Cá biệt phụ thuộc ở Thái Huyền Tiên Môn Trung Tiểu Tông Môn, toàn bộ liên minh đã chính thức tuyên cáo giải thể, chính đạo tu chân giới xem như hoàn thành cơ bản thống nhất. Tuy rằng như thế, Thái Huyền Tiên Môn môn nhân phần đông, có 72 đệ tử chân truyền. 3.000 nội môn đệ tử, 10 vạn ngoại môn đệ tử, hàng năm ở lại sơn môn người đều có hơn vạn nhiều, này hơn vạn nhân nhìn qua cùng chính đạo tu chân giới trước tới tham gia đại hội nhân số không sai biệt lắm, nhưng thực lực thượng cũng không tại một tầng thứ. Chính đạo các tông đến đều là cao thủ trong cao thủ, Thái Huyền Tiên Môn người phần lớn đều là đệ tử, chính là nhất tông lực, tự nhiên không có khả năng cùng toàn bộ tu chân giới chống lại. Song Lạc đạo nhân thấy vậy, biết đại thế đã mất. Tranh cãi nửa chấp đi xuống, Thái Huyền Tiên Môn chỉ lòng người mất hết, về sau sợ là khó có thể sống yên ở chính đạo tu chân giới, lập tức liền khuyên Huyền Chân Sơn người, nói, sư huynh, nếu thắng bại đã phân, chúng ta liền gia nhập tiên hiệp đồng minh a. Hừ, ngươi im miệng cho ta. Vô dụng đồ vật, ta Thái Huyền Tiên Môn chính là chính đạo thứ nhất tông môn, khởi hữu khuất phục cho hắn tông phía dưới đạo lý, các ngươi nịnh nọt như vậy, bổn môn các ngươi phải có ích lợi gì? Lúc này Huyền Chân Sơn Nhân hai mắt lạnh lùng. Tráng màu đen Thái Dương ấn ký nổi lên từng đạo hắc quang, tuy rằng đại thế đã mất, nhưng hắn như trước ngẩng đầu ưỡn ngực, uy phong lẫm lẫm, ngạo thị quần hùng, thị đám người ở không có gì, hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào phóng tại trong mắt. Đây là thực lực mang đến tuyệt đối tự tin, chỉ có so với hắn thực lực mạnh hơn, mới có thể đánh hắn loại này tự tin, tại loại này thực lực tuyệt đối trước mặt, toàn bộ đạo lý, ngôn ngữ, danh dự, hết thảy đều là hư. Không chịu nổi một kích, không đáng giá nhất sách. Song Lạc đạo nhân thở dài liên tục, còn lại vài cái trưởng lão cũng là đầy mặt bất đắc dĩ, nhất thời ở giữa tiếng thối lưỡng nan, trưởng giáo không muốn chịu thua, bọn hắn lại có thể thế nào? Huyền Chân Sơn Nhân nhìn quét đám người, lạnh lùng nói, tốt, các ngươi đều đi thôi, đừng lo, bần đạo lập tức liền cho các ngươi biết được, cái gì mới là lực lượng, bản đạo muốn cho các ngươi biết được cái tu chân giới này đến tột cùng là người đó định đoạt. Phù thế, vô nghĩa đừng vội nhiều sách, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có dám hay không cùng ta một trận chiến? Thiện tai. Đại Thiên Tăng Vương niệm Phật hiệu, nói, Sơn Nhân làm gì như thế? Mọi người đều là chính đạo một phần tử, nên đồng tâm đồng đức. Cộng đồng đối kháng ma giáo, vì sao cậy mạnh, tranh nhất thời chi ý khí, mặc dù thắng, lại có thể thế nào? Khô Vinh Lạc Ma cũng nói, Sơn người, bần tăng xem trên người ngươi sát khí mãnh liệt, ẩn ẩn có nhập ma dấu hiệu, mong rằng Sơn Nhân nhanh chóng quay đầu. Tu tâm dưỡng tính, không muốn lại khăng khăng một mực, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tiếng huyên náo. Huyền Chân Sơn Nhân gầm lên một tiếng, âm thanh chấn động toàn trường, không ít người đều bị chấn động lỗ tai làm đau, hắn chỉ lấy Vi Vân nói. Các ngươi nhìn nhìn kẻ này, đã sớm là ma giáo trung người, các ngươi không đi trảo hắn, ngược lại muốn nói xấu như vậy ở ta, thật sự là làm người ta thất vọng, ta không cùng các ngươi nhiều lời, phù thế, hôm nay bần đạo dù như thế nào cũng muốn cùng ngươi một trận chiến. Đánh ngươi, ta lại đi đánh Lạc Khinh Trần con kỹ nữ kia. Nếu không người khác còn cho rằng ta Thái Huyền Tiên Môn dễ bắt nạt đâu. Hắn này nói đã hoàn toàn đã không có tu hành người tiên phong đạo cốt cốt đẹp đức thiện hạnh, quả thực thành phố phường tiểu nhân. Tất cả mọi người không khỏi ghé mắt, phù thế chân nhân càng là đầy mặt phẫn nộ, không thể tưởng được đối phương miệng phun như vậy chửi bậy, nhục mạ hắn thê, này nếu nhịn xuống đi, ngày khác sau còn như thế nào sống yên ở tu chân giới. Lập tức, phù thế chân nhân cũng gầm lên một tiếng, nói, Huyền Chân thất phu, ngươi dám nhục mạ vợ ta. Đánh thì đánh, bần đạo khởi biết sợ ngươi. Ngày đó các ngươi trung trưởng lão nghiệp chướng, hôm nay Ngô muốn vì ta môn hạ đệ tử phi vũ lấy lại công đạo. Nhất thời lúc, hai người dương cung bạc kiếm, khí thế không ngừng kéo lên, trên người áo bào phần phật, không gió mà bay. Chương 139, nhập ma lúc này đã gần đến chạng vạng, ngày lặn về phía tây, Thái Huyền Sơn dần dần tối xuống. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tầm mắt của mọi người. Mọi người đều là có tu vi tại thân người, hơi chút vận công, liền có thể đêm ở giữa thấy vật. Hạ gió thổi qua, một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Chính đạo tu chân giới hơn 1.000 tông môn, trước sau đều gia nhập hai đại liên minh. Nhưng trước mắt tùy theo chính đạo liên minh giải tán, liền đều gia nhập tiên hiệp đồng minh, hơn vạn nhân đứng ở quảng trường ở ngoài, vây xem tràn trung hai đại tuyệt thế cường giả. Huyền Chân Sơn người cùng phù thế chân nhân, đồng dạng đều là thiên vận bát tiên trung nhân. Huyền Chân Sơn nhân vị liệt thứ nhất, danh tiếng tự nhiên muốn so phù thế chân nhân càng vang dội một chút, phần thắng cũng càng cao. Nhưng phù thế chân nhân cũng không đổi sắc, có gia nhiều cường giả áp trận, Dược Lão Nhân, Đại Thiên Tăng Vương, Khô Vinh Lạc Ma. Cho dù bị thua, cũng không trở thành bỏ mình, hắn có thể buông tay một trận chiến. Vẫn là cầm lên pháp bảo của ngươi, miễn cho nói bần đạo khi dễ ngươi. Huyền Chân Sơn Nhân cười lạnh nói, hắn nhìn phù thế chân nhân. Hoàn toàn là gương mặt coi rẻ, không chút nào đem hắn phóng tại trong mắt. Phù thế chân nhân nghe vậy không hờn giận, ngươi ném Thái Huyền Tử Mẫu kiếm, ta cần gì phải dùng rơi tiên cung, thắng không anh hùng. Tốt, ngươi đã cấp chịu chết, kia bần đạo sẽ thanh toàn ngươi. Huyền Chân Sơn Nhân trong mắt lóe lên nhất đạo hắc mang. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Phù thế chân nhân cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Kỳ thật Huyền Chân Sơn lòng người trung đã lên sát niệm, hắn muốn giết phù thế chân nhân lập uy. Cốt kinh sợ còn lại người, sau đó chấp chưởng đồng minh quyền to, đám người mặc dù không phục, cũng tất nhiên không dám nói nửa chữ không, bởi vì tu chân giới từ trước đến nay đều là dùng võ lực nói chuyện, liền độ kiếp cường giả hắn đều có thể giết chết. Ai dám không phục? Nhưng phù thế chân nhân vẫn như cũ cảm thấy đây chỉ là một cuộc tỷ thí. Huyền Chân Sơn Nhân đem trong tay phất trần ném một cái, mặt hướng phù thế chân nhân, nói, có thần thông gì đều làm cho xuất hiện đi, đừng nói bần đạo không cho ngươi cơ hội. Hắn tuy rằng chưa từng động thủ, nhưng trên người khí thế cũng đang không ngừng kéo lên. Phù thế chân nhân đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ vô hình áp lực thổi quét mà đến, ép tới hắn cư nhiên mơ hồ có ngạt thở cảm giác. Bên trong thân thể pháp lực đều có một chút vận chuyển mất linh rồi, trong lòng âm thầm khiếp sợ, biết thực lực của đối phương cùng lần trước gặp mặt thời điểm có điều khác biệt, đã hoàn toàn vượt qua hắn. Trước kia Huyền Chân Sơn Nhân cùng hắn tỷ thí. Tuy rằng có thể chiếm thượng phong, nhưng không cách nào ổn thắng, hắn vẫn có một tia cơ hội đánh bại đối phương, nhưng bây giờ, phù thế chân nhân minh bạch chính mình đã không có một chút phần thắng, này thuần túy là một loại kỳ diệu trực giác. Là cao thủ tranh chấp khí cơ cảm ứng. Phù thế chân nhân rất rõ ràng, đối mặt loại tình huống này, hắn chỉ có một cái thủ thắng khả năng, thì phải là tại thứ nhất thời gian phát động mạnh nhất thế công, áp chế đối thủ, nhân cơ hội cho đối thủ bị thương nặng. Làm thực lực của đối phương không thể toàn bộ phát huy, một khi đối phương có phát huy thực lực cơ hội, hắn sẽ không còn thủ thắng khả năng. Vừa nghĩ đến đây, phù thế chân nhân nhất tiếng gầm nhẹ, cả người không mượn bất kỳ lực lượng nào. Đột nhiên lơ lửng, sau đó phi phát hướng Huyền Chân Sơn người, nhân thượng tại trong không trung, mi tâm lại mở một cái dựng thẳng đồng, theo bên trong bắn ra nhất đạo kim quang, đem Huyền Chân Sơn nhân đẩy đi vào. Không thể tưởng được phù thế chân nhân vừa ra tay chính là Long Phượng Thiên Mục, thần thông. Nghe nói này thần thông có thể nhìn thấu kẻ địch hư thật cùng nhược điểm, tiến tới công kích kẻ địch tối điểm yếu, trước liền có ưu thế. Dọc theo quảng trường, đang xem cuộc chiến đám người nghị luận nhau nhau, không chớp mắt nhìn, sợ bỏ qua này trăm năm khó gặp độ kiếp cường giả chi chiến. Mây bay các người càng là một lòng nhắc tới cổ họng, Lạc Khinh Trần cùng Liễu Phỉ Nhi đều đầy mặt khẩn trương, các nàng làm sao không biết phù thế chân nhân đối mặt là cái gì người, đây chính là thiên vận bát tiên bên trong xếp hàng thứ nhất cường giả. Các nàng tuy rằng đối với phù thế chân nhân cực có tin tưởng, khả đồng dạng tràn đầy lo lắng. Bị Long Phượng Thiên Mục bao phủ xuống Huyền Chân Sơn Nhân chắp hai tay sau lưng, như trước vẫn không nhúc nhích, căn bản không có đem đối phương phóng tại trong mắt. Trong lòng hắn cười lạnh, đừng nói đối phương nhìn không thấu chính mình hư thật, cho dù có thể nhìn thấu, hắn trên người cũng không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Ngao ô! Phù thế chân nhân phi nhào qua đồng thời, hai chân thượng riêng phần mình xuất hiện một đầu ngân long. Này pháp lực ngân long chính là Long Phượng Phú kèm theo thần thông. Giơ tay nhấc chân, đều mang theo long phượng lực, hai đầu ngân long quấn quanh tại hai chân bên trên, giống như hạt mưa bình thường rất nhanh dừng ở Huyền Chân Sơn Nhân thân thượng. Chỉ thấy Huyền Chân Sơn Nhân thân nổi lên hiện một tầng ô kim sắc hình trứng pháp lực hộ tráo, đỡ được phù thế chân nhân kia mưa rơi thế công, ngân long quấn quanh hai chân mang theo thật lớn lực đánh vào, mỗi một chân rơi xuống, đều chừng có thể đá chết một cái pháp tướng viên mãn cường giả. Nhưng dừng ở ô kim hộ tráo bên trên, hộ tráo chính là thoáng lõm xuống, liền lại khôi phục, nhậm phù thế chân nhân như thế nào công kích, sửng sốt không thể đột phá tầng này hộ tráo. Thấy vậy, Phù Thế Chân Nhân lại là quát nhẹ một tiếng. Hai tay nổi lên kim quang, hai cánh tay riêng phần mình xuất hiện một cái màu vàng phượng hoàng, hai tay thành chộp, móng hướng Huyền Chân Sơn người, phối hợp hai chân, tay chân không ngừng dừng ở Huyền Chân Sơn Nhân pháp lực hộ tráo bên trên, này hai chân. Hai tay, mang theo nhị long nhị phượng lực, cường đại cỡ nào, thêm lên chừng có thể lay động núi cao, đem độ kiếp cường giả đánh bay, tần suất cũng cực cao, một cái chớp mắt ở giữa chính là mấy trăm đánh, hơn 1000 đánh qua đi. Cuối cùng truyền đến một tiếng oanh, bạo vang, ô kim sắc hộ tráo bạo mở tung. Phù Thế thật người vui mừng, hai tay hai chân mang theo long phượng lực, triều Huyền Chân Sơn đầu người bộ, ngực, bụng đợi yếu hại rơi xuống. Huyền Chân Sơn Nhân chính là trên mặt mang theo cười lạnh. Nhìn Phù Thế Chân Nhân không ngừng mảnh kích. Kỳ quái, Huyền Chân Sơn Nhân vì sao không hoàn thủ? Hay là bị Phù Thế Chân Nhân sở áp chế, không có sức đánh trả? Không nên a, nhưng hắn là Thiên Vận Bát Tiên đứng đầu. Đám người nghị luận nhau nhau. Mắt thấy Phù Thế Chân Nhân tay chân liền muốn rơi xuống, vào thời khắc này, Huyền Chân Sơn Nhân cuối cùng động. Chỉ thấy hắn phát ra nhất hét lên điên cuồng, toàn bộ thân hình bỗng nhiên tăng lên, thân thể bắt đầu thành lớn, dáng người bắt đầu trưởng cao. Chớp mắt liền hóa thành một cái trượng bát cự nhân. Dáng người khổng lồ, tứ chi to dài, liền trên người quần áo đều nứt vỡ rồi, một đầu đầu miếng vải treo tại trên người, cơ bắp tuyến đầu rõ ràng, tuy rằng nhìn hùng tráng uy vũ đã có một chút chướng tai gai mắt. Cùng lúc đó, Phù Thế Chân Nhân tay chân tại Long Phượng Khỏa Triền phía dưới, ầm ầm nện ở Huyền Chân Sơn Nhân này thành lớn thân hình bên trên, phát ra liên tiếp nặng nề vang dội. Đây là thần thông gì? Đám người đồng thanh kinh hô. Huyền Chân Sơn Nhân này biến thân phương pháp. Không giống như là thần thông, cũng không phải là pháp tướng lực, độ kiếp cường giả ngược lại có thể mượn dùng pháp tướng lực, cùng thân thể hợp nhất, thi triển ra pháp tướng thiên địa, thần thông, nhưng đây chỉ là một loại pháp lực thân hình. Chính là pháp lực sở ngưng tụ, đều không phải là thực thể, có thể Huyền Chân Sơn Nhân đây rõ ràng chính là thực thể thân hình. Tại đây một cái chớp mắt lúc, Phù Thế Chân Nhân tay chân thượng Long Phượng đánh vào Huyền Chân Sơn Nhân thật lớn thân thể phía trên. Một cái chấn động phía dưới, Long Phượng tẩn tất cả thoát phá, tay chân cũng nhận được cường đại lực phản chấn, sinh ra một cái chớp mắt ở giữa nhức mỏi. Ngay tại hắn này một cái chớp mắt ở giữa nhức mỏi thời khắc, Huyền Chân Sơn Nhân động. Hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu. Chỉ thấy Huyền Chân Sơn Nhân hai tay nổi lên một trận chói mắt ngân quang, hai cái cự bàn tay to giống như hai vầng trăng sáng, đi xuống hoa động, xé mở không gian, trước người hắn không gian giống như mặt kính bình thường vỡ vụn ra đến. Một mực lan tràn đi xuống, không gian vỡ vụn trung tâm vừa lúc là Phù Thế Chân Nhân vị trí. Tê Thiên Thần Thủ. Thái Huyền Tiên Môn Trấn Tông Tuyệt Học Tê Thiên Thần Thủ, có thể tê thiên liệt địa. Dập nát không gian. Liền không gian đều có thể xé mở, huống chi là chính là huyết nhục thân, mặc dù Phù Thế Chân Nhân có độ kiếp viên mãn cảnh giới, thể chất được đến trên diện rộng cường hóa, cách mặt đất tiên chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng chỉ là này một bước ngắn. Liền quyết định thân thể của hắn có thể bị pháp bảo thậm chí pháp khí sở hủy hoại, huống chi, vẫn là Tê Thiên Thần Thủ, loại này thần thông, lúc này Huyền Chân Sơn Nhân mặc dù không có pháp bảo, nhưng hắn hai bàn tay tựu như cùng pháp bảo. Thậm chí có được bình thường pháp bảo không sở hữu tê thiên liệt địa lực lượng. Thái Huyền Chân Quân là vạn năm trước nhân tộc lãnh tụ, cùng Long Mi Trắng Lão Tổ nổi danh, hắn đang truyền xuống pháp bảo cùng thần thông tuyệt học, đều là tu chân giới đứng đầu tồn tại. Mây bay các pháp bảo cùng tuyệt học tuy rằng cũng là đứng đầu, nhưng so sánh với mà nói, hiển nhiên phải kém sắc bán trù, huống chi Huyền Chân Sơn Nhân còn sửa thành tam trọng Hạo Thiên Thần Quyết. Cùng với sự thành Thái Huyền Chân Thân. Thân thể có thể hóa thành cự người, có khả năng bộc phát ra đến lực lượng nhân, mà thân thể không bao giờ nữa e ngại tổn hại, có thể không ngừng khỏi hẳn cùng trọng sinh. Đây cũng chính là Huyền Chân Sơn Nhân đảm dám lớn lối như vậy cùng vọng nguyên nhân. Lấy hắn thực lực trước mắt, đã hoàn toàn có thể coi rẻ những người này, chẳng sợ đối phương có cao nhất pháp bảo, có độ kiếp thực lực, nhưng ở trước mặt hắn, đều không đáng nhất sách. Tê Thiên Thần Thủ rơi xuống, phong kín tất cả đường lui. Xung quanh không gian quy liệt ra, không ngừng lan tràn, giờ này khắc này, Phù Thế Chân Nhân chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như bị xé mở giống như, có loại khôn kể kịch đau đớn, hắn thần thức đảo qua, chỉ thấy thân thể mình vị trí chỗ ở không gian chính đang không ngừng quy liệt. Loại này vỡ vụn liên quan thân thể hắn cũng sinh ra không ổn định, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết máu, liên quan huyết nhục, cốt cách, cũng bắt đầu vỡ ra, lấy pháp lực của hắn thế nhưng không thể ngăn cản loại này phân liệt. Phải biết, thế ở giữa vạn vật đều là ỷ lại ở không gian mới có thể tồn tại, không gian một khi hủy hoại, ký thác ở bên trên vạn vật tự nhiên cũng không cách nào sống sót, tuy rằng không gian hư hao đồng thời, cũng tự động chữa trị. Nhưng ở không gian chữa trị phía trước đoạn này khoảng cách thời gian, đã chừng có thể gạt bỏ một người. Chết cho ta! Tùy theo Huyền Chân Sơn Nhân Tê Thiên Thần Thủ rơi xuống, nhất thời không gian vỡ vụn, phù thế thật thân thể của con người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị xé mở. Ách! A! Khó có thể tưởng tượng thật lớn thống khổ lan khắp toàn thân, chính là lấy phù thế chân nhân chi tuyệt thế tu vi, cũng khó mà chịu được, nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Xung quanh đang xem cuộc chiến người chỉ thấy Huyền Chân Sơn Nhân biến thành cự người. Sau đó hai tay ngân quang lập lòe, triệu phù thế chân nhân vung xuống, sau đó phù thế thật thân thể của con người xuất hiện từng đạo vết máu, trên người máu loãng giống như dũng tuyền bình thường dâng lên mà ra, cả người cũng bị vỡ vụn không gian xé thành tứ phân ngũ liệt. Cha! Không! Liễu Phỉ Nhi nhìn thấy bực này huyết tinh tràn diện, hơn nữa bị giết vẫn là cha nàng, như thế nào thừa nhận được, nhất thời hoa dung thất sắc, bởi vì chịu không nổi loại này đã kích, quá độ kích thích phía dưới, trước mắt tối sầm. Bất tỉnh đi, triều một bên rồi ngã xuống. Phỉ Nhi! Đứng ở một bên Diệp Trầm Ngư vội vàng ôm lấy nàng. Không muốn, không muốn. Lạc Khinh Trần cũng là thân thể yêu kiều chấn động, quả thực không thể tin được mắt của mình tình. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình diễn biến thành như vậy. Vốn là cho rằng phù thế chân nhân mặc dù đánh không lại, luôn có thể toàn thân mà lui, có thể sự thật là ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có, bị đối phương nhất chiêu liền giết chết rồi. Lạc Khinh Trần chỉ cảm thấy thân hình mềm nhũn, cả người không đề được một chút khí lực, cả người đều phải sụi lơ đi xuống. Một bên Ngô Yên Vũ vội vàng đỡ lấy nàng, nói, Lạc sư tỷ, tỉnh lại. Các chủ, sư huynh, mây bay các tứ đại trưởng lão vành mắt muốn nứt. Cuồng hô không thôi, thứ nhất thời gian xông lên phía trước cứu tràng, nhưng căn bản không kịp. Lạc Khinh Trần nhìn phù thế chân nhân bị giết đương trường, trán ong ong chấn động, cả người đều ngốc trệ, nàng cùng phù thế chân nhân thành hôn sau, tuy rằng bí mật cảm tình cũng không như thế nào hòa hợp. Thường xuyên có khắc khẩu, mà bao nhiêu có chút coi thường hắn xuất thân, mà dù sao là nàng tuyển chọn người, là trượng phu của nàng, làm sao có thể cho phép người khác giết chết, điều này làm cho nàng quả thực không thể tiếp nhận. Ai? Nhìn phù thế chân nhân đột tử đương trường. Dược lão nhân thở dài, đây là tu chân giới. Hắn so với ai khác đều rõ ràng cái kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu này thế đạo, bởi vậy tình nguyện làm một cái rùa đen rút đầu, cũng không nguyện rơi vào kết quả như vậy, không phải là hắn sợ chết. Mà là hắn gánh vác toàn bộ tông môn, hắn khẽ đảo, toàn bộ tông môn cũng thì xong rồi, ngày xưa cựu địch đều phải tới cửa gây hấn, chính đạo thất tông không có độ kiếp cường giả tọa trấn, còn như thế nào tại tu chân giới sống yên. Thiện tai. Đại Thiên Tăng Vương niệm một tiếng Phật hiệu, trầm giọng nói, sơn người, bất quá chính là nhất cuộc tỷ thí, ngươi vì sao phải thống hạ sát thủ như vậy? Thật sự là hữu thương thiên hòa. Ha ha. Huyền Chân Sơn Nhân giết phù thế chân nhân sau. Lại dùng bàn tay to bóp lấy hắn bản mạng nguyên thần, nói, ngươi không phải là ta nói nhục mạ ngươi thế sao, ta chính là nhục mạ nàng thì như thế nào, nàng chính là gái điếm, tại ngươi cùng nàng thành hôn phía trước, nàng nơi nơi câu dẫn tu chân giới đạo hữu. Câu dẫn hoàng lại đem bọn hắn giết chết, những cái này ngươi cũng không biết a. Nàng còn giết qua không ít ta Thái Huyền Tiên môn người, ngươi mây bay cắt bất quá chết chính là một cái đệ tử chân truyền, lại coi là cái gì? Ân. Ngươi đầu này rùa lông xanh. Trên đầu đều xanh biết thành dạng gì, bình thường gọi ngươi một tiếng nói hữu, bất quá là cấp mặt mũi ngươi, ngươi còn tưởng thật, bản tọa chưa bao giờ đem ngươi đặt ở trong mắt. Ngươi còn dám cùng bản tọa kêu gào, ngươi bất tử ai chết? Ngươi chính là bị con kỹ nữ kia hại chết. Nói, hắn một tay dùng sức, cường đại pháp lực bao lấy phù thế chân nhân bản mạng nguyên thần. Ngươi, hồ, nói, phù thế chân nhân bản mạng nguyên thần gian nan mở miệng, vẫn đang phun ra vài cái rõ ràng chữ. Sau đó, oanh, một tiếng, toàn bộ nguyên thần đều bị Huyền Chân Sơn Nhân bóp vỡ, lại cũng mất sống lại khả năng. Không muốn, Lạc Khinh Trần thấy vậy, cũng chung ở trước mắt tối sầm, bất tỉnh đi. Lúc này bóng đêm hàng lâm, tinh không rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ Thái Huyền Sơn. Đám người nhìn quảng trường nổi lên thế chân nhân tứ phân ngũ liệt xác chết, còn có kia máu chảy đầm đìa tràn diện, đều ngơ ngẩn. Huyền Chân Sơn Nhân nhìn về phía Đại Thiên Tăng Vương, vi cười nói, Tăng Vương, bần đạo cố ý đoàn kết chính đạo các tông, cố tình có người muốn cùng ta làm đúng, ta chỉ là nghĩ nói cho bọn ngươi, chỉ có ta mới xứng làm tu chân giới minh chủ, dẫn dắt đại gia đánh tan ma giáo, người khác căn bản không có thực lực này làm minh chủ. Lúc này mới là chính đạo tu chân giới đại sự, là nhân tộc đại sự, phù hợp thiên đạo, công tại thiên thu. Hắn mới vừa rồi còn nói muốn giáo huấn ta, bây giờ bị ta giết chết, là hắn kỹ không bằng người, ngươi lại nói, bần đạo làm sai chỗ nào? Làm sai chỗ nào? Vô lượng quan, vô lượng Phật. Khô Vinh Lạc Ma chuyển lần tràn hạt nói, sơn người, minh chủ chi chức, chúng ta có thể bàn lại, hơn nữa, một vị trí mà thôi, sơn nhân làm gì nhớ mãi không quên như vậy. Minh chủ chức vị chỉ có đức người cư chi, đều không phải là thực lực mạnh liền có thể. Huyền Chân Sơn Nhân cười lạnh một tiếng, chỉ lấy Ngô Yên Vũ nói, các ngươi không phải là muốn cho nàng làm minh chủ sao, thật có lỗi, ta không đồng ý. Cần từ ta nhậm tiên hiệp đồng minh minh chủ, cần đừng nghĩ tới ta Thái Huyền Tiên Môn gia nhập. Thiên Cơ Tử, Đại Thiên Tăng Vương, Khô Vinh Lạc Ma đều yên lặng không nói, bọn hắn kỳ thật cũng không nghĩ Ngô Yên Vũ làm minh chủ, bọn hắn nghĩ mình làm minh chủ. Sau đó được đến thiên địa công đức, có thiên đạo lực thêm vào, liền có thể vượt qua cửu cửu thiên cướp. Ngô Yên Vũ bỗng nhiên mắt phượng nhíu lại, nói, hắn nhập ma. Huyền Chân Sơn Nhân đại tiếng cười nói, ngươi mới nhập ma rồi. Bản tọa sửa thành Thái Huyền Chân Thân. Tính là bọn ngươi cùng một chỗ phía trên, ta cũng không sợ. Các ngươi đại có thể thử xem. Nguyên lai là Thái Huyền Chân Thân. Thiên Cơ Tử, Dược Lão Nhân đợi độ kiếp cường giả đều là biến sắc, tuy rằng không rõ Huyền Chân Sơn Nhân vì sao có thể tại độ kiếp cảnh giới liền tu thành đất này tiên mới có thể thành công thể chất thần thông. Nhưng không hề nghi ngờ, thật sự là hắn đã đứng ở tu chân giới cường giả đỉnh phong, cho dù là tam đại ma giáo giáo chủ cũng có chỗ không bằng. Huyền Chân Sơn Nhân thật lớn con mắt hiện lên ô quang, gắt gao nhìn chằm chằm lấy Ngô Yên Vũ. Ánh mắt tàn nhẫn, đầy mặt tức giận nói, ta đã sớm nhìn ra ngươi cái hồ ly tinh này không là thứ tốt gì, đầu tiên là câu dẫn ta môn hạ đệ tử Mộc Thiên Vũ, còn trái với môn quy sinh hạ con, lại ám sát đệ tử ta Nguyên Vũ. Ngươi xứng làm Tử Nguyệt Tiên Môn môn chủ sao? Xứng làm tiên hiệp đồng minh minh chủ sao? Con trai ngươi gia nhập ma giáo, tu luyện ma giáo công pháp, ngươi như thế nào không quân pháp bất vị thân giết hắn đi, còn dung túng hắn làm ác tu chân giới? Giết ta môn hạ đệ tử Phong Tuấn Kiệt, cùng với rất nhiều chính đạo đạo hữu, ngươi là chờ đợi bản tọa tự mình động thủ sao? Đó cũng là có thể. Bản tọa hiện tại liền giúp ngươi kết liễu hắn. Nói, Huyền Chân Sơn Nhân lại là đem thân hình lay động. Chớp mắt biến thành trăm trượng cao lớn, cơ hồ đỉnh thiên lập địa, hai cái tráng kiện chân to chiếm cứ toàn bộ quảng trường, theo sau hắn một cước nâng lên, Triệu Vi Vân vị trí đạp xuống. Chỉ như con sâu cái kiến đồ vật, đi chết đi. Giống như mây đen che đỉnh, Huyền Chân Sơn Nhân thật lớn bàn chân Triều Vi Vân đạp, hắn bên cạnh còn đứng rất nhiều chính đạo tu chân giới người sĩ, như vậy nhất dẫm đi xuống, thế nào cũng đem tất cả mọi người giết chết không thể. Hắn đã nhập ma. Các vị tiền bối, đại gia xuất thủ một lượt đi. Ngô Yên Vũ nói xong, thứ nhất thời gian tế khởi pháp bảo quản hàng cung nghênh hướng Huyền Chân Sơn Nhân thật lớn bàn chân. Toàn lực chống đỡ. Lẽ ra nên như vậy. Dược Lão Nhân cũng há mồm phun một cái. Dược Vương Đỉnh từ trong miệng rơi xuống, hóa thành nhất đạo thanh quan triều Huyền Chân Sơn Nhân đánh tới. Tiếp lấy, Diệu Y Phật Mẫu cũng tế khởi pháp bảo Phạn Âm Linh, chính là một cái màu vàng chuông, đón gió nhoáng lên một cái, hóa thành một cái thật lớn chuông đồng. Phát ra đông nặng nề chung âm thanh, từng đạo âm sóng tụ tập thành một đường, công hướng Huyền Chân Sơn người. Sau đó là Thiên Cơ Tử, Đại Thiên Tăng Vương, Khô Vinh Lạc Ma nhóm cường giả, cũng nhao nhao ra tay. Nhất thời lúc, chính đạo các tông cường giả. Bất luận là độ kiếp cảnh giới vẫn là pháp tướng cảnh giới, đều ra tay công hướng Huyền Chân Sơn người. Pháp tướng cảnh giới trở xuống người nào dám dừng lại, nhao nhao tế khởi pháp bảo, phi thân trốn rời hiện trường. Đại chiến như vậy, bọn hắn căn bản không xen tay vào được. Thái Huyền Tiên môn môn nhân thấy thế, căn bản không biết như thế nào cho phải, một bên là nhập ma trưởng giáo, biến đổi là cả tiên hiệp đồng minh người, thế nào một bên cũng không là hắn nhóm chọc nổi. Chương 140, thiên hạ vô địch hoành. Hoành. Hoành. Liên tiếp nặng nề va chạm tiếng vang lên, chúng nhiều cường giả pháp bảo cùng Huyền Chân Sơn nhân thật lớn bàn chân đụng tại cùng một chỗ, tuôn ra bao quanh quang hoa, từng trận pháp lực chảy loạn triều xung quanh kích động ra, tịch quyển toàn bộ Thái Huyền Sơn. Bạch Ngọc quảng trường bị Huyền Chân Sơn nhân thải toái, nơi nơi gồ ghề mấp mô, Thái Huyền đại điện bị hắn một cước đảo qua mà sập, kim nước sơn cây cột lớn lăn xuống, Thái Huyền chân quân cao đại thần tượng cũng ầm ầm sập, vỡ thành đầy đất. Chúng nhiều cường giả hợp lực nhất kích, uy lực cường đại cỡ nào, Huyền Chân Sơn nhân mặc dù pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cũng khó tránh khỏi bàn chân đau xót, mở rộng một đám lỗ hổng, nhưng này cũng không lo ngại, Thái Huyền chân thân thậm chí thể chất thần thông. Một khi tu thành, chẳng những thân thể cường hãn, có thể thành lớn thu nhỏ lại, mà lực lượng nhân, mặc dù bị thương, cũng có thể khôi phục nhanh chóng, chân hắn trưởng thượng bị chúng cường giả xuyên thủng lỗ hổng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc phục hồi như cũ. Hừ, lại đến. Huyền Chân Sơn nhân lại là một cước đạp xuống. Liền coi như các ngươi cùng một chỗ thượng có thể làm khó dễ được ta. Bản tọa đã thiên hạ vô địch, thiên hạ vô địch. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Các ngươi đã không muốn phục tùng ta. Vậy đi chết đi. Huyền Chân Sơn nhân túng tiếng cuồng tiếu, cả người đều bốc lên hắc khí, đúng là tu luyện nhập ma sau đặc hữu ma khí, hắn thân cao trăm trượng, uy thế ngập trời, mỗi một cử động ai cũng mang theo lực lượng khổng lồ. Liền thần thông đều lười đắc dụng rồi, chính là lấy cường đại, Thái Huyền chân thân, nghiền ép đi qua, phải ở đây người tất cả đều giết chết. Ngu Yên Vũ, Dược lão nhân đợi độ kiếp cường giả một cái rút lui, lại lần nữa phi thân đi qua. Tiếp tục cùng Huyền Chân Sơn nhân đọ sức, bọn hắn tuy rằng không địch lại, lại chừng có thể tự bảo vệ mình. Kia một chút pháp tướng cường giả lại kém cỏi rất nhiều, vốn là cho rằng có thể tự bảo vệ mình, không ngờ mới vừa tiếp xúc. Liền bị Huyền Chân Sơn nhân, Thái Huyền chân thân giết chết, cho dù là cao nhất pháp khí đều bị thải toái, không có pháp bảo tại thân, căn bản không đỡ được hắn một cái nghiền ép, nhất thời ở giữa huyết nhục văng tung tóe. Hơn 10 pháp tướng cường giả bị Huyền Chân Sơn nhân thải thành bánh thịt. Chỉ tới kịp chạy ra pháp tướng, cũng không dám nữa ở lâu, nhao nhao rời đi Thái Huyền Sơn. Chính đạo tu chân giới hơn vạn người, nhất thời ở giữa tất cả đều làm chim muôn tán. Sư huynh, quay đầu a. Song Lạc đạo nhân nhìn sập Thái Huyền đại điện. Đập nát Thái Huyền lão tổ thần tượng, đầy mặt thống khổ, lệ nóng doanh tròng, nếu không có tận mắt nhìn thấy, dù như thế nào hắn cũng quyết không tin, Thái Huyền tiên môn sẽ có một ngày như vậy. Trưởng lão bị chết chỉ còn lại có 4-5 cái. Trưởng giáo nhập ma, sơn môn hủy hoại, đại điện sập, liền khai phái lão tổ Thái Huyền chân quân thần tượng đều sập vỡ vụn, tông môn cùng toàn bộ chính đạo tu chân giới đều đối nghịch, đã hoàn toàn bị nhân phỉ nhổ, vinh quang không còn nữa. Danh dự hoàn toàn không có. Song Lạc đạo nhân cũng là từ nhỏ bái nhập Thái Huyền tiên môn, tại nơi này tu luyện, lớn lên, quen thuộc nơi này từng ngọn cây cọng cỏ, đối với nơi này mỗi cái địa phương đều là quen thuộc như vậy. Hắn đối với nơi này tràn đầy cảm tình, hắn là như vậy nhiệt tình yêu thương tông môn của mình, thậm chí nguyện ý lâm vào kính dân sinh mệnh. Nhưng mà, tại hôm nay, tại giờ này khắc này, tín ngưỡng của hắn sụp đổ rồi, đây hết thảy tốt đẹp đều bị phá hư hầu như không còn. Ở lại Thái Huyền Sơn hơn vạn Thái Huyền tiên môn trưởng lão, đệ tử chân truyền, nội môn đệ tử, thậm chí ngoại môn đệ tử, lúc này đều là đầy mặt thống khổ, phát sinh trước mắt toàn bộ, làm bọn hắn không thể tiếp nhận. Sư huynh, quay đầu a. Trưởng giáo, quay đầu a. Song Lạc đạo nhân, Huyền Bí chân nhân, Huyền Tâm đạo cô, Thanh Hư chân nhân, Triều Huyền Chân Sơn nhân cự nhân thân khu một gối quỳ xuống, thậm chí phần đông môn nhân đệ tử, tất cả đều triều đang tại đại sát tứ phương Huyền Chân Sơn nhân quỳ xuống. Đau khổ cầu xin, hy vọng hắn quay đầu lại là bờ. Các ngươi những cái này vô năng người, ta Thái Huyền tiên môn lấy các ngươi những cái này người nhu nhược lấy làm hổ thẹn. Hôm nay, bản tọa muốn đem bọn ngươi tất cả đều trục xuất Thái Huyền tiên môn. Ha ha! bản tọa thiên hạ vô địch, ai dám cùng ngươi ta một trận chiến. Huyền Chân Sơn Nhân ma khí cuồn cuộn, hung uy ngập trời, ráng hình tròn Thái Dương ấn ký nổi lên hắc quang, theo bên trong rơi hạ một đạo đạo hắc ánh sáng màu thuốc. Từng đoàn ngọn lửa màu đen, triều xung quanh đám người rơi xuống, có rơi vào chính đạo các tông môn nhân thân phía trên, có dừng ở Thái Huyền Tiên môn môn nhân thân phía trên, một khi rơi tại trên người, tất cả đều thân thể xuyên thủng. Hết thảy bị giết bỏ mình, rốt cuộc thời điểm trên người còn có hắc khí toát ra, hiển nhiên bị Huyền Chân Sơn Nhân thân thượng ma khí sở ô. Ngu Yên Vũ bay xuống trên mặt đất, nhìn đại triển thần uy Huyền Chân Sơn người, mặt sắc mặt ngưng trọng. Tế khởi Quảng Hàn cung, đem Bạch Chỉ, Lạc Khinh Trần, Liễu Phỉ Nhi, Ngu Phi Tuyết, Tao Nhã, Tử Y bọn người thu vào. Nàng vòng nhìn trái phải, duy chỉ có Vi Vân không thấy bóng dáng, nhất thời biến sắc. Lúc này, Vi Vân chính tế khởi Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm, cũng gia nhập vây công Huyền Chân Sơn Nhân hàng ngũ. Vốn là hắn nghĩ trước trốn, quay đầu ở giữa nhìn thấy một đạo hồng ảnh không sợ chết nhằm phía Huyền Chân Sơn người, cũng là Thủy Hồng Giao, trên người tuôn ra một đoàn hoa đào, phối hợp chúng độ kiếp cường giả vây công Huyền Chân Sơn người. Thấy vậy, Vi Vân cũng lớn tiếng ồn ào, Giao Nhi tỷ tỷ, bản chân nhân đến giúp ngươi giúp một tay. Nói, Vi Vân liền tế khởi Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm, 10 cây phi kiếm xếp thành một hàng, tạo thành kiếm trận, triều Huyền Chân Sơn Nhân đưa ngực lướt đi. Không muốn. Thủy Hồng Giao biến sắc, quát, đất này nguy hiểm, nhanh chóng rút đi. Giao Nhi tỷ tỷ, ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì, bây giờ bản chân nhân dầu gì cũng là pháp tướng cường giả, lại có pháp bảo tại thân, yên tâm đi. Huyền Chân lão thất phu, xem kiếm, ngươi, Thủy Hồng Giao tức giận đến thu thần thông, ta với ngươi khác biệt. Đi nhanh. Đi, chạy đi đâu? Đi chết đi. Vào thời khắc này, Huyền Chân Sơn Nhân phát ra một tiếng như sấm rền quát khẽ. Cuồng Tiếu một tay chụp được, Triệu Vi Vân vào đầu vỗ tới, trong tay còn tuôn ra một đoàn ngân quang, rõ ràng sử xuất Tê Thiên Thần Thủ, một chưởng này bổ xuống, chính là độ kiếp cường giả cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể tránh lui. Nếu không hữu tử vô sinh, huống chi là Vi Vân. Vi Vân hoảng sợ, vội vàng phi thân bạo lui, nhưng Huyền Chân Sơn Nhân thủ chưởng thật lớn, tốc độ cũng cực nhanh, một chưởng rất nhanh triều hắn rơi xuống, quả thực tránh cũng không thể tránh. Vi Vân vội vàng tế khởi Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm bảo vệ quanh thân. Chỉ tiếc lấy hắn bây giờ tu vi, căn bản không thể phát huy ra Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm uy lực, không thể lấy này cùng Huyền Chân Sơn Nhân đối kháng. Thấy vậy, Thủy Hồng Giao phi thân chắn tại Vi Vân trước người, chủ động triều Huyền Chân Sơn Nhân cự chưởng nghênh đón. Không muốn. Giao Nhi tỷ tỷ, Vi Vân cả người kịch chấn, hắn làm sao có khả năng trơ mắt nhìn Thủy Hồng Giao bị giết, vội vàng lại quay đầu đi cứu. Ngươi không muốn. Thủy Hồng Giao lớn tiếng hô. Vi Vân chính là không nghe, hắn chính là hợp lại dù chết cùng muốn đi cứu Thủy Hồng Giao. Nhưng đã không còn kịp rồi. Chợt nghe một tiếng vang dội, chỉ thấy Thủy Hồng Giao thân thể bị Huyền Chân Sơn Nhân cự chưởng đánh bay, vừa vặn dừng ở Vi Vân trên người. Vi Vân vừa nhìn, chỉ thấy Thủy Hồng Giao thân thể biến thành một cây lớn bằng cánh tay đào mộc. Nơi nào là huyết nhục chi khu? Sao sẽ như thế? Vi Vân gặp chi kinh ngạc. Chết! Chết! Chết! Lúc này, Huyền Chân Sơn Nhân cự chưởng lại lần nữa rơi xuống. Đệ đệ, ngươi đi mau! Này âm thanh cũng là Thơ Nhi, Cầm Nhi, Thơ Nhi đợi bác nhân một mực theo lấy Vi Vân. Mới vừa rồi Vi Vân đến chiến Huyền Chân Sơn người, làm cho các nàng đi trước, các nàng mới đi ra khỏi không xa, bởi vì lo lắng Vi Vân, lại phi trở về, mắt thấy Vi Vân muốn bị Huyền Chân Sơn nhân xếp thành bánh thịt, nhất thời sợ tới mức hoa dung thất sắc. Vội vàng phi thân tới cứu. Tốc độ mau nhất chính là Thơ, trên người có quang tủy kiếm, chính là bạch quang lập lòe chi lúc, cũng đã xuất hiện ở Vi Vân trước người, vậy mà lúc này Huyền Chân Sơn Nhân cự chưởng cũng rơi xuống dưới. Lực lượng cường đại thổi quét xuống. Thơ Nhi đứng mũi chịu sào, cứ việc có ánh sáng tủy kiếm hộ thân, cũng khó chắn lúc này Huyền Chân Sơn Nhân nhất kích, nhất thời thân thể yêu kiều kịch chấn, một ngụm máu tươi theo đàn miệng phun ra, cả người như đoạn tuyến phong tranh bình thường đi xuống rơi. Tiếp lấy là Vi Vân, trên người có Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm hộ thân. Không hổ là thiên vận 36 tiên khí xếp hàng thứ nhất cao nhất pháp bảo, thật là chặn Huyền Chân Sơn Nhân nhất kích, nhưng có một cổ cường đại pháp lực dư sóng theo bên trong truyền ra. Vi Vân chỉ cảm thấy chính mình giống như một thuyền lá nhỏ, tại trong biển rộng phiêu đãng, tùy thời đều có thuyền hủy nhân vong khả năng. Lại đến, Huyền Chân Sơn Nhân gặp nhất kích có thể giết được hắn, một chưởng tiếp tục rơi xuống, Vi muốn giết hắn không thể. Phía sau Vi Vân bị cổ này pháp lực dư sóng xung kích được cả người bủng rủng, một thân pháp lực còn chưa khôi phục vận chuyển, nơi nào có thể tránh thoát. Xong rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Lại vào thời khắc này, từng đạo mạng diệu thân ảnh phi thân. Trước sau che ở trước người hắn. Tổng cộng 8 người, Cầm Nhi, Kỳ, Thư, Tranh, Từ Nhi, Bài Hát Trẻ Em, Phú, còn có một cái Lý Mị Nhi, 8 nhân cơ hồ đồng thời phi đến, đồng thời bị Huyền Chân Sơn Nhân cự trưởng đánh trúng. Lúc này cự trưởng còn không từng dùng Tê Thiên Thần Thủ. Nhưng muốn đem các nàng những cái này chính là kim đan tu vi người đập chết, vậy thì thật là dư giả. Thoáng chốc lúc, bác mọi người là thân thể yêu kiều kịch chấn, miệng phun máu tươi, hướng xuống phương rơi xuống. Không. Vi Vân vành mắt muốn nứt. Trong lòng cuồng hô, nhưng hắn như cũ không thể động đậy, đã hoàn toàn bị Huyền Chân Sơn Nhân khí tràn bao trùm ở. Mười miệng Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm cũng bởi vì bị chấn động, lại không có chủ nhân khống chế, cũng không phải là hồi Vi Vân thức hải không gian. Bỗng nhiên, một tiếng ưng minh hưởng lên. Tiểu Kim không biết theo bên trong thế nào bay ra, hóa thành nhất đạo kim quang, dừng ở Vi Vân trên người, ở trên toàn thân hắn hạ lan tràn ra. Cơ hồ một cái chớp mắt ở giữa thời gian, Vi Vân trên người liền xuất hiện một bộ màu vàng áo giáp. Kim quang lóng lánh, oai hùng vô cùng. Bộ khôi giáp này thập phần kỳ dị, đem hắn cả người đều bao vào, hộ được cẩn thận, quả thực vũ trang đến tận răng, trên đầu là một cái đầu ưng, ánh mắt bộ vị là một đôi mắt ưng hộ. Thủy tinh giống như, trong suốt lóng lánh, có thể thông qua này trong suốt đôi mắt ưng nhìn thấy bên ngoài cảnh vật, mà thập phần rõ ràng, có thể trông về phía xa sổ, tuy rằng Vi Vân vận công cũng có thể làm đến, nhưng này đối với đôi mắt ưng rõ ràng tăng cường thị lực của hắn. Toàn bộ đầu đều bị đầu ưng biến thành áo giáp bọc lại, lại ngũ quan rõ ràng, trên cổ là màu vàng lông chim trạng hổ giáp, trước ngực bộ vị áo giáp hiện lên ưng miệng trạng, bụng là màu vàng cánh chim trạng hổ giáp, hai tay hai chân đều bao trùm màu vàng cánh chim trạng hổ giáp. Bàn tay cùng bàn chân vị trí tất các bị ưng trảo trạng hổ giáp bọc lại, đầu ngón tay vị trí đều là sắc bén móng tay dài, một mảnh vàng óng ánh. Này thân đại bàng áo giáp một khi rơi tại trên người, đã đem ngoại giới tất cả uy hiếp đều ngăn cách ra. Nhất thời một dòng nước ấm vào cơ thể, Vi Vân bên trong thân thể pháp lực cuối cùng khôi phục vận chuyển. Cũng là tại thời khắc mấu chốt, Tiểu Kim sử dụng truyền thừa trong ký ức mặt biến thành áo giáp, thần thông, cùng chủ nhân hợp hai làm một. Để mà chồng chiến lực. Giờ này khắc này, Vi Vân bất luận là pháp lực vẫn là tốc độ cũng phải đến bạo tăng, mà có thể cùng Tiểu Kim tâm linh tương thông, có thể cùng chung thần thông. Pháp thuật, thị giác. Mới vừa rồi Thủy Hồng Giao lúc này chịu chết. Lại làm cho Tiểu Kim cùng Lý Mị Nhi trước rời đi, hai nữ gặp Vi Vân túa ra đến, vội vàng cũng cùng, nhưng cũng cùng Cầm Nhi các nàng giống như, là tới cứu hắn. Khôi phục hành động lực Vi Vân thứ nhất thời gian bạo lui. Nhưng Huyền Chân Sơn Nhân theo đuổi không bỏ, phi giết hắn không thể, cự trưởng từ trên xuống dưới đắp xuống dưới, lớn nhỏ so đúng, như tróc rùi bọ. Giờ này khắc này, Thái Huyền Sơn Thượng cơ hồ toàn bộ mọi người, bất luận là tiên hiệp đồng minh người. Vẫn là Thái Huyền tiên môn người, đều nhao nhao chạy tứ tán, mặc dù là Thái Huyền tiên môn người, nhìn thấy Huyền Chân Sơn Nhân chẳng phân biệt được địch ta, liền chính mình mọi người giết đi về sau, cuối cùng đối với hắn hoàn toàn thất vọng. Cũng đều rút đi. Lấy thực lực của bọn họ, lưu lại bất quá là chịu chết mà thôi. Phía sau, Dược lão nhân tại đối kháng Huyền Chân Sơn Nhân một chân, Diệu Y Phật Mẫu tại đầu hắn bộ công kích, Đại Thiên Tăng Vương Hòa Khô Vinh Lạc Ma tại sau lưng của hắn công kích. Thiên Cơ Tử tại bộ ngực hắn công kích, Ngu Yên Vũ tại theo hắn cái chân còn lại thượng thoát ly đi ra, còn đang sưu tầm Vi Vân bóng dáng. Lúc này Huyền Chân Sơn Nhân cao tới trăm trượng, thật sự là quá lớn, mọi người đang hắn nhìn đến. Bất quá giống như con kiến. Ân. Ngu Yên Vũ nhìn quanh chi lúc, nhìn thấy từng cổ một nữ tử xác chết từ trong không rơi xuống, nàng mắt sắc, liếc mắt liền nhìn ra những cô gái này đều là Vi Vân bên người người, vội vàng tế khởi quản hàng cung thu vào. Đồng thời ngửa đầu nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy đang bị Huyền Chân Sơn Nhân truy sát Vi Vân, sợ tới mức nàng mặt không còn chút máu, vội vàng phi thân mà lên. Cơ hồ cùng thời gian, đang tại Huyền Chân Sơn đầu người bộ đỏ sức diệu y Phật mẫu cũng nhìn thấy bị truy sát Vi Vân. Nàng cách khá xa, lại có thể nhìn chung toàn cục, cách xa Vi Vân gần nhất chính là Thiên Cơ Tử, tay hắn bên trong có cao nhất pháp bảo Kỳ Môn Thiên Thư, thực lực cũng không yếu, tự nhiên không có khả năng không biết Vi Vân bị truy sát. Chính là hắn ra vẻ không biết, cũng không đi duỗi tay cứu viện, chính là gương mặt cố hết sức sử dụng thần thông công kích Huyền Chân Sơn người. Tuy rằng Huyền Chân Sơn nhân thân thượng thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo miệng vết thương, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Loại thương thế này đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Thiện tai. Diệu y Phật mẫu hít một tiếng, tại Huyền Chân Sơn nhân giết Thơ Nhi bọn người thời điểm nàng cũng đã nhìn thấy, chính là cho rằng Thiên Cơ Tử sẽ ra tay cứu. Cho nên chưa từng thứ nhất thời gian trôi qua, không nghĩ Thiên Cơ Tử trực tiếp không thèm nhìn, điều này làm cho nàng thập phần không hiểu. Mắt thấy Vi Vân cũng muốn gặp độc thủ, vội vàng từ phía sau lưng bắn ra một tôn thiên cánh tay Bồ Tát Pháp tướng. Lôi cuốn nàng đáp xuống. Ngu Yên Vũ cùng Diệu Y Phật mẫu riêng phần mình hóa thành một đạo tử quang, nhất đạo kim quang, ít phân trước sau xuất hiện ở Vi Vân trước người, đồng thời tế khởi riêng phần mình pháp bảo, đánh vào Huyền Chân Sơn nhân cự trưởng bên trên. Oành! Một tiếng ầm ầm rung mạnh. Quảng Hàng Cung cùng Phạn Âm Linh đồng thời đánh vào Huyền Chân Sơn nhân ô kim sắc cự chưởng bên trên, cự chưởng ăn đau đớn, trục trở về, Quảng Hàng Cung cùng Phạn Âm Linh cũng cắt từ trở lại Ngu Yên Vũ cùng Diệu Y Phật mẫu trong tay. Hai người một tả một hữu, kéo lấy Vi Vân nhất cánh tay, chớp mắt bay ngược sổ ở ngoài, tại trong trời cao quan sát phía dưới. Theo Vi Vân bị truy sát, đến Thơ Nhi bọn người tới cứu, rồi đến Ngu Yên Vũ cùng Diệu Y Phật mẫu tới cứu. Này liên tiếp biến hóa cơ hồ phát sinh tại điện quang hỏa thạch chi ở giữa. Vi Vân tâm niệm vừa động, trên đầu khôi giáp giống như dòng nước chung chung đi, lộ ra khuôn mặt của hắn đến, hắn nhìn phía dưới trăm trượng cự người, cùng với đang cùng cự nhân đỏ sức mấy người độ kiếp cường giả. Còn có kia một chút chạy tứ tán bốn phía tu chân giới nhân sĩ, trong lòng một trận hoảng hốt, ánh mắt sưu tầm phía dưới, nhưng căn bản không thấy Thơ Nhi tung ảnh của các nàng. Thái Huyền Sơn tại Huyền Chân Sơn nhân dẫm lên phía dưới. Tại đại chiến phía dưới, đã bắt đầu hỏng mất, toàn bộ Thái Huyền Tiên Môn đền lầu các không ngừng bị phá hủy, các loại kiến trúc, núi đá, cỏ cây, đều bị san thành bình địa, thậm chí Huyền Chân Sơn nhân một cước dẫm hạ thời điểm, dưới chân vỡ ra từng đạo hẹp dài khe rãnh. Cũng là liền toàn bộ ngọn núi lớn đều bị vây bị tàn phá trạng thái, các loại phi điểu tẩu thú gào thét không thôi, nhao nhao thoát đi Thái Huyền Sơn. Cầm Nhi, Thơ. Không. Vi Vân la lớn, trên mặt một mảnh bi thương, thống khổ và tuyệt vọng. Hắn cho rằng Cầm Nhi các nàng đều bị Huyền Chân Sơn nhân thải thành bánh thịt. Ngu Yên Vũ vội hỏi, ta đã đem các nàng đều thu vào pháp bảo không gian, chính là. Nương, mau để ta đi vào nhìn nhìn. Vi Vân vội hỏi, hắn muốn biết các nàng sống hay chết. Ngu Yên Vũ tế khởi Quảng Hàng Cung. Pháp bảo nổi lên một đạo tử quang, đem hắn thu vào. Diệu y Phật mẫu tay thắt Phạn Âm Linh, niệm tiếng Phật hiệu, nói, Ngu Minh Chủ, Bần Ni đi trước trợ trận. Ngu Yên Vũ gật gật đầu. Diệu y Phật mẫu hóa thành nhất đạo kim sắc cầu vồng. Đồng thời tế khởi Phạn Âm Linh, tiếp tục công hướng Huyền Chân Sơn người. Hôm nay dù như thế nào cũng muốn đem Huyền Chân Sơn nhân giải quyết rồi, nếu không ngày sau tu chân giới khó hơn nữa có an ninh ngày. Vi Vân tiến vào Quảng Hàng Cung không gian bên trong. Liền gặp được Ngu Phi Tuyết, Bạch Chỉ bọn người tại bên trong đứng lấy, Lạc Khinh Trần cùng Liễu Phỉ Nhi cũng đều tỉnh dậy, Lạc Khinh Trần sắc mặt lạnh lùng, Liễu Phỉ Nhi đôi mắt hồng hồng, hiển nhiên vừa đã khóc. Lúc này, tất cả mọi người làm thành một vòng. Vòng tròn trung ở giữa nằm một loạt nữ tử, cùng sở hữu cửu người, vô cùng nhìn quen mắt, đúng là Cầm Nhi, Thơ Nhi bọn người, còn có Lý Mị Nhi cũng tại trong này. Ngu Phi Tuyết bọn người gặp Vi Vân một thân màu vàng áo giáp. Đổi lại bình thường như thế nào cũng muốn kinh ngạc một chút, trước mắt lại căn bản không có ý định này, chính là đầy mặt đồng tình nhìn hắn. Vi Vân thân thể rung lên, trên người màu vàng áo giáp hóa thành một cái thiếu nữ, phi phát hướng nằm ở trên mặt đất Lý Mị Nhi. Kêu khóc nói, Mị Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, ngươi không nên làm ta sợ. Nàng cùng Lý Mị Nhi tại Hoa Đào Giáo ở chung trong khoảng thời gian này. Sớm tích lũy cảm tình sâu đậm, giống như tỷ muội, lúc này Lý Mị Nhi bỏ mình, Tiểu Kim cũng hết sức thống khổ. Vi Vân từng bước đi đến, đám người chủ động vì hắn tránh ra một con đường. Nhìn nằm ở trên mặt đất từng cổ một thi thể, Vi Vân đầu óc trống rỗng, này đối với hắn mà nói, sao cái gì tình thiên phích lịch đều phải nghiêm trọng. Quả thực không thể tiếp nhận. Đệ. Bỗng nhiên một tiếng rên rỉ, đầy mặt là máu Thơ Nhi mở mắt đẹp, Triệu Vi Vân đưa ra một bàn tay. Thơ Nhi tỷ tỷ. Vi Vân vội vàng nhào qua ôm lấy nàng, cầm chặt nàng một cái tay ngọc, đầy mặt bi thương. Nước mắt giàn giụa, một bên cho nàng giáo huấn pháp lực, lại phát hiện nàng cả người kinh mạch ngăn ra, tạng phủ thoát phá, sinh cơ đã qua đời, này thân thể đã hoàn toàn vô dụng, hồi thiên vô lực. Có thể kiên trì đến bây giờ, trừ bỏ quan tủy kiếm công lao ở ngoài. Hoàn toàn là dựa vào một cổ tín niệm, muốn cùng hắn cáo biệt tín niệm. Không, đừng khóc. Không có việc gì. Thơ Nhi mỉm cười nhìn hắn, khó khăn mở miệng nói không rõ lắm tích lời nói, ta không sợ chết, Cầm Nhi các nàng cũng không sợ chết. Đều tại ta, đều tại ta. Vi Vân nước mắt rơi như mưa, trong lòng bi thương, vô cùng tự trách, nếu như không phải là hắn lân lân, mưu toan cùng Huyền Chân Sơn Nhân một trận chiến, liền sẽ không liên lụy các nàng bỏ mình, tại Thủy Hồng Giao làm hắn lúc rời đi. Hắn nên rút đi, là hắn tự đại cùng ngu xuẩn hại chết các nàng. Không, không muốn tự trách. Chúng ta đều không trách ngươi. Mọi người đều là tự nguyện. Chỉ cần đệ không có việc gì là tốt rồi. Thơ Nhi chậm rãi nói, đã gần chết. Chúng ta từ được ngươi trợ giúp, bước vào tu chân giới. Cũng coi như cái gì đều kiến thức qua, cái gì đều từng lĩnh hội rồi, đã so phàm nhân cường rất nhiều, không có gì tiếc nuối. Chính là, chỉ là lúc sau không thể sẽ cùng ngươi tại cùng một chỗ. Không thể lại cho ngươi nướng cá ăn. Lo lắng không có người cho ngươi đắp bị. Đừng nói nữa, ta nhất định phải trị tốt các ngươi, nhất định phải. Vi Vân tiếp tục đem Nhật Nguyệt Chiếu Tam Giới Đại Pháp, pháp lực rưới vào Thơ Nhi bên trong thân thể. Nhưng Thơ Nhi thân thể đã hoàn toàn hút không thu được. Thơ Nhi Triệu Vi Vân lộ ra một cái cuối cùng mỉm cười, thê mỹ vô cùng, sau đó đóng lại mắt đẹp, hai tay vô lực rũ xuống. Quan tủy kiếm theo nàng bên trong thân thể xuất hiện. Hóa thành một đạo trong suốt chùm tia sáng, dừng ở Vi Vân trong tay. Chủ nhân vừa chết, pháp bảo cũng đã thành vô chủ vật. À! Không! Vi Vân ngửa đầu điên cuồng hét lên, vành mắt muốn nứt, trong lòng tràn đầy thống khổ khó tả. Hắn lúc này trong lòng chỉ có hai cái ý nghĩ, một là dứt khoát vừa chết Liễu Chi, tùy Thơ Nhi các nàng cùng đi, một là giết Huyền Chân, thay các nàng báo thù rửa hận. Vi Vân là một cái cực kỳ trọng tình cảm người, tuy rằng Thơ Nhi các nàng chính là thị nữ. Nhưng hắn chưa bao giờ đem các nàng thị làm người ở theo, càng nhiều là đem các nàng làm như tỷ tỷ, cùng với thiếp thất, bao gồm Lý Mị Nhi cũng là như vậy. Các nàng tại hắn cảm nhận bên trong, địa vị không thua gì Liễu Phỉ Nhi cùng Ngu Phi Tuyết. Cảm tình giữa nhau nhưng thật ra là giống nhau. Bây giờ các nàng bỏ mình, vẫn là bởi vì cứu hắn mà chết, Vi Vân căn bản không thể tiếp nhận cái sự thật này. Chương 141, Thôn Nhật Vượng Lửa Bạch Chỉ, Ngu Phi Tuyết, Dung Dữ, Tử Y bọn người một mảnh ai thán. Yên lặng không nói, đệ, nén bi thương. Ngu Phi Tuyết tiến lên trấn an nói. Không, các nàng không có chết, không có chết, ta muốn trước đem linh hồn của các nàng phong tại bên trong thân thể, sau đó thỉnh thuốc tông chủ cứu trị các nàng, đúng. Chính là như vậy. Lúc này Vi Vân một lòng muốn các nàng sống lại, có thể nói là vắt hết óc, biện pháp gì đều nghĩ qua rồi, nhưng mà bất kỳ biện pháp nào, trước sách nhất định là phải bảo đảm linh hồn còn tại, thân thể còn tại. Nơi này có hai cái điểm mấu chốt. Thơ Nhi các nàng vẫn chưa tu thành Nguyên Anh, thân sau khi chết, nếu như linh hồn chưa toái, tắc linh hồn sẽ ở một canh giờ nội thoát ly thân thể, tiến vào cửu U Minh giới, chờ đợi chuyển thế đầu thai, bởi vậy, muốn đem linh hồn của các nàng trước phong tại bên trong thân thể. Để tránh bay đi. Tiếp theo, còn phải bảo đảm nhục thể của các nàng còn tại, mà điều kiện tiên quyết là nhục thể của các nàng còn có được cứu trợ, dược y bất tử người, nếu như thân thể đã hoàn toàn hủy hoại, vậy liền vô thuốc có thể y. Dược Vương Tông Hồi Thiên Đan cũng chỉ có thể khôi phục còn chưa chết thân thể. Vi Vân điên cuồng hành chuyển động, thi triển pháp lực, bày một cái phong cấm kết giới. Đem cửu nữ linh hồn đều tạm thời phong ở tại bên trong thân thể, sau đó mong chờ Dược lão nhân lấy Dược Vương đỉnh cứu sống các nàng. Bên ngoài, Ngu Yên Vũ nơi nào không biết Vi Vân ý tưởng, biết hắn thống khổ không chịu nổi, liền kêu Dược lão nhân. Dược lão nhân theo huyền chân dưới chân lao ra, rơi vào quảng hàng cung không gian bên trong. Dược lão nhân nâng lấy Dược Vương đỉnh, từng cái tra xét Cầm Nhi bọn người tình huống, cuối cùng, lắc lắc đầu, thở dài, nói, bần đạo vô năng, hết cách xoay chuyển. Thân thể của các nàng đều đã hủy hoại, không thể dùng, nhậm Dược lão nhân y thuật cao siêu, thì có biện pháp gì? Mặc dù mạnh mẽ phong cấm linh hồn của các nàng tại bên trong, cũng chỉ là một không thể hành động, không thể đầu thai sống chết người thôi. Không có khả năng, tông chủ, ngài y thuật thiên hạ đệ nhất, nhất định có biện pháp. Vi Vân tróc thuốc tay của lão nhân cánh tay, trạng như điên cuồng. Dược lão nhân đầy mặt hiền lành nhìn hắn, ôn hòa nói, đứa nhỏ, nhân trưởng thành, lúc nào cũng là cùng với thống khổ, lúc nào cũng là muốn mất đi một ít gì đó, mấy thứ này thường thường là chúng ta sở trân ái đồ vật. Cho dù chúng ta lại không cam lòng, nhưng thế giới này chính là như thế, chưa bao giờ là dựa theo ý tưởng của chúng ta đến vận chuyển, chỉ có nhìn xuống bi thương, kiên trì, thời gian lâu, trôi qua, cũng liền quên đi, phía trước lộ bên trên. Luôn luôn càng chuyện tốt đẹp vật chờ ngươi. Ta không muốn cái gì chuyện tốt đẹp vật, ta chỉ muốn các nàng sống. Vi Vân thống khổ nói, tại hắn cảm nhận bên trong, thơ nhi các nàng là mỹ lệ như vậy động lòng người, ôn nhu săn sóc. Này thế ở giữa còn có cái gì tốt đẹp đồ vật so được các nàng trong người một bên làm bạn? Không còn có rồi. Lúc này đám người bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, quảng hàng cung nội một trận rung chuyển, hiển nhiên là Ngu Yên Vũ chính tế khởi pháp bảo. Cùng huyền chân sơn nhân đại chiến, ảnh hưởng quảng hàng cung. Đại gia mà ngây ngô ở chỗ này, bần đạo muốn đi trợ trận. Nói, Dược lão nhân hóa thành nhất đạo thanh sắc cầu vồng, bay ra quảng hàng cung. Tế khởi Dược Vương đỉnh, công hướng huyền chân sơn người. Dược lão nhân vừa đi, nhất thời Vi Vân trong lòng một điểm hy vọng cuối cùng cũng tan biến rồi, hắn cũng bay ra quảng hàng cung, tế khởi 10 miệng thái huyền tử mẫu kiếm, cùng với vừa mới tế luyện quan tủy kiếm, ở trước người xếp một loạt. Triều huyền chân sơn nhân lướt đi, trong miệng phát ra trận trận rống giận, cẩu tặc, nạp mệnh đến. Hắn lúc này tức giận mãnh liệt, hôm nay dù như thế nào, cũng muốn giết chết huyền chân sơn người. Cấp Cầm Nhi các nàng báo thù rửa hận, cần đối phương chết. Cần chính mình chết, tóm lại không chết không ngừng. Không nên đi. Ngu Phi Tuyết bọn người đợi muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Cho dù là Bạch Chỉ, Lạc Khinh Trần các nàng cũng ngăn không được, bây giờ Vi Vân trên người có trọn bộ Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm. Độ kiếp phía dưới vô địch, các nàng chính là pháp tướng viên mãn tu vi, như thế nào ngăn được? Ngu Yên Vũ lúc này đang bề bộn cùng huyền chân sơn nhân đỏ sức, mới vừa rồi mở ra quảng hàng cung, là thuận tiện Dược lão nhân ra vào. Không nghĩ Vi Vân cũng chạy đi ra, nhất thời tức giận đến không được, vội vàng phi thân đi qua, trong miệng uống, mau trở về. Vi Vân chính là không nghe, chân đạp quan tủy kiếm qua lại tung hoành, quan tủy kiếm tốc độ cực nhanh, là thiên vận 36 tiên khí bên trong tốc độ thứ nhất phi kiếm pháp bảo. Gần với phong thần chi dực. Hắn cả người giống như một vệt ánh sáng tại không trung xuyên qua, tốc độ không ở độ kiếp cường giả phía dưới, 10 miệng thái huyền tử mẫu kiếm hình thành một cái xoắn ốc kiếm trận, triều huyền chân sơn nhân thật lớn đầu đâm tới. Này xoắn ốc kiếm trận là tử mẫu tru ma kiếm trận, sơ hình, Vi Vân vừa mới được đến 10 miệng thái huyền tử mẫu kiếm, còn chưa tới kịp tu luyện cái kiếm trận này, cho nên vận dụng có chút mới lạ, nhưng uy lực cũng thập phần cường đại. Chừng có thể cùng độ kiếp cường giả phân cao thấp rồi, có thể đối mặt huyền chân sơn nhân vẫn có một chút tay ống tay áo tử ngắn, trứng chọi đá. Thái huyền tử mẫu kiếm chém giết vạn vật, lại cũng cần đủ thực lực mới có thể phát huy ra loại uy lực này. 10 miệng kiếm tiên xoắn ốc đi qua, triều huyền chân sơn nhân hai mắt đâm tới, huyền chân sơn nhân hừ lạnh một tiếng, âm thanh giống như tiếng sấm, từ trong mắt rơi xuống hai đạo ô quang, bắn rơi tại thái huyền tử mẫu kiếm phía trên. Nhất thời nhất của lực lượng cường đại xung kích mà đến. Đang một tiếng, thái huyền tử mẫu kiếm đã bị chấn động, thế đi đại suy, kiếm trận tán loạn, trì trệ không tiến. Vi Vân đem pháp lực rưới vào thái huyền tử mẫu kiếm, gây dựng lại kiếm trận, lại lần nữa lướt đi, huyền chân sơn nhân huy động hai đầu cự bàn tay to. Triều Vi Vân vỗ tới, phải hắn chụp thành bánh thịt. Lúc này Ngô Yên Vũ cùng Diệu Y Phật mẫu phi thân, riêng phần mình tế khởi Quảng Hàng cung cùng Phạn Âm Linh, ngăn trở Huyền Chân Sơn Nhân một cái cự chưởng. Một bên khác, Dược Lão Nhân, Thiên Cơ Tử, Đại Thiên Tăng Vương Hòa Khô Vinh Lạc Ma đã ở công hướng Huyền Chân Sơn người. Lục đại độ kiếp cường giả, tăng thêm một cái miễn cưỡng có thể phát huy ra độ kiếp thực lực vi vân, thất nhân vây quanh Huyền Chân Sơn Nhân chính là một chút tấn công mạnh. Theo lý thuyết, bảy đại độ kiếp cường giả đã có thể cùng đợi nhàn rỗi địa tiên đánh một trận, huống chi là miễn cưỡng có địa tiên thực lực Huyền Chân Sơn người, chính là thất nhân lẫn nhau từng người tự chiến, không thể tốt lắm phối hợp. Cho nên chỉ có thể miễn cưỡng cùng Huyền Chân Sơn Nhân chiến thành ngang tay, mà Huyền Chân Sơn Nhân chỉ cần nhìn chuẩn cơ hội, cũng có thể đem bọn hắn từng cái đánh tan. Lúc này, Thái Huyền Sơn Thượng chính đạo các tông tu sĩ đều chạy trốn không sai biệt lắm. Mặc dù là Thái Huyền Tiên Môn môn nhân gặp Sơn Môn bị hủy, trưởng giáo nhập ma, cũng đều lập tức giải tán, nơi nào còn cố được cái gì tông môn, bảo mệnh mới là quan trọng nhất, chỉ có Sông Lạc Đạo Nhân đợi tứ đại trưởng lão còn ở phía xa đỉnh núi thượng nhìn ra xa. Hy vọng đám người có thể hàng phục Huyền Chân Sơn người, vượt qua kiếp nạn này nan. Mặc dù như thế, Huyền Chân Sơn Nhân cũng đã giết gần 3.000 người, trong này hơn 1.000 người là chính đạo các tông môn người, còn có một hơn 1.000 người là Thái Huyền Tiên Môn đệ tử. Có thể nói là tai bay vạ gió, thi thể vỡ vụn, tàn giá trị cục tay tùy ý có thể thấy được, mặt đất núi đá đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Ngô Yên Vũ truyền âm nói, các vị tiền bối, như không kết thành sát trận, hôm nay chỉ sợ rất khó đem này ma hàng phục. Dược Lão Nhân thở dài, chúng ta Dược Vương Tông vạn một trọng sinh đại trận, chỉ có tại Dược Vương Tông Sơn Môn nội mới có thể có hiệu lực, đổi cái địa phương thì không được. Tại tu chân giới bảy đại sát trận bên trong, Tử Mẫu Tru Ma kiếm trận lực sát thương thứ nhất. Nhưng Vi Vân mới được đến Thái Huyền Tử Mẫu kiếm, vận dụng không đủ thuần thục, còn chưa tu thành trận pháp này, cho nên không có biện pháp sử dụng đi ra, còn lại Thái Huyền Tiên Môn trưởng lão cùng đệ tử càng là nghĩ sách, bọn hắn liền tế luyện Thái Huyền Tử Mẫu kiếm tư cách đều không có. Càng không cách nào phát huy ra lực lượng của nó, chỉ có trưởng giáo Tu Vi mới có thể phát huy đi ra. Mà Dược Vương Tông vạn một trọng sinh đại trận, chủ phòng thủ cùng chữa trị, mà cần phải búp bê cây ăn quả phối hợp mới có thể có hiệu lực. Mà búp bê cây ăn quả tại Dược Vương Tông Sơn Môn bên trong, cho nên cũng tương đương vô dụng. Thiên Cơ Tử cũng nói, ta xem Diệu Tông kỳ môn độn giáp đại trận cần phải kỳ môn thiên thư cùng chui giáp thiên thư phối hợp mới có thể sử dụng đi ra. Trên tay ta chỉ có kỳ môn thiên thư, xác thực bất đắc dĩ. Xem Diệu Tông kỳ môn độn giáp đại trận uy lực vô cùng, nhưng cần phải hoàn chỉnh pháp bảo kỳ môn độn giáp thiên thư phối hợp mới có thể. Cố tình món pháp bảo này một phân thành hai, các tại Thiên Cơ Tử cùng Linh Cơ Thánh Mẫu trong tay, dù có cường đại uy lực, cũng không cách nào phát huy ra. Đại Thiên Tăng Vương Hòa Khô Vinh Lạc Ma nhìn nhau, lại nhìn Diệu Y Phật Mẫu. Lẫn nhau đều là đầy mặt vẻ bất đắc dĩ, Đại Phật Tự cùng Tiểu Mật Tông đều nắm giữ, Bát Bộ Phù Đồ Kim Cương vậy như đại trận, môn này trận pháp cũng không phải cần phải pháp bảo chống đỡ, lại cần phải bốn vị tu luyện Vạn Phật Thư cường giả hợp lực mới có thể thi triển. Muốn đối phó Huyền Chân Sơn Nhân loại này cấp bậc cường giả, như thế nào cũng phải tứ đại độ kiếp cường giả hợp lực thi triển mới được, mà nếu nay chỉ có ba người, còn thiếu một người, toàn bộ Phật môn đều tìm không ra cái thứ tư tu luyện Vạn Phật Thư độ kiếp cường giả. Không có trận pháp thêm vào, đám người lực lượng liền không thể chồng tại cùng một chỗ, cho ăn bể bụng chỉ có thể cùng Huyền Chân Sơn Nhân đọ sức, bất phân thắng bại, nhưng không cách nào ngăn cản hắn tiếp tục phá hư đi xuống, nếu như không đem hắn bắt. Thời gian một lúc lâu, toàn bộ chính đạo đều khó khăn miễn lọc vào hắn tàn phá, dù sao một khi nhập ma, liền ý tứ hàm xúc mất đi thần trí. Trong lòng chỉ có phá hư, trong mắt chỉ có giết chóc, đâu thèm cái gì hồng thủy ngập trời. Khi đó thiên hạ đại loạn, dân chúng tao ương, toàn bộ đều trễ. Ngô Yên Vũ yên lặng không nói, mắt phượng lập lòe, không biết suy nghĩ chút gì, Quảng Hàng cung nổi lên oánh oánh bảo quan, qua lại bay lượn. Lúc này, Quảng Hàng cung nổi lên bảo quan càng ngày càng thịnh. Ngay tại Ngô Yên Vũ giống như quyết định thời điểm, bỗng nhiên một trận sơn băng địa liệt âm thanh truyền đến. Đám người nghe thấy tiếng nhìn lại, chỉ thấy Huyền Chân Sơn Nhân hai chân thải đạp chỗ, cuối cùng đem toàn bộ tạo Thái Huyền Sơn thải được sụp đổ dưới đi. Sơn thể vỡ ra, một phân thành hai. được xưng tu chân giới tiên sơn phúc địa đứng đầu Thái Huyền Tiên Sơn. Sụp đổ rồi. Vào thời khắc này, một tiếng con vượn rống giận theo Thái Huyền Sơn sơn thể nội bộ truyền ra, cùng với một tiếng rít gào âm thanh. Đám người chỉ thấy một đầu trăm trượng cao lớn bạch mao cự viên xuất hiện tại trước mặt, đầu này cự viên là từ Thái Huyền Sơn sơn thể bên trong bộ xuất hiện, đầu tiên là đưa ra một viên to lớn đầu, trên đầu dài khắp bạch mao. Sau đó là dày rộng bả vai, tiếp lấy, hai đầu thật lớn tráng kiện cánh tay duỗi thân đi ra, cổ cùng cánh tay đều cuốn lấy một đầu đầu thô to xiềng xích ào rung động, phía trên có một đám nhảy lên ký hiệu, nửa thân thể sau khi đi ra. Bạch mao cự viên không nhịn được nhảy đi ra, quát ra chi lúc, trên người thô to xiềng xích từng khúc đứt đoạn, theo trên người rơi xuống. Trống, bạch viên dừng ở một khối đất bọc bên trên, chân đạp sụp đổ Thái Huyền Sơn, một đôi viên cánh tay đấm đá ngực. Trong miệng phát ra trận trận rống giận, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang, xuyên thủng thiên địa, nhìn quét đám người, trong miệng đưa ra hai cây dài nhọn răng nanh, dày đặc đáng sợ, tại bạch viên trong mắt kim sáng lóng lánh phía dưới. Toàn bộ bầu trời đêm đều vì bừng sáng. Thôn Nhật Vượng Lửa. Đám người không khỏi ghé mắt, Đại Thiên Tăng Vương Hòa Khô Vinh Lạc Ma cũng không khỏi thốt ra, Dược lão nhân càng là khuôn mặt chua xót, một trận ai thán. Nhập ma huyền chân sơn nhân còn chưa giải quyết, lại nhảy ra đến một đầu Thôn Nhật Vượng Lửa. Đây quả thực là họa vô đơn chí. Hơn 100 năm trước, Thôn Nhật Vượng Lửa bộ tộc tại chính đạo tu chân giới quấy rối, sau bị Thiên Vận Bát Tiên đánh chết. Lại đang tiêu giao tiên ông mời cầu phía dưới, tha trong này cường đại nhất một đầu Thôn Nhật Vượng Lửa. Cũng đem nó trấn áp tại dưới Thái Huyền Sơn, mượn dùng Thái Huyền Sơn địa mạch khí áp chế, khiến cho không thể ra, từ tiêu giao tiên ông trấn thủ. Tất cả theo đầu này Vượng Lửa thực lực cường hãn cực kỳ, tuy là độ kiếp viên mãn tu vi. Theo tu luyện, Thôn Nhật Đại Pháp, lại là thượng cổ hoàng tộc huyết mạch, thực lực cũng đã đến gần vô hạn địa tiên. Tiêu giao tiên ông niệm này là bị ma giáo sở lừa, bị ma giáo lợi dụng, mới vừa rồi gây thành đại họa. Kỳ thật thiện căn còn tại, không đành lòng diệt tuyệt Thôn Nhật Vượng Lửa bộ tộc, hy vọng đem độ hóa, thêm vì chính đạo tu chân giới cường đại hậu viên. Nhưng mà tiêu giao tiên ông lúc này trấn thủ hơn 100 năm, ngày đêm giáo hóa. Tương đạo lý giảng biến, cũng không đem đầu này Vượng Lửa độ hóa. Bây giờ huyền chân sơn nhân nhập ma. Lấy Thái Huyền chân thân đem Thái Huyền Sơn hủy diệt, Thái Huyền Sơn tắt một cái, toàn bộ địa mạch khí nhất thời tán loạn, khóa lại Thôn Nhật Vượng Lửa ký hiệu xiềng xích nhất thời mất đi hiệu lực. Thôn Nhật Vượng Lửa không có giam cầm, liền thoát thân đi ra, lại muốn đem bắt hàng phục, lại không biết muốn tốn bao nhiêu giá cao. Đầu này Thôn Nhật Vượng Lửa trên người hiện lên từng trận kim quang, trong miệng phát ra trận trận điên cuồng hét lên. Rít gào âm thanh. Cùng một bên cạnh đồng dạng cao tới trăm trượng huyền chân sơn nhân tạo thành rõ ràng đối lập, huyền chân sơn nhân thân thượng hiện lên ô ánh sáng màu vàng, trong mắt, mi tâm đều bắn rơi từng đạo hắc quang, một cái trăm trượng cự viên. Một cái trăm trượng cự người, đối lập lẫn nhau, trợn mắt nhìn nhau, đều là giống nhau hung uy ngập trời, cùng vọng ngạo khí. Đám người gặp sắc thay đổi, nhao nhao lui về phía sau. Thôn Nhật Vượng Lửa vừa ra, đám người áp lực đại tăng. Vốn là còn có khả năng lại nghĩ một chút biện pháp. Có một tia hy vọng giải quyết huyền chân sơn người, nhưng bây giờ nhiều một đầu thực lực không thua huyền chân sơn nhân Thôn Nhật Vượng Lửa, nhất thời một mảnh tuyệt vọng. Thiện tai. Đại Thiên Tăng Vương niệm Phật hiệu, trên tay nâng lấy cửu cấp Phật Vương phù đồ. Phật quang bốn phía, biến mất xung quanh lệ khí. Mắt thấy Thôn Nhật Vượng Lửa liền muốn bạo khởi tổn thương người khác, lúc này một cái âm thanh truyền ra. Vượng huynh, bỏ xuống đồ đao, trở về chính đạo, thiết không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Đám người chỉ thấy nhất đạo thân ảnh theo chân núi bay ra. Lơ lửng tại Thôn Nhật Vượng Lửa cùng huyền chân sơn nhân chi lúc, đầu đội đấu lạp, bộ mặt bình thản, trên người phát tán ra một cổ tường hòa khí. Tất cả mọi người không phải là kẻ đầu đường xó chợ, trừ bỏ Vi Vân cùng Ngu Yên Vũ chưa thấy qua hắn ở ngoài. Tất cả mọi người nhận ra đây là Thiên Vận Bát Tiên bên trong tiêu giao tiên ông, tán nhân trương vì dân. Dược lão nhân nhắc nhở, đạo huynh để ý, huyền chân đạo hữu đã nhập ma. Ta biết. Tiêu giao tiên ông cười khổ một tiếng, biểu cảm phức tạp. Dù như thế nào hắn cũng không nghĩ ra, Thái Huyền Tiên Môn khả năng sẽ rơi đến tình cảnh như vậy. Kỳ thật tại hơn 100 năm trước, tiêu giao tiên ông cũng đã tại suy nghĩ chính ma đại chiến chuyện rồi. bởi vậy mới không tiếc tiêu phí vô cùng thời gian cùng tinh lực. Đến tận tình khuyên bảo độ hóa thôn Nhật Vượng Lửa, hy vọng hắn gia nhập chính đạo, kia sẽ là một cái cường đại trợ lực, Nề Hà bây giờ chẳng những không có độ hóa Vượng Lửa, liền Huyền Chân Sơn Nhân cũng nhập ma rồi, thật sự là họa vô đơn chí. Thôn Nhật Vượng Lửa hướng về Tiêu Dao Tiên Ông giận dữ hét, lão đầu, hôm nay ta nếu thoát thân đi ra, ngươi đừng vội lại hạn chế tự do của ta. Tiêu Dao Tiên Ông chắp tay nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Vượng huynh, bần đạo chưa bao giờ có hạn chế ngươi tự do ý tưởng. Chính là hy vọng ngươi có thể khí ác theo thiện, từ trong bị lạc quay đầu, chỉ cần ngươi tâm tồn thiện niệm, thiên hạ chi đại, nơi nào đều có thể đi được, nơi nào đều có nhân hoan nghênh ngươi. Tiêu Dao Tiên Ông bình thản ngữ khí. Ở trên trời ở giữa truyền ra. Thôn Nhật Vượng Lửa không thể tưởng được nói đến phản bác, chính là gầm rú liên tục, đấm ngực dậm chân, chỉ cầm lấy hắn không thể làm gì, đã hơn trăm năm rồi, lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc, bao nhiêu có giao tình. Muốn Vượng Lửa động thủ giết cái nhìn như này chán ghét, kỳ thực là vì tốt cho hắn lão đầu, thật sự là làm không được. Lúc này, Huyền Chân Sơn Nhân hừ lạnh một tiếng, nói, nơi nào đến tiểu đạo sĩ, thấy nhà ngươi minh chủ, còn không quỳ lạy. Mới vừa rồi Huyền Chân Sơn Nhân bị Thôn Nhật Vượng Lửa uy thế kinh động, có như vậy một cái chớp mắt ở giữa ngay người, bây giờ phản ứng, nhất thời tức giận nhìn lơ lửng tại hắn cùng với Vượng Lửa chi lúc, giống như tiểu rùi bọ bình thường Tiêu Dao Tiên Ông. Xem vô cùng chán ghét cùng dư thừa. Huyền Chân Sơn Nhân tùy tay huy động cự chưởng, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ngân quang, sử dụng Tê Thiên Thần Thủ, triều Tiêu Dao Tiên Ông vào đầu chụp được. Xung quanh đám người thấy đều là quá sợ hãi. Đại Thiên Tăng Vương Liên bận biểu nhắc nhở, tán nhân để ý. Mau lui. Tiêu Dao Tiên Ông chính là không lý, tiếp tục đối với Thôn Nhật Vượng Lửa nói chuyện, trong miệng niệm đạo đức kết quả thật, kinh văn, thiên địa phi bất nhân, vạn vật đồng đức trạch. Không lý tà kính, không lấn phòng tối. Tích lũy công đức, từ tâm vạn vật. Trung hiếu hữu để, chính mình hóa người, căn cô tuất quả. Kính lão ngực ấu. Ta không muốn nghe, ta không muốn nghe. Thôn Nhật Vượng Lửa bịt lấy lỗ tai, điên cuồng hét lên không thôi. Nhưng Tiêu Dao Tiên Ông trong miệng kinh văn không ngừng truyền vào hắn trong tai, vô cùng rõ ràng. Đám người gặp Tiêu Dao Tiên Ông đối với Huyền Chân Sơn Nhân, Tê Thiên Thần Thủ, toàn bộ không chú ý, nhất thời sợ tới mức mặt không còn chút máu. Nhao nhao tiến lên cứu viện. Nhưng nơi nào tới kịp. Tiêu Dao Tiên Ông chính là thiên vận bát tiên một trong, độ kiếp viên mãn tu vi, thực lực không ở thiên cơ tử, dược lão nhân phía dưới, trên người còn có pháp bảo, Tiêu Dao kiếm, muốn tránh đi Huyền Chân Sơn Nhân nhất kích. Chẳng phải là việc khó, bởi vậy không có thứ nhất thời gian xuất thủ tương trợ, ai có thể đều không thể tưởng được hắn cư nhiên hoàn toàn không thấy công kích này, muốn đi cứu thời điểm, đã không còn kịp rồi. Nhất thời, Huyền Chân Sơn Nhân cự bàn tay to xé rách không gian. Chớp mắt theo Tiêu Dao Tiên Ông đỉnh đầu chụp được. Côn trùng cỏ cây, do không thể gây thương. Mẫn nhân chi hung, nhạc nhân chi thiện, tể nhân chi cấp, cứu người chi nguy. Tuy rằng sát khí hàn lâm, nhưng Tiêu Dao Tiên Ông mặt không đổi sắc. Chính là toàn tâm toàn ý, chuyên tâm như một niệm tụng lông mi trắng lão tổ đạo đức kết quả thật, kinh văn nội dung, âm thanh bình thản mà rõ ràng, tự câu chữ câu truyền vào Thôn Nhật Vượng Lửa trong tai. Lúc này, chúng độ kiếp cường giả cũng không phải là thân mà đến. Lại không sánh được Huyền Chân Sơn Nhân giết tốc độ của con người. Khoảnh khắc lúc, một đạo ngân quang như điện, dừng ở Tiêu Dao Tiên Ông trên người, giống như mạng nhện bình thường tại hắn trên người lan tràn ra, tiếp lấy, hắn cả người da dẻ quy liệt. Từng đạo huyết tuyến theo trên người bắn tung tóe bắn ra, trên người ông một tiếng vang dội, pháp bảo Tiêu Dao kiếm hiện ra đến, tự động hộ chủ, nhưng đã không còn kịp rồi. Mà căn bản không đỡ được Huyền Chân Sơn Nhân, Tê Thiên Thần Thủ. Nhân chi vì thiện, phúc dù chưa tới, họa đã rời xa, nhân chi làm ác, họa dù chưa tới, phúc đã rời xa. Đọc đến đây thời điểm Tiêu Dao Tiên Ông âm thanh hơi ngừng, cả người kịch chấn, trên người xuất hiện từng đạo vết máu, sau đó đung đưa. Hướng xuống phương rơi xuống. Lại là cả nhân tại không chút nào phòng ngự dưới tình huống. Đã bị Huyền Chân Sơn Nhân, Tê Thiên Thần Thủ, tầng tầng lớp lớp nhất kích, đã phá hủy kinh mạch toàn thân cùng tạng phủ, liền nguyên thần đều quy liệt ra. Đã không cứu. Không, đám người thấy, đều khó có thể tin, đây quả thực là tình thiên phích lịch, thiên vận bát tiên vừa mới chết một cái phù thế chân nhân, lại nhập ma một cái huyền chân sơn người, bây giờ mới rời núi tiêu giao tiên ông cũng bị giết chết. Thật sự là tinh dữ trung tinh dữ, tai nạn trung tai nạn. Này đối với chính đạo tu chân giới là khó có thể tưởng tượng đã kích. Chương 142, thôn Nhật Vượng Lửa vs Huyền Chân Sơn Nhân, đám người nhao nhao công hướng Huyền Chân Sơn người, Huyền Chân Sơn Nhân cũng huy động một đôi cự chưởng. Cùng các nhân đỏ sức tại cùng một chỗ, nhất thời ở giữa lại là sát khí tung hoành, thần thông vũ điệu, pháp lực loạn cuốn, giống như kinh đào hải lãng, đánh cho Nhật Nguyệt vô quan. Chính luống cuốn không thôi thôn Nhật Vượng Lửa phát hiện tiêu giao tiên ông âm thanh bỗng nhiên đình chỉ. Nhất thời ngẩn ra, một đôi mắt thật to hiện lên kim quang, bắn ra lưỡng đạo trùng tia sáng, nhìn quét đi qua, liền gặp được tiêu giao tiên ông bị Huyền Chân Sơn Nhân giết chết, rơi xuống hình ảnh. Biến cố bất thình lình làm thôn Nhật Vượng Lửa nhất thời ở giữa không phản ứng. Sửng sốt vài cái chớp mắt, sau đó mới đột nhiên bừng tỉnh, lập tức liền phát ra một tiếng kinh thiên điên cuồng hét lên. Trống, ngươi dám giết hắn! Ngươi dám giết hắn! Đi chết đi! Thôn Nhật Vượng Lửa rít gào huy động một đôi thật lớn viên cánh tay. Điên cuồng triều Huyền Chân Sơn Nhân đập lên người đi. Tại đây hơn 100 năm thời gian, tiêu giao tiên ông ngày đêm dạy bảo thôn Nhật Vượng Lửa, có thể nói là dụng tâm lương khổ, thôn Nhật Vượng Lửa mặc dù không cam lòng, nhưng ở trưởng thời gian hung đúc bên trong. Cũng không khỏi không nhận thức có thể hắn vì người, quả nhiên là một thân chính khí, từ tâm vạn vật, tuy rằng trên miệng không thừa nhận, vừa ý trung sớm coi hắn là tri giao hảo hữu, hắn có thể quát mắng thậm chí khi dễ tiêu giao tiên ông. Nhưng hắn không cho phép người khác như thế, bây giờ Huyền Chân Sơn Nhân giết tiêu giao tiên ông, thôn Nhật Vượng Lửa làm sao có thể nhẫn, lập tức nổi giận, điên cuồng công tới, phi giết đi không thể. Đám người vừa nhìn, nhao nhao lui về phía sau. Chỉ chừa thôn Nhật Vượng Lửa cùng Huyền Chân Sơn Nhân tại một mảnh hỗn độn Thái Huyền Sơn bên trong chém giết. Bất luận là Huyền Chân Sơn Nhân vẫn là thôn Nhật Vượng Lửa, đều là độ kiếp viên mãn cảnh giới ngoại tộc, thực lực đã vượt qua xa bình thường độ kiếp cường giả. Mặc dù trên người không có pháp bảo, cũng không phải là dược lão nhân bọn người so với, Huyền Chân Sơn Nhân sửa thành Thái Huyền Chân Thân, loại này địa tiên cảnh giới thể chất thần thông, thân thể cường hãn, chỉ có pháp bảo mới có thể phá hư. Mà mặc dù phá hư, cũng thực dễ dàng khôi phục, lực lượng cũng chợt tăng rất nhiều lần. Lại có tu chân giới công kích thứ nhất, tê thiên thần thủ, thần thông, công phòng đều là khó có thể tưởng tượng cường, tại đương kim không có đất tiên tu chân giới. Nói là thiên hạ vô địch, không quá đáng chút nào. Thôn Nhật Vượng Lửa cũng khác có bản lĩnh, thôn Nhật Vượng Lửa bộ tộc tại thượng cổ thập đại hoàng tộc trung bài danh thứ hai, gần với cự nhân tộc, hơn nữa bọn hắn trời sinh am hiểu chiến đấu. Có thể hóa mục vì thần kỳ, đem 100 năm pháp lực bộc phát ra 1000 năm lực lượng. Tái phổ thông pháp thuật cùng pháp khí đến bọn hắn trong tay, đều đủ để trí mạng, mà này một đầu thôn Nhật Vượng Lửa càng là vạn năm đến cường đại nhất một đầu. Pháp lực cao cường, vi thế kinh thiên, thân thể cường độ có lẽ không bằng Huyền Chân Sơn người, nhưng lực công kích độ không chút nào không kém. Thôn Nhật Vượng Lửa cự quyền bọc lấy kim quang, một quyền nện xuống, Huyền Chân Sơn nhân lấy cự chưởng đón chào. Cự chưởng ngân quang lập lòe, quyền chưởng tương giao phía dưới. Nhất thời lơ lửng không trung vang lên một tiếng sấm, một cổ cường đại pháp lực khí lãng lấy hai người quyền chưởng làm trung tâm, triều xung quanh lan tràn ra, xé rách không khí, tàn phá hết thảy chung quanh tồn tại. Xung quanh trăm dặm phạm vi nơi, thiên thượng chim muông, trên mặt đất đi thú, nhao nhao bị này cổ cuồng bạo khí lãng thổi quét phía dưới, hóa thành một đôi thịt nát, ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Ở phía xa đang xem cuộc chiến Vi Vân cùng Ngu Yên Vũ bọn người không khỏi một trận kinh hãi. Nhao nhao thi triển hộ thân thần thông, tế khởi pháp bảo, bảo vệ toàn thân, ngăn cản này hai đại cường giả giao chiến dư sóng. Lúc này, hai đạo kim quang từ trong Thái Huyền Sơn bay ra, chốc lát ở giữa đi đến trước mặt mọi người, hóa thành hai cái tăng nhân. Chính là Đại Thiên Tăng Vương Hòa Khô Vinh Lạc Ma, hai người trên tay còn nâng lấy một người, chính là tiêu giao tiên ông, cả người đẫm máu, còn treo một hơi. Thúc huynh, mau cho hắn nhìn nhìn. Đại Thiên Tăng Vương vội hỏi. Mới vừa rồi tiêu giao tiên ông bị trọng kích. Rơi vào trong loạn thạch, Đại Thiên Tăng Vương Hòa Khô Vinh Lạc Ma bốc lên bị Huyền Chân Sơn Nhân thải đạp nguy hiểm. Thứ nhất thời gian đi cứu, thật vất vả mới đưa hắn mò đi ra. Dược lão nhân hoảng vội vàng lấy ra dược vương đỉnh. Nhất đạo thanh quang theo bên trong rơi xuống, gắn vào Tiêu Dao Tiên Ông đầu bên trên, vốn là một mảnh khuôn mặt tái nhợt có vẻ có chút quỷ dị, hiện ra từng đạo tử khí. Tiêu Dao Tiên Ông nỗ lực mở mắt ra, ho ra một ngụm đen nhánh máu. Nói, vô dụng. Thuốc huynh không cần phí sức. Khụ khụ. Tất cả mọi người là một mảnh ai thán. Thái Huyền Tiên Môn, Tê Thiên Thần Thủ, loại nào sắc bén, đã phá hủy Tiêu Dao Tiên Ông sở có sinh cơ. Chính đạo tu chân giới lại ngã xuống một cường giả. Tiêu Dao Tiên Ông liếc nhìn Thái Huyền Sơn bên kia, Thôn Nhật Vượng Lửa đang cùng Huyền Chân Sơn Nhân đại chiến tại cùng một chỗ, sơn băng địa liệt, nổ ù ù, vô số che trời cổ mộc trung gãy ra, chim bay cá nhảy chết oang chết uổng. Phía trước bị Huyền Chân Sơn Nhân giết chết người, đều đã tán thân ở sơn phúc bên trong, này trong này còn bao gồm phù thế chân nhân xác chết. Tiêu Dao Tiên Ông cười thảm một tiếng, gian nan nói, các ngươi nhìn. Đầu này Vượng Lửa thiện tâm chưa mẫn. Có hắn tại, lại tăng thêm các vị đạo hữu. Nói vậy có thể đối phó được Huyền Chân đạo huynh. Như thế, bần đạo chết cũng sáng mắt. Tất cả mọi người không khỏi cảm thán, Vi Vân càng là lâm vào rung động, không thể tưởng được Tiêu Dao Tiên Ông thế nhưng không tiếc hy sinh tánh mạng của mình. Đến tỉnh lại Thôn Nhật Vượng Lửa Lương Tri, làm hắn có thể đứng ra đối phó nhập ma Huyền Chân Sơn người. Đại Thiên Tăng Vương niệm Phật hiệu, thở dài một tiếng nói, Tiên Ông Đại Đức, chúng ta theo không kịp. Toàn bộ chính đạo tu chân giới, thậm chí thiên vận đại lục chúng sinh, đều muốn niệm tình ngươi công đức. Tiêu Dao Tiên Ông chính là một cái tán nhân tu sĩ, được thượng cổ truyền thừa, tu thành độ kiếp, độc đến độc hướng đến, tâm niệm từ bi, vì nhân chính trực, mặc dù có kinh thiên tu vi. Thực lực phi thường, lại cũng không hiển sơn lộ thủy, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn không ở thiên vận bát tiên bất kỳ cái gì một người phía dưới, nhưng bài danh chót nhất, thực là không muốn đi tranh này hư danh, bây giờ càng là vì giải quyết Huyền Chân Sơn người. Lấy tánh mạng độ hóa Thôn Nhật Vượng Lửa, hy vọng vãn hồi thế cục, thật sự làm người ta kính phục. Vi Vân không khỏi nội tâm thầm nghĩ, Tiên Ông hy sinh chính mình, đức chiêu nhật nguyệt, ta lại vì chính mình buồn vui, không để ý đại cục. Xúc động làm việc, thật sự xấu hổ, chính là các tỷ tỷ đãi ta tốt như vậy, ta sao có thể nhịn được bi thương, có thể nào không vì các nàng báo thù rửa hận. Đúng rồi, báo thù là phải để ý phương pháp, mà không là lỗ mãng làm việc. Một khi xảy ra điều gì sai lầm, nếu không các tỷ tỷ đại thù không thể báo, liền mình cũng góp đi vào, các nàng chẳng lẽ không phải bạch chết rồi, mẫu thân và sư tỷ các nàng lại sẽ như thế nào bi thương. Nghĩ vậy, Vi Vân dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ một tiếng may mắn, đồng thời trong lòng đốc định, ẩn ẩn có rất nhiều hiểu ra. Lúc này, Tiêu Dao Tiên Ông thân thể bắt đầu run run, mọi người đều biết hắn không nhanh được. Dược lão nhân liền vội vàng đem từng đạo thanh mục pháp lực rưới vào hắn bên trong thân thể. Hy vọng có thể kiên trì được lâu một chút. Tiêu Dao Tiên Ông Đức Quảng nói, đại gia không được vì bần đạo lo lắng. Bần đạo tuy rằng nguyên thần vỡ ra, nhưng chuyển thế một lần nữa vẫn là có thể làm được. Vài thập niên sau lại gặp là được. Nga, đúng rồi. Ta điểm ấy truyền thừa có lẽ còn có chút tác dụng. Làm phiền các vị đạo hữu hỗ trợ. Giúp ta, Tiêu Dao Du, cùng Tiêu Dao Kiếm. Tìm kiếm một vị truyền thừa người. Nói liền từ trong ngực lấy ra nhất cái ngọc giản. Chính là công pháp của hắn truyền thừa, lại từ trên người xuất hiện một ngụm xanh biếc kiếm tiên, chính là pháp bảo Tiêu Dao Kiếm, giao cho Dược lão nhân trong tay. Công pháp của hắn không bằng tu chân giới thập đại kỳ công, Tiêu Dao Kiếm cũng chỉ là pháp bảo cấp thấp. Nhưng cũng là thượng cổ địa tiên truyền thừa. Tại Tiêu Dao Tiên Ông trong tay phát dương quang đại, có này phi thường chỗ, có hy vọng tu thành địa tiên. Vốn là độ kiếp cường giả đã đem pháp tướng hóa vì nguyên thần, là có thể không ngừng đoạt nhà trọng sinh. Điều kiện tiên quyết là có thể tìm được thân thể thích hợp, nếu không mỗi lần đoạt nhà, thực lực đều đại đã gãy chụp, cần phải trùng tu, nhưng Tiêu Dao Tiên Ông nguyên thần bị xé nứt, đã không có đoạt nhà năng lực, tuy rằng trên miệng nói còn có khả năng chuyển thế trùng tu. Lại đem công pháp và pháp bảo lưu lại, điều này nói rõ hắn cũng không nắm chắc, chuyển thế sau vận mệnh toàn bộ xem thiên ý, phải chăng có thể khôi phục ký ức, đều là cái không biết bao nhiêu đâu. Dược lão nhân tiếp nhận ngọc giản cùng pháp bảo. Nói, đạo huynh yên tâm, lão hủ chắc chắn thay ngươi tìm một cái tốt đệ tử. Bần đạo tin tưởng thuốc huynh. Tiêu Dao Tiên Ông nói xong, lại dương mắt nhìn nhìn đang cùng Huyền Chân Sơn Nhân đại chiến thôn Nhật Vượng Lửa, trên mặt xuất hiện mỉm cười. Trong miệng lẩm bẩm niệm, thế mọi người hiểu thần tiên tốt, chỉ có danh lợi quên không được. Đang nói rơi xuống, Tiêu Dao Tiên Ông thân thể mềm nhũn, hai tay rũ xuống, ý nghĩ nhất nghiêng, nhất thời khí tuyệt bỏ mình, một đạo vỡ vụn nguyên thần theo hắn trên người bay ra. Trong suốt lóng lánh, giống như xanh biếc thủy tinh giống như, giây lát ở giữa rời đi nhân gian giới, rơi vào cửu U Minh giới, đi qua lục đạo luân hồi, chuyển thế đi đầu thai. Lúc này, Vi Vân bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, nếu là cắn nuốt Tiêu Dao Tiên Ông thân thể. Không biết pháp lực có thể tăng vọt thành cái tình trạng gì. Ý nghĩ mới ra, hắn liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, ta có thể nào có ý tưởng như vậy. Hành vi như vậy, cùng tà ma ngoại đạo có gì khác nhau đâu. Tiêu Dao Tiên Ông vừa chết, đám người lại đưa ánh mắt nhìn về phía thôn Nhật Vượng Lửa cùng Huyền Chân Sơn người, lúc này Nhất Viên một người hai đại cường giả đại chiến đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Thôn Nhật Vượng Lửa rít gào liên tục. Trong mắt bắn ra hai đạo kim quang, cùng Huyền Chân Sơn mắt người trung bắn ra hắc quang chạm vào nhau, lẫn nhau triệt tiêu, lại mở cái miệng rộng, hai khỏa dài nhọn răng nanh thiêu đốt chừng có thể đốt cháy vạn vật lưu màu vàng thái dương chân hỏa. Đi cắn Huyền Chân Sơn nhân cổ, khai ra một cái thật lớn miệng máu, một cổ đen tuyền ma huyết theo bên trong phun vãi ra, ma huyết gặp được thái dương chân hỏa, đều hóa thành khói đen tiêu tán, Huyền Chân Sơn nhân rống giận một tiếng, huy động cự chưởng. Không ngừng đánh vào thôn Nhật Vượng Lửa ngực, ngân quang lóng lánh, tê thiên thần thủ, rơi xuống, thôn Nhật Vượng Lửa ngực vỡ ra từng đạo vết máu. Nhất Viên một người chiến tại cùng một chỗ, đều là không muốn sống chém giết, thỉnh thoảng ôm tại cùng một chỗ. Đồng thời ngã sấp xuống, trăm trượng thân thể rồi ngã xuống thời điểm hậu, không biết tạp phá hủy bao nhiêu núi lớn, linh mạch, lại lật thân dựng lên, tiếp tục chém giết, một cước dẫm phía dưới, dẫm nát sông lớn bên trong, cắt đứt nước sông. Xung quanh thôn trang phòng ốc sập, rất nhiều thôn dân trực tiếp bị thải thành bánh thịt. Kinh thiên như vậy đại chiến, ngoài trăm dặm đều rõ ràng có thể thấy được. Đại đường vương triều đô thành Trường Ninh thành, dân chúng trong thành nghe thấy động tĩnh, nhao nhao theo nửa đêm tỉnh lại, đứng dậy mặc quần áo, xa xa xem nhìn, đợi nhìn thấy Thái Huyền Sơn bên kia hai cái thật lớn hình tượng, đều là trợn mắt há hốc mồm. Một là cả người bạch mao thôn Nhật Vượng Lửa, một là hiện lên ô kim ánh sáng màu trạch Huyền Chân Sơn người. Hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Đại đường vương triều hoàng đế suốt đêm triệu tập bách quan, điều động quân đội, duy trì trong thành trật tự. Thái Huyền Sơn là đại đường vương triều dân chúng trong cảm nhận tiên sơn, Thái Huyền Tiên Môn là hắn nhóm trong mắt thánh địa. Huyền Chân Sơn người là trong lòng bọn họ trung tiên trưởng, cao cao tại thượng, bọn hắn vừa thấy trận này mặt, đều cho rằng là Huyền Chân Sơn nhân tại hàng phục yêu quái, nơi nào sẽ biết chân tướng vì sao. Song phương đại chiến, liền Thái Huyền Tiên Môn trưởng lão cũng không dám tới gần. Chỉ có thể lui được xa xa. Dược Lão Nhân, Thiên Cơ Tử, Khô Vinh Lạc Ma, Đại Thiên Tăng Vương, Diệu Y Phật Mẫu, Ngu Yên Vũ cùng Vi Vân, đều tế khởi pháp bảo, tại trong không trung xa xa nhìn, chỉ hy vọng thôn Nhật Vượng Lửa có thể chiến thắng Huyền Chân Sơn người. Đem hắn trừ bỏ nói sau, đối với bọn họ mà nói, thôn Nhật Vượng Lửa ngược lại dễ dàng đối phó một chút, không nói hắn thụ Tiêu Dao Tiên Ông cảm hóa, cho dù hắn nháo sự, đại gia hợp lực, cũng có nắm chắc bắt lấy hắn. Nhưng Huyền Chân Sơn nhân lại bất đồng. Đã hoàn toàn nhập ma, diệt sạch nhân tính, mà sửa thành Thái Huyền Chân Thân, thực lực rõ ràng so với thôn Nhật Vượng Lửa mạnh lên một tia, đám người hợp lực, cũng chưa chắc có thể giải quyết rơi hắn, chính là kể từ bây giờ nhìn đến. Thôn Nhật Vượng Lửa đã rơi vào hạ phong, bởi vì thân thể hắn bị thương nặng, không thể khôi phục nhanh chóng, mà Huyền Chân Sơn Nhân cũng không cùng, tính là da tróc thịt bong, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Cái này phi thường phiền toái, đám người nhìn tại trong mắt, tùy thời đều tính toán ra tay. Thiên Cơ Tử nói, các vị đạo huynh đừng vội, theo bần đạo ý kiến, Vượng Lửa thượng có thể địch lại Huyền Chân, chờ hắn quả thật địch không được, chúng ta động thủ lần nữa cũng không muộn. Nói đi thì cũng nói lại rồi, Huyền Chân nhập ma, Vượng Lửa bạo ngược, kết quả tốt nhất, nhưng thật ra là bọn hắn đồng quy vu tận. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người biểu cảm khác nhau. Khô Vinh Lạc Ma ho khan một tiếng, nói. Tuy rằng đạo huynh lời nói tàn nhẫn, nhưng Bần Tăng không thừa nhận cũng không được, đây chính là kết quả tốt nhất. Thiện tai. Đại Thiên Tăng Vương đầy mặt từ bi cùng không đành lòng. Đám người yên lặng không nói. Vi Vân Chân đạp quan tủy kiếm. Đứng ở Ngô Yên Vũ bên cạnh, hỏi, nương, ta nhìn vượng lửa kiên trì không được bao lâu. Ngô Yên Vũ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, nói, lập tức liền trời đã sáng. Vi Vân nghe vậy, bỗng nhiên đã minh bạch, xác thực, sau khi trời sáng có lẽ sẽ có chuyển cơ. Không bao lâu, chỉ thấy đông phương đường chân trời sáng lên một đạo chói mắt chùm tia sáng, buổi sáng thứ nhất xóa sạch nắng sớm đi ra. Lúc này, Thôn Nhật vượng lửa trên người đã vết thương chồng chất, máu tươi chảy ròng, lấy hắn thân thể cường hãn. Cũng vẫn là không chịu nổi, Tê Thiên Thần Thủ hơn thứ công kích, ngực bụng chi ở giữa có bao nhiêu chỗ xé rách, thậm chí một đầu ruột đều theo bụng miệng máu lộ đi ra, pháp lực cũng hao tổn nghiêm trọng, động tác rõ ràng trì hoãn rất nhiều. Trái lại Huyền Chân Sơn người, tuy rằng trên người cũng có nhiều chỗ bị Thôn Nhật vượng lửa xé rách, bị thương nặng, nhưng cũng đang không ngừng khép lại, khôi phục, hơi chút khôi phục, liền lại long tinh hổ mãnh, thế công không giảm, như trước sắc bén. Đánh cho Thôn Nhật vượng lửa rống giận không thôi. Đám người đang định ra tay thời điểm, đông phương triều mặt trời mọc, mặc dù chỉ là buổi sáng thái dương, cũng không nhiệt liệt, nhưng ngày mùa hè nắng hè chói chang, như trước chiếu đại địa một mảnh vàng óng ánh. Kim quang ánh nắng mặt trời đồng dạng cũng chiếu xuống Huyền Chân Sơn Nhân hòa Thôn Nhật vượng lửa trên người, Huyền Chân Sơn Nhân nhập ma, trên người ma khí cuồn cuộn, bị này dương cương khí chiếu một cái, rõ ràng có chút không khỏe, nhưng Thôn Nhật vượng lửa lại vừa vặn tương phản. Ánh nắng mặt trời rơi xuống, Thôn Nhật vượng lửa thật lớn thân hình nhất thời long tinh hổ mãnh, hắn mặt hướng thái dương, ngửa đầu rống giận, toàn thân đều bùng cháy lên hừng hực ngọn lửa, lưu ngọn lửa màu vàng tại toàn thân trên dưới dấy lên. Giống như bọc một tầng ngọn lửa thần y, nóng rực cực nóng đốt sạch hết thảy chung quanh, cháy sạch không gian vặn vẹo, thái dương chân hỏa theo hắn trên người rơi xuống, đại địa đều chứt ra một cái lỗ thủng, khói đen ứa ra. Đây là tu chân giới thập đại kỳ công một trong Thôn Nhật đại pháp. Có thái dương quang hoa trợ giúp, Thôn Nhật vượng lửa lấy công pháp này, có thể đạt được liên tục không ngừng pháp lực, dùng để khôi phục thương thế, tăng cường thực lực, tại thái dương quang hoa thêm vào phía dưới. Thôn Nhật vượng lửa có thể bộc phát ra mấy lần sức chiến đấu. Tử Nguyệt Tiên Môn, Tử Nguyệt Già Thiên Công, cũng có cùng loại công năng, một khi Thiên Thượng Minh Nguyệt treo trên cao, vĩnh viễn đều không cần lo lắng pháp lực khô kiệt. Này hai môn công pháp Vi Vân đều tu luyện qua, tự nhiên rất rõ ràng. Kinh Ngu Yên Vũ vừa đề tỉnh, lập tức liền nghĩ ra. Trống, được Thái Dương Quang Hoa trợ giúp Thôn Nhật vượng lửa pháp lực toàn mãn, thương thế cũng đang không ngừng khôi phục. Hắn trạng nhược thiên thần, hướng về Huyền Chân Sơn Nhân phát ra một tiếng hét lớn. Một đôi viên cánh tay thiêu đốt hừng hực lửa cháy, điên cuồng công tới, bọc lấy Thái Dương Chân Hỏa viên cánh tay nện ở Huyền Chân Sơn Nhân ô kim màu da phu bên trên, cháy sạch một mảnh cháy đen, thỉnh thoảng phát ra suy suy tiếng vang. Trên người ma khí hóa thành khói đen phiêu khởi, bị ánh nắng mặt trời chiếu một cái, tận tất cả tiêu tán. Yêu nghiệt, dám làm tổn thương ta, bản tọa thiên hạ vô địch. Hôm nay định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Huyền Chân Sơn mắt người trung ma khí cuồn cuộn. Tráng thượng màu đen thái dương ấn ký hiện lên một trận ô quang, bao lấy toàn thân, kêu to một tiếng, mạnh mẽ theo đỉnh đầu hắn xuất hiện một vòng màu đen thái dương, phạm vi sổ mẫu lớn nhỏ, chẳng những chặn thiên thượng mặt trời chói chang. Còn nghĩ hắn cả người bao lại, cùng lúc đó, cả người da dẻ cũng xuất hiện từng đạo huyền ảo ký hiệu, hiện lên chói mắt ô kim quang hoa. Cả người nhìn qua giống như ma vương giáng thế, cường đại mà khủng bố. Cũng là đang sử dụng Thái Huyền Chân Thân, biến thân cự nhân trụ cột bên trên. Bắt đầu vận chuyển Hạo Thiên Thần Quyết, lực lượng, nhất thời thực lực càng thêm cường đại, cùng Thôn Nhật vượng lửa đấu cái tương xứng. Đang xem cuộc chiến trung đám người đều là một trận kinh dị, Đại Thiên Tăng Vương chắp tay trước ngực, niệm Phật hiệu. Nói, thiện tai. Cũng không biết Huyền Chân đạo huynh tu luyện cái gì ma công, lại như tư khủng bố. Thiên Cơ tử tay cầm kỳ môn thiên thư, híp lấy mắt nhìn nhìn, bỗng nhiên động dung nói, này hình như rất giống là thượng cổ hoàng tộc đứng đầu. Cự nhân tộc công pháp, Hạo Thiên Thần Quyết A. Đám người vừa nghe, đồng thời động dung. Khô Vinh Lạc Ma chợt nói, đúng rồi, nhất định là công pháp này, khó trách lấy Huyền Chân đạo huynh tu vi cũng muốn nhập ma. Cứ nghe công pháp này một khi tu luyện. nhất định nhập ma, Huyền Chân đạo huynh sao hồ đồ như vậy a? Ai? Đại Thiên Tăng Vương thở dài, Huyền Chân đạo huynh nhất định là cảm thấy ma giáo thế lớn, không có nắm chắc thủ thắng, cho nên lấy thân thử nghiệm, không tiếc bốc lên nhập ma hung hiểm tu luyện công pháp này. Kết quả vẫn là có thể ngoại lệ. Ai? Đây là cần gì chứ? Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng tiếc hận. Huyền Chân Sơn Nhân tu luyện Ngự Hạo Thiên Thần Quyết, mưu toan lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, kết quả còn chưa cùng ma giáo chính diện đối đầu. Liền đem chính mình cấp phụ vào, quả thực làm người ta không nói gì. Thông Nhật Vượng Lửa cùng Huyền Chân Sơn Nhân đại chiến, riêng phần mình đều có thực lực ngập trời, một tá chính là 3 ngày 3 đêm, không biết hủy đã hỏng bao nhiêu núi lớn. Cắt đứt bao nhiêu dòng sông, 3 ngày, Thông Nhật Vượng Lửa có Thái Dương Quang Hoa trợ giúp, có thể cùng Huyền Chân Sơn Nhân chiến thành ngang tay, nhưng đến buổi tối, Huyền Chân Sơn Nhân lấy Thái Huyền Chân Thân cùng Hạo Thiên Thần Quyết lực. Lại có thể lực ép Thông Nhật Vượng Lửa một đầu. Tất cả mọi người nhìn đi ra, không có 10 ngày nửa tháng, trận chiến đấu này là dù như thế nào cũng quyết không ra thắng bại, trừ phi đại gia ra tay. Dược lão nhân nói, nhìn bộ dạng. Chúng ta phải xuất thủ. Thiên Cơ Tử liền nói, ôi chao, chờ một chút nhìn nha, ta nhìn Thông Nhật Vượng Lửa cùng Huyền Chân Sơn Nhân ngắn thời gian nội pháp lực đều còn thực dư thừa, không vội. Dược lão nhân nghe vậy, yên lặng không nói. Vào thời khắc này, một đạo hồng ảnh từ nam một bên rất nhanh phi. Chương 143, Cáo Lông Đỏ Nương Nương, Thượng, Thông Nhật Vượng Lửa cùng Huyền Chân Sơn Nhân như trước chiến đấu say sưa, lúc này lại đến mặt trời lặn phía tây thời điểm, một khi ngày toàn bộ rơi xuống. Thông Nhật Vượng Lửa vừa muốn rơi vào hạ phong, bị động bị đánh. Lúc này, một đạo hồng ảnh rất nhanh từ nam một bên phi đến, lập tức đi đến Vi Vân bên người, hóa thành một cái dung mạo tuyệt mỹ, khuôn mặt tuyết trắng phụ nhân, nói không ra phong tình vạn chủng. Anada Tư, quyến rũ động lòng người, một thân quần đỏ, tay cầm quạt giấy, nhất phái phong lưu. Không phải là Thủy Hồng Giao là ai? Gặp Thủy Hồng Giao trước đến, Vi Vân vừa mừng vừa sợ, nói, Giao Nhi tỷ tỷ, ngươi quả nhiên không có việc gì. Thủy Hồng Giao kéo lấy tay hắn, sân cười nói, ngươi tên ngu ngốc này, gọi ngươi chạy như thế nào không chạy? Ta! Vi Vân á khẩu không trả lời được, lúc ấy hắn cho rằng Thủy Hồng Giao gặp nạn, ai nghĩ đây chẳng qua là một cái thế thân mà thôi. Nguyên lai Thủy Hồng Giao lúc trước nhất thời đại ý, bị Dược Vương Tông người vây công bị trọng thương, về sau khỏi hẳn sau, đau đớn định tư đau đớn, một hơi luyện chế rất nhiều đào một linh nữ, bình thường chuyện cũng không nguyện tự mình đi tới. Chỉ làm cho đào một linh nữ thay thế chính mình, tính là gặp nạn cũng không sao cả, đây chẳng qua là một đoạn lây dính máu tươi của nàng, luyện chế quá đào một phân thân mà thôi, lần này tới tham gia luận đạo đại hội cũng là như vậy. Nàng kỳ thật căn bản cũng không có. Thẳng đến đào một linh nữ bỏ mình, nàng không thể mượn dùng phân thân cảm giác nơi này tin tức, duy sợ Vi Vân ngộ hại, vội vàng đuổi, thấy hắn vô sự, lúc này mới giải sầu. Vi Vân đầy mặt thống khổ nói. Đều tại ta, hại chết các nàng. Thủy Hồng Giao vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đừng khó qua. Vị này hay là chính là linh hồ tộc yêu nữ, hiện tại Hoa Đào giáo giáo chủ. Thân là yêu tộc trung người, tại ta nhân tộc lập giáo, sợ là có chút không ổn. Không biết rắp tâm ở đâu. Thiên Cơ Tử nghiêng mặt sang bên quét mắt Thủy Hồng Giao một phen. Thủy Hồng Giao nhưng lại không để ý đến hắn, chính là nhìn về phía chiến trường trung Thôn Nhật Vượng Lửa cùng Huyền Chân Sơn người. Thiên Cơ Tử cảm thấy thật mất mặt. Bản muốn dạy dỗ nàng một phen, gặp Thủy Hồng Giao bên cạnh đứng lấy Ngô Yên Vũ, lúc này mới phất một cái tay áo, hừ lạnh một tiếng. Thủy Hồng Giao bắt tay một phen, lòng bàn tay xuất hiện bát đạo kim quang, nhìn trời ném đi, này bát đạo kim quang nhất thời hóa thành bát căn thật lớn cây cột. Mỗi một căn đều có hơn 100 trượng, từng cây một triều Thôn Nhật Vượng Lửa đỉnh đầu rơi xuống. Đám người vừa nhìn, nhất thời động dung. Thiên Cơ Tử thốt ra, bát phương vượng lửa trụ. Này bát căn thật lớn màu vàng cây cột giống như kình thiên chi trụ. Cả vật thể vàng óng ánh, phía trên điêu khắc Thôn Nhật Vượng Lửa, huyền ảo ký hiệu, mỗi cây cột đều là nhất thật lớn, đúng là cao cấp pháp bảo, bát phương vượng lửa trụ, Thôn Nhật Vượng Lửa bộ tộc độc môn pháp bảo. Nguyên lai, lúc trước Thôn Nhật Vượng Lửa bộ tộc chết một cái tiểu bối. Thiên Ma giáo giáo chủ cho ra chứng cớ, nói là nhân tộc sở vì, thôn Nhật Vượng Lửa bộ tộc hướng đến thiếu khuyết trí tuệ, nổi giận phía dưới, nhảy vào nhân tộc chế tạo giết chóc, chính đạo tu chân giới tập trung lực lượng, thiên vận bát tiên nhất tề vây công. Thôn Nhật Vượng Lửa làm sao có thể ngăn cản, nhất thời gặp phải diệt tộc tai ương, nguy cơ thời điểm, linh hồ bộ tộc tại trong ám xuất hiện, cùng vì thượng cổ hoàng tộc, thôn Nhật Vượng Lửa tộc tự nhiên là tin tưởng linh hồ tộc. Thông Nhật Vượng Lửa tộc trưởng lấy pháp bảo cùng công pháp vì đại giới, thỉnh linh hồ bộ tộc hỗ trợ, đem vài cái hậu bối hộ tống rời đi, ít nhất phải lưu lại một điểm huyết mạch. Nhưng mà xem Diệu Tông thuật bói toán thiên hạ đệ nhất, đã sớm tính đến cử động lần này phái ra cường giả chặn giết, nhất thời chẳng những thông Nhật Vượng Lửa bộ tộc tộc nhân không cứu đi, linh hồ bộ tộc cũng gặp hại, chết không ít tộc nhân, trong này một cái linh hồ mang lấy pháp bảo cùng công pháp chạy trốn. Về sau Thủy Hồng Giao trở thành linh hồ tộc tộc trưởng, pháp bảo cùng công pháp liền rơi vào trong tay nàng. Vốn là này mấy ngàn năm thời gian, tu chân giới chỉ có cửu lấy làm kỳ công thuyết pháp, thẳng đến hơn 100 năm trước thôn Nhật Vượng Lửa cho thấy lực lượng cường hãn. Hơn nữa phối hợp Thái Dương Quang Hoa cùng thôn Nhật Vượng Lửa trụ, thôn Nhật Đại Pháp, quy lực có thể thi triển đến cực hạn, bởi vậy bị liệt nhập thập đại kỳ công chi lâm, từ một đầu cuối cùng thôn Nhật Vượng Lửa bị khóa. Đám người còn cho rằng thôn Nhật Đại Pháp thất truyền, không nghĩ rơi vào linh hồ tộc trong tay, về sau lại bị Vi Vân học hội. Bây giờ, Bát Phương Vượng Lửa trụ cũng hiện thế, nhất thời làm toàn bộ mọi người động dung, đều triều Thủy Hồng Giao nhìn quét đi qua. Thật lớn vàng óng ánh cây cột triều thôn Nhật Vượng Lửa trên đầu rơi xuống, thôn Nhật Vượng Lửa mắt sáng lên, một mực cự chưởng đưa ra, nhất thời, để nhất cây cột rơi vào trong tay hắn, hai tay nắm chặt, phát ra một tiếng rít gào. Giơ lên thật cao, cây cột nổi lên vạn trượng kim quang, triều Huyền Chân Sơn đầu người đỉnh rơi đập. Oành! Huyền Chân Sơn nhân lấy cự chưởng đụng vào nhau, lòng bàn tay nổi lên tê thiên thần thủ, ngân quang, đồng dạng có pháp bảo lực lượng. Hai người chạm vào nhau, phát ra nổ, pháp lực kích động, triều xung quanh khuếch tán. Thông Nhật Vượng Lửa lại lần nữa cử côn nện xuống, Huyền Chân Sơn nhân một tiếng gầm lên, hai tay cắm vào một bên chân núi, cứng rắn đem một tòa núi lớn cấp chuyển. Triều thôn Nhật Vượng Lửa nghênh đón, cự cây cột lớn nện ở núi lớn bên trên, phát ra tiếng nổ vang. Lúc này, còn lại mấy cây cột cũng lần lượt rơi xuống, tận tất cả cắm ở thôn Nhật Vượng Lửa quanh thân, thôn Nhật Vượng Lửa một cái chân to dẫm. Oành, một tiếng vang thật lớn, những cây cột này tăng thêm tay hắn trung căng kia cùng một chỗ, bắt cây cột cũng không phải là, triều Huyền Chân Sơn nhân rơi xuống, dừng ở quanh người hắn. Các ấn bát phương, đối ứng bát quái phương vị, nhất thời lẫn nhau tướng liền. Tạo thành một cái trận pháp, tên là Bát Phương Vượng Lửa Trận. Tất cả mọi người còn chưa thấy thức quá môn này trận pháp lợi hại, đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Trên thực tế, Bát Phương Vượng Lửa Trận quy lực tính là không bằng tu chân giới bảy đại sát trận. Cũng kém chi không xa, hơn nữa tại một đối một chiến đấu bên trong, có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Đám người chỉ thấy bát cây cột lẫn nhau pháp lực liên hệ, bao vây ra một cái một mình không gian, đem Huyền Chân Sơn nhân khốn tại bên trong không thể ra. Đồng thời cây cột thượng phun ra từng đoàn lưu ngọn lửa màu vàng, triều Huyền Chân Sơn nhân thân thượng rơi xuống, giờ này khắc này, trận pháp này tiểu không gian nội độ ấm đang không ngừng lên cao, chân chính đốt sạch vạn vật. Chính là pháp bảo. Có thể làm khó dễ được ta, Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm, Huyền Chân Sơn nhân kêu to một tiếng. Hai bàn tay to giơ lên cao, chờ đợi Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm rơi vào trong tay, lại phát hiện chậm chạp không thấy động tĩnh, nhất thời quát mắng liên tục. Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm vì nào không nghe lời như vậy, sau đó bản tọa phải ngươi đánh vào cửu U Minh Giới, không được siêu sinh, a. Nghiệt súc, dám làm tổn thương ta. Nhập ma sau Huyền Chân Sơn nhân sớm thần trí hỗn loạn, trong mắt chỉ có kẻ địch. Trong lòng chỉ có giết chóc, nơi nào quản được rất nhiều. Quả thực nhân gặp nhân sợ, trước mắt bị Bát Phương Vượng Lửa trụ biến thành đại trận khó khăn, lại roi vào trong nguy cơ, ô kim sắc thật lớn thân hình nổi lên cuồn cuộn ma khí. Cùng Thái Dương Chân Hỏa tương đối kháng, nề hà trận pháp một thành, Thái Dương Chân Hỏa liên tục không ngừng, đã bắt đầu thiêu đốt thân thể của hắn rồi, từng trận kịch liệt đau đớn không ngừng lan khắp toàn thân, cháy sạch hắn không ngừng rống giận. Nếu như lúc này Huyền Chân Sơn Nhân có Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm nơi tay, kết thành Tử Mẫu Tru Ma Kiếm trận, vẫn đang có thể đánh bại thôn Nhật Vượng Lửa, nhưng tạo hóa làm người, Thái Huyền Tử Mẫu kiếm đã không tại trong tay hắn. Tốt! Cuối cùng vây khốn hắn. Thiên Cơ Tử vô cùng vui sướng. Đám người chính mãn ngực mong chờ thời điểm bỗng nhiên nắng chiều rơi xuống, bóng đêm một lần nữa hàng lâm. Ngày rơi xuống, không có Thái Dương Quang Hoa trợ giúp, thôn Nhật Vượng Lửa lại lần nữa lâm vào kiệt lực trạng thái. Hơn nữa duy trì trận pháp là cần phải bàn đại pháp lực, hắn trên người pháp lực thời khắc đều đang tiêu hao trong đó, một khi pháp lực không đông đảo, trận pháp cũng đem hỏng mất. Không tốt, chúng ta phải xuất thủ. Tất cả mọi người nhìn ra trước mặt tình hình chiến đấu. Thật sự nếu không ra tay, Huyền Chân Sơn Nhân lại thoát khốn mà ra, khi đó thôn Nhật Vượng Lửa mặc dù có pháp bảo tại tay, cũng chỉ có thể cùng Huyền Chân Sơn Nhân chiến thành ngang tay, được đến ngày mai mặt trời mọc, mới có thể đánh bại đối phương. Trận đại chiến này đến bây giờ, đã phá hủy rất nhiều dãy núi, dòng sông, thôn trang, chết rất nhiều dân chúng rồi, không thể kéo dài nữa. Lập tức, Dược Lão Nhân tế khởi Dược Vương Đỉnh, Thiên Cơ Tử tế khởi Kỳ Môn Thiên Thư, Đại Thiên Tăng Vương tế khởi cửu cấp Phật Vương Phù Đồ, Khô Vinh Lạc Ma Thi Triển, Hồng Liên Nghiệp Hỏa Chú Luân Phiên, Thần Thông, Diệu Y Phật Mẫu tế khởi Phạn Âm Linh. Ngu Yên Vũ tế khởi Quảng Hàng Cung, nhất đánh hội đồng hướng Huyền Chân Sơn người, cho hắn một kích cuối cùng, phải hắn hoàn toàn giết chết. Vi Vân cũng đang muốn động thủ, Thủy Hồng Giao bỗng nhiên giữ hắn, nói, đừng vội, bọn hắn đã đầy đủ giết chết Huyền Chân rồi. Đợi sau khi Huyền Chân vừa chết, ngươi liền. Nói đến đây, Thủy Hồng Giao truyền âm dặn dò vài câu. Vi Vân nghe vậy ngẩn ra, nói, lấy ta bây giờ tu vi, chỉ sợ. Thủy Hồng Giao cười nói, có ta ở đây, yên tâm là được. Vi Vân đành phải gật đầu đáp ứng. Lúc này, thôn Nhật Vượng Lửa đã pháp lực không đông đảo, Bắc Phương Vượng Lửa trận trung Thái Dương Chân Hỏa mờ đi xuống, trận pháp bắt đầu buông lỏng, Huyền Chân Sơn Nhân vội vàng nhân cơ hội huy tái máy tay chân, lấy cường hãn lực lượng đánh văng ra Bắc Phương Vượng Lửa trụ. Tùy theo một tiếng ầm ầm rung mạnh, bát căn cự cây cột lớn bị đánh bay ra, dừng ở thôn Nhật Vượng Lửa bên người, thôn Nhật Vượng Lửa theo tiêu hao quá lớn, thân hình khổng lồ ngồi ở một cái ngọn núi bên trên, thở hồng hộc. Huyền Chân Sơn Nhân tài cởi một cái khốn. Liền có một tôn thật lớn màu vàng kim bảo tháp từ trên trời giáng xuống, vị này bảo tháp cùng sở hữu 9 tầng, mỗi một tầng đều khắc vạn tự phù, nở rộ chói mắt kim quang, đỉnh có một tôn kim thân Phật Đà giống, đúng là đại Phật tự, cửu cấp Phật Vương Phù Đồ. Ở trên trời vận 36 tiên khí bên trong bài danh thứ 4 cao nhất pháp bảo, uy lực gần với Tử Nguyệt Tiên Môn Quảng Hàng Cung. Cửu cấp Phật Vương Phù Đồ rơi xuống dưới, đặt ở Huyền Chân Sơn đầu người đỉnh bên trên, kim quang chiếu rọi xuống đến. Gột rửa hắn trên người hắc sắc ma khí, nghe nói phương pháp này bảo kỳ nặng vô cùng, áp lực cực lớn ép tới Huyền Chân Sơn Nhân một cái lão đảo, cơ hồ muốn ngã sấp xuống, hắn vốn bị Bát Phương Vượng Lửa trận cháy sạch da tróc thịt bong. Còn chưa khôi phục, hiện tại lại bị cửu cấp Phật Vương Phù Đồ ép ở trên đầu, nhất thời càng thêm cố hết sức, hơn nữa tháp này có thể khắc chế yêu ma, cả người pháp lực đều dùng đến đúng kháng bảo tháp. Cơ hồ cùng lúc đó, Dược Vương Đỉnh cũng tạp xuống dưới, áp chế Huyền Chân Sơn Nhân một bên bả vai, Ngu Yên Vũ Quảng Hàng Cung ép lấy hắn một bên khác bả vai, Diệu Y Phật Mẫu Phạn Âm Linh truyền ra trận trận phạn âm, ma túy hắn ngũ giác quan thứ 6. Tai mắt mũi lưỡi thân ý tất cả bị ảnh hưởng, Thiên Cơ Tử Kỳ Môn Thiên Thư rơi xuống đất, thủy, lửa, phong, thổi quét mà đến, Khô Vinh Lạc Ma, Hồng Liên Nghiệp Hỏa Chú Luân Phiên đặt tại Huyền Chân Sơn Nhân thân phía trên, nhất thời rất nhiều độ kiếp cường giả tất cả pháp bảo cùng thần thông tẩn tất cả rơi xuống, mới bị thương nặng Huyền Chân Sơn Nhân cuối cùng rốt cuộc không đỡ được, thật lớn thân thể phát ra trận trận phá. A! Huyền Chân Sơn Nhân phi đầu tỏa ra. Trong miệng không ngừng phát ra kêu thảm thiết, trên người ô kim màu da phu hào quang ảm đạm đi xuống, da dẻ bên trong mơ hồ dạo chơi một đầu đại mãng bình thường đồ vật, bỗng nhiên ở giữa phá tiếng vang, theo trán bắt đầu nổ lên một đoàn màu mực huyết hoa. Tiếp lấy là gương mặt, cổ, ngực cùng bụng, sau đó là tứ chi. Vang lên liên tiếp phá tiếng. Một lúc sau, Huyền Chân Sơn Nhân thật lớn thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, theo trăm trượng biến thành 50 trượng, sau đó là 20 trượng, 10 trượng. Đám người thấy, cũng là lớn hỷ. Huyền Chân Sơn thể chất của con người thần thông, Thái Huyền Chân Thân, cuối cùng bị phá đi. Thiên Cơ Tử thu Kỳ Môn Thiên Thư, ha ha cười, nói, cuối cùng chấm dứt. đám người cũng nhao nhao thu hồi pháp bảo cùng thần thông. Khô Vinh Lạc Ma thu chú Luân Phiên thần thông, nhìn khôi phục thành bình thường nhân thân tài Huyền Chân Sơn người, thấy hắn phi đầu tỏa ra, thân vô mảnh vải, chật vật không chịu nổi, thân thể huyết nhục mơ hồ bộ dạng, nơi nào còn có nửa điểm tiên phong đạo cốt, nửa điểm tu chân giới cao nhân bộ dạng. Khô Vinh Lạc Ma phi lạc tại trước người hắn, trong tay bóc lần tràn hạt, lắc đầu thở dài. Huyền Chân Sơn nhân kịch liệt ho khan vài tiếng, ngẩng đầu nhìn Khô Vinh Lạc Ma, cười thảm nói, ha ha. Bần đạo hiện tại bộ dạng, có phải hay không rất khó nhìn. Khô Vinh Lạc Ma thở dài, đạo huynh, ngươi này lại ra sao khổ. Huyền Chân Sơn nhân lúc này đã là hồi quang phản chiếu, lại trước khi chết cuối cùng khôi phục một tia thần trí. Một bên ho ra máu vừa nói, Lạc Ma, ngươi đức cao vọng trọng, ta có một cái bí mật muốn cùng ngươi nói, ngươi mà. Khô Vinh Lạc Ma nghe vậy, trong lòng vừa động, thân là thiên vận bát tiên đứng đầu, Huyền Chân Sơn nhân nắm giữ rất nhiều bí mật. Đây là không cần đưa nghi ngờ chuyện, hay là hắn trước khi chết lương tâm phát hiện. Chính là có cái gọi là người sắp chết lời nói cũng thiện, đây cũng không phải là không khả năng chuyện. Nghĩ vậy, Khô Vinh Lạc Ma đi lên trước, thì thầm đi qua. Lúc này Huyền Chân Sơn nhân giống như một trận gió đều có thể đem hắn thổi ngã, hắn hai tay nắm Khô Vinh Lạc Ma cánh tay, tiến đến hắn bên tai, nhẹ giọng nói, Lạc Ma, ta nghĩ nói cho ngươi chính là. Vào thời khắc này, Huyền Chân Sơn nhân hai tay nổi lên một trận chói mắt ngân quang. Ngu Yên Vũ phát hiện trước nhất, biến sắc, vội vàng nhắc nhở, Lạc Ma để ý. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. Chính là một cái khoảnh khắc thời gian, Huyền Chân Sơn nhân hai tay tuôn ra một cổ tuyệt cường lực lượng, đúng là Tê Thiên Thần Thủ lực lượng. Mạnh mẽ đặt tại Khô Vinh Lạc Ma ngực, nhất thời xé rách không gian, phá mở tạng phủ, nghiền nát nguyên thần, phá hủy toàn bộ sinh cơ. Ta muốn cùng ngươi cùng chết. Huyền Chân Sơn nhân nhe răng cười liên tục, trạng như điên cuồng. Khô Vinh Lạc Ma nơi nào đoán được đến. Huyền Chân Sơn mọi người sắp chết rồi, còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy, càng không ngờ được, đại gia rõ ràng không oán không cừu, hắn lại đang trước khi chết còn muốn đối với hắn hạ độc thủ như vậy. Ách a! Ngươi vì sao ác độc? Khô Vinh Lạc Ma khuôn mặt vặn vẹo, khó có thể tin nhìn Huyền Chân Sơn người, phát ra trận trận kêu thảm thiết. Tiểu Mật Tông ném 18 niết bàn mật luân phiên, Khô Vinh Lạc Ma không có pháp bảo hộ thân, nơi nào chống đỡ được Tê Thiên Thần Thủ công kích. Hơn nữa vẫn là vội vàng không kịp chuẩn bị như vậy. Ta không thể thành tiên, các ngươi cũng đừng hòng thành tiên, đừng hòng. Huyền Chân Sơn nhân phát ra sau cùng cuồng khiếu, thành tiên cái chấp niệm này, tại trong lòng hắn cắm rễ sâu, ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Lúc này, tất cả mọi người đã thu hồi pháp bảo lui ra đến, nhìn thấy bực này biến cố, người người quá sợ hãi, vội vàng hướng đến giải cứu, lại như thế nào tới kịp. Cẩu tặc, dám tai. Cùng thời gian, Vi Vân phát ra một tiếng gầm lên. Tiếp lấy, ở đây toàn bộ mọi người liền nhìn thấy một đoàn thật lớn màu đen lốc xoáy từ trên trời giáng xuống, tráo dừng ở Huyền Chân Sơn nhân hòa Khô Vinh Lạc Ma trên người, đem bọn hắn hai người đồng thời đẩy đi vào. Thủy Hồng Giao mở ra một đôi trắng nõn cánh tay ngọc. Theo chính diện ôm lấy Vi Vân, đem một đôi thon dài chân đẹp quấn tại hắn eo lúc, màu hồng quần áo hạ là màu hồng tất chân, trơn bóng mà mê người. Liệt bạch tiếng vang, Vi Vân từ dưới thể bắn ra một đầu to dài côn thịt. Cắm vào tiếng Thủy Hồng Giao hạ bộ, chớp mắt xuyên thấu tế mỏng quần tất, chống đỡ tại nàng kia màu mỡ mềm mại lỗ thịt chi lúc, hơi vừa dùng lực, liền lâm vào kia trơn mềm ướt át động thịt bên trong. Oành! Hai người trên người tuôn ra một đoàn hồng phấn hoa đào. Đem hai người thân hình bọc đi vào, từ bên ngoài nhìn lại căn bản thấy không rõ bên trong đang phát sinh cái gì. Này liên tiếp biến hóa phát sinh tại điện quang hỏa thạch chi lúc, làm người ta phản ứng bất quá. Cũng là tại Khô Vinh Lạc Ma bị Huyền Chân Sơn nhân bị thương nặng khoảnh khắc. Vi Vân sử xuất, càng không tay áo, thần thông, đem hai đại độ kiếp cường giả thân thể đồng thời đẩy đi vào, bắt đầu cắn nuốt. Mới vừa rồi Thủy Hồng Giao dặn Vi Vân, dùng càng không tay áo, đem Huyền Chân Sơn nhân cắn nuốt. Nhưng Vi Vân tâm tình không đủ, mạnh mẽ cắn nuốt, bên trong thân thể pháp lực nhiều lắm, sẽ đem chính mình sanh bạo, Thủy Hồng Giao lại không lo lắng ở đây, nhiều hơn nữa pháp lực nàng cũng dám hấp thu, bởi vậy Vi Vân mới dám như thế làm. Nhất thời hai người hợp thể, bên trong thân thể pháp lực liền tại cùng một chỗ. Nhìn thấy, càng không tay áo, thần thông một cái chớp mắt lúc, Dược lão nhân như bị sét đánh, trợn tròn đôi mắt, đầy mặt vẻ không thể tin. Này! Thuốc huynh! Đây chính là các ngươi Dược Vương Tông, Tụ Lý Kiền Khôn. Đại Thiên Tăng Vương cao mày nói, Thuốc huynh vì sao phải đem hai vị đạo hữu này cắn nuốt, cử động lần này xác thực hữu thương thiên hòa, nói sau Khô Vinh Lạc Ma vị tất sẽ không cứu. Tất cả mọi người đem mắt thấy hướng Dược lão nhân, còn cho rằng là hắn ra tay, dù sao, Tụ Lý Kiền Khôn là Dược Vương Tông trấn tông thần thông, nhìn thấy bản lĩnh, trừ bỏ lịch đại tông chủ, người khác cũng không có khả năng. Chỉ có Thiên Cơ Tử nao nao, cảm thấy kinh ngạc. Dược lão nhân tắt đưa ánh mắt nhìn về phía Vi Vân cùng Thủy Hồng giao chỗ, nhìn gắn vào bọn hắn trên người hoa đào thần thông, lại bị thần thông chặn tầm mắt, không nhìn thấy bên trong quang cảnh. Sự thật phía trên, trừ bỏ mây bay các Long Phượng Thiên Mục ở ngoài, cho dù là Phật Môn Thiên Nhãn Thông cũng chưa chắc có thể nhìn thấu. Lúc này, càng không tay áo biến thành lốc xoáy đã đem Huyền Chân Sơn Nhân Hòa Khô Vinh Lạc Ma hoàn toàn giết chết. Bọc lấy máu thịt của bọn họ tinh hoa, còn sót lại pháp lực, nguyên thần lực, hóa thành một cái thật lớn màu đen loa trạng tay áo, dừng ở kia hoa đào thần thông bên trong, chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Đám người thuận theo Dược lão ánh mắt của con người. Nhìn này liên tiếp biến hóa, đều là ngẩn ra. Mà ở hoa đào thần thông không gian bên trong, Vi Vân lại đại khai đại hợp thao làm Thủy Hồng Giao trơn mềm động thịt, Thủy Hồng Giao tắc thiên kiều bá mị, một bên cùng hắn lưỡi hôn, một bên dùng tất chân đẹp tại hắn trên người ma sát. Chủ động phối hợp hắn thao làm, có thể nói là toàn bộ phương vị kích thích hắn, Vi Vân nhất thời chịu không nổi. Lúc này cũng không phải là nhẫn nại thời điểm, rất nhanh liền bắn ra từng cổ tinh dịch. Huyền Chân Sơn Nhân Hòa Khô Vinh Lạc Ma bỏ mình. Bọn hắn trên người sở mang theo linh lực dữ dội khổng lồ, mặc dù bởi vì sắp tử vong, bọn hắn bên trong thân thể pháp lực hao tổn nghiêm trọng, nhưng là có được một cái độ kiếp viên mãn cường giả pháp lực, đạt hơn gần 10 vạn năm pháp lực. Những pháp lực này rơi vào Vi Vân bên trong thân thể, như không chiếm được phát tiết, rất nhanh liền sẽ đem hắn sanh bạo. Tuyệt không hai lời. Nhưng Vi Vân căn bản không hấp thu, sau khi luyện hóa trực tiếp dẫn đường tiến vào hạ thân. Thông qua côn thịt hóa vì dịch chất hóa pháp lực, giống như tinh dịch giống như, từng cổ liên tục không ngừng bắn vào Thủy Hồng Giao tiểu huyệt bên trong, bị Thủy Hồng Giao chiếu đơn toàn bộ thu. Khoảng cách lúc, Thủy Hồng Giao bên trong thân thể liền có một cái độ kiếp viên mãn cường giả bàn đại pháp lực. Nhất thời cảnh giới kế tiếp kéo lên, theo pháp tướng viên mãn đến độ kiếp sơ kỳ. Lại từ độ kiếp đến bên trong độ kiếp kỳ, hậu kỳ, thậm chí còn viên mãn. Chương 144, cáo lông đỏ nương nương, hạ, bên ngoài, mọi người mới nhìn mấy lần. Chỉ thấy hoa đào thần thông bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng sắc nhọn lệ khiếu, một đầu đầu trưởng mà đại lông xù giấu đầu lòi đuôi giải khai hoa đào, theo bên trong bắn ra, lửa đỏ sắc bộ lông, tổng cộng bắt đầu hồ đuôi, tại trong không trung lung lay không chừng. Bắt đuôi hồ, độ kiếp cảnh giới. Đám người đồng thời động dung. Linh hồ bộ tộc tu vi từ trên cái đuôi cũng có thể thấy được đến, bát đuôi hồ đã là độ kiếp cường giả, một khi tu ra cửu vĩ, liền thị địa tiên. Lúc này, Vi Vân liên tục không ngừng xuất tinh. Sẵn đến không được, kích thích không kể, bắn ra hắn cơ hồ mê muội, đều nhanh muốn thích hôn mê, cuối cùng đem mới vừa rồi càng không tay áo cắn nuốt sau cùng pháp lực đều bắn xong, lúc này mới đình chỉ rút ra đút vào, đem côn thịt rút về. Cùng Thủy Hồng Giao cùng một chỗ mặt chỉnh tề. Vào thời khắc này, đã thấy bầu trời một trận lôi tiếng cuồn cuộn, một đoàn mây đen chớp mắt ngưng tụ thành hình, xuất hiện ở Thủy Hồng Giao cùng Vi Vân đỉnh đầu, trong này tia chớp sét đánh. Lôi quang ẩn hiện. Cũng là yêu tộc trung nhân đột phá đến độ kiếp cảnh giới sau, sinh ra hiện thiên kiếp. Oanh! Một đạo thủy thùng thô lôi điện cột sáng theo mây đen rơi xuống, hung hăng đánh rơi tại Thủy Hồng Giao hoa đào thần thông bên trên. Nhất thời đem hoa đào đánh tan, lôi quang nhưng cũng tiêu tán, lộ ra bên trong quang cảnh, chính là Vi Vân cùng Thủy Hồng Giao hai người, chính tay cầm tay lơ lửng tại trong không trung, Vi Vân chân đạp quang tủy kiếm, một thân trắng thuần áo đạo đón gió nghi động. Thủy Hồng Giao tắt quần áo quần đỏ, chân đạp hư không, tay cầm thất hoa phiến, mắt hàm cười nhạt, ngẩng đầu nhìn lên trời thượng kiếp vân. Ùng ùng. Từng đạo lôi quang triều Thủy Hồng Giao đỉnh đầu rơi xuống. Vốn là độ kiếp loại sự tình này. Ngoại nhân là khó có thể nhúng tay, nhưng mới vừa rồi Vi Vân cùng Thủy Hồng giao pháp lực tướng liền, giống như một thể, hơi thở nhất trí, loại này liên hệ còn chưa hoàn toàn biến mất, cho nên có thể nhúng tay ngăn cản. Lập tức, Vi Vân bấm tay niệm thần chú niệm chú, theo thức hải không gian tế xuất Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm, mười miệng tuyệt thế phi kiếm thành xoắn ốc quỷ đạo, nghịch không tăng lên, nghênh hướng kiếp lôi. Đây là Tử Mẫu Tru Ma Kiếm Trận, sơ hình. Mặc dù chỉ là sơ hình, uy lực cũng tương đương kinh khủng, lấy thiên vận 36 tiên khí đứng đầu 10 miệng kiếm tiên làm cho sắp xuất hiện đến, chém giết vạn vật, chính là kiếp này lôi cũng không ngoại lệ, nhất thời bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Bị chặt đứt lôi cầu mọi nơi bay loạn, chính là rơi không đến Vi Vân cùng Thủy Hồng Giao trên người, không bao lâu liền tiêu tán. Kiếp lôi cùng sở hữu chính đạo, đạo thứ nhất cùng Thủy Hồng Giao hoa đào thần thông triệt tiêu lẫn nhau, Vi Vân lấy Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm chém tới 7 đạo. Còn sót lại một đạo cuối cùng, lúc này hắn đã cả người rung lên, vô lực lại nhận lấy đệ cửu đạo, mắt thấy thiên thượng kiếp vân một tia ý thức triều đỉnh đầu rơi xuống, một mực bảo trì tiêu sái tư thế bàn quan Thủy Hồng Giao cuối cùng động. Thủy Hồng Giao đem trong tay thất hoa phiến lay động, nhất thời lại một đạo hình quạt quang hoa theo bên trong bay ra, phát ra ào tiếng vang, hướng lên bay đi, vừa vặn cùng kia rơi xuống kiếp vân đụng vào nhau tại cùng một chỗ, hai người gặp nhau. Quanh một tiếng vang thật lớn, nhô lên cao nổ lên một đoàn lôi quang, đều hóa thành địa thủy hỏa phong, triều xung quanh lan tràn. Đợi những cái này địa thủy hỏa phong tiêu tán thời điểm, Thủy Hồng Giao đã là khắp cả người hồng quang, phía sau lơ lửng một tôn thật lớn cửu vĩ hồ pháp tướng. Lúc này pháp tướng hẳn là xưng lạc nguyên thần rồi, theo pháp tướng cảnh giới đột phá đến độ kiếp cảnh giới sau, sẽ đem bản mạng pháp tướng tiến hành một lần thăng hoa sau chính là nguyên thần rồi. Nhưng lúc này nguyên thần còn không thể suốt đời. Phải vượt qua cửu cửu thiên cướp, trở thành địa tiên, nguyên thần thuần dương, là vì dương thần, phía sau liền có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, cùng thiên địa đồng thọ. Lúc này Thủy Hồng Giao trong mắt lộ ra cường đại tự tin, nhàn nhạt nhìn quét đám người. Tại đảo qua Dược lão nhân cùng Thiên Cơ tử thời điểm ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Tất cả mọi người không khỏi lâm vào động dung. Không nghĩ nàng có thể dựa vào càng không tay áo, cướp đoạt phương pháp, trong một ngắn thời gian bên trong đem tu vi tăng lên tới độ kiếp viên mãn cảnh giới. Trở thành đương thời cường giả, thật sự là vang dội cổ kim. Thiên Cơ tử, Dược lão nhân cùng Đại Thiên Tăng Vương Đô cảm thấy Thủy Hồng Giao trên người phát tán ra một cổ khó nói lên lời mị hoặc lực, loại này mị hoặc lực trực tiếp không thèm nhìn cảnh giới của bọn hắn cùng pháp lực. Trực kích tâm linh, hơi chút vô ý, đều phải lâm vào khuynh đảo. Cam nguyện vì này tù binh, biến thành nàng nô bộc, lâm vào quên mình phục vụ, nhất thời âm thầm kinh hãi. Đây cũng là linh hồ bộ tộc tiên thiên năng lực, mị hoặc. Nhất là đối với người khác phái, có được tuyệt cường sức dụ dỗ, tính là tướng mạo bình thường linh hồ, biến hóa vì nhân sau, đối với người khác phái sức dụ dỗ cũng là trí mạng, tùy theo tu vi tăng lên, càng là càng ngày càng mạnh. Bây giờ Thủy Hồng Giao đột phá thành độ kiếp cường giả, lại vốn tướng mạo tuyệt sắc, quyến, chủ động lòng người, mỗi một cử động đều phong tình vạn chủng, mặc dù là Thiên Cơ tử bọn người cũng cảm thấy tâm tinh lay động, vội vàng thu nhiếp tinh thần, nhìn xuống xúc động, không nhìn nàng. Ngay tại tất cả mọi người đối với Thủy Hồng Giao có chút đề phòng thời điểm Ngu Yên Vũ âm thanh vang lên. Nói, chúc mừng Thủy giáo chủ, đột phá thành độ kiếp, ta tiên hiệp đồng minh lại nhiều thêm một vị cường giả, đương thật thật đáng mừng. Thủy Hồng Giao cười cười, nói, nguyện vì Ngu Minh chủ hiệu lực. Lúc này, Thiên Cơ tử thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này thân là yêu tộc trung người. Không biết không có khả năng tại thời khắc mấu chốt phản chiến, nếu là như vậy, chẳng phải là thành hạ một cái huyền chân, vẫn phải là đề phòng một chút mới tốt, đáng tiếc, không có thể trước tiên giết nàng, làm nàng tu thành độ kiếp, ai? Diệu Y Phật mẫu Nga Mi nhất nhăn, quét Thiên Cơ tử liếc mắt một cái, sau đó chắp tay trước ngực, hướng về Thủy Hồng Giao nói, bần ni gặp qua cáo lông đỏ nương nương, ta chính đạo vừa vẫn tứ đại độ kiếp đạo hữu, hiện tại nhiều ra một vị. Cũng coi như an ủi. Thủy Hồng Giao liền vội hoàng lễ, nói, không dám, gặp qua Diệu Y Phật mẫu. Vào thời khắc này, thôn Nhật Vượng Lửa bỗng nhiên đứng người lên, thân hình khổng lồ lay động, nhất thời đất trung núi chuyển, một cái dẫm trận tại chỗ chấn động bát phương. Đại địa quy liệt. Đám người vội vàng nhìn lại, làm ra đề phòng. Ngu Yên Vũ tiến lên từng bước, nói, viên tiền bối, ngươi có thể xả thân vì Tiêu Dao Tiên Ông tiền bối báo thù, có thể thấy được tâm tồn chính khí, cũng không là tam đại ma giáo như vậy gian tà người. Nào không lưu lại đến, giống như thủy giáo chủ giống như, cho ta chính đạo ra một phần lực. Tất cả mọi người nhìn hắn, mong chờ sự gia nhập của hắn. Thông Nhật Vượng Lửa lại hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi không muốn cùng dại vọng tưởng. Muốn ta cho các ngươi hiệu lực bán mạng, đó là vạn vạn không có khả năng. Đám người nghe vậy, đều thầm nghĩ đáng tiếc, nếu có Thôn Nhật Vượng Lửa gia nhập, tiên hiệp đồng minh thực lực đem tăng nhiều, cứ việc chết tam người đổ kiếp cường giả. Muốn đối phó ma giáo, cũng không phải là không khả năng. Lúc này Thôn Nhật Vượng Lửa đã khôi phục một chút pháp lực, một đôi cự mắt to nhìn quét, trong mắt kim quang lóng lánh, nhìn đám người, hắn mở miệng nói, lúc trước, ta bị Đạm Đài lão tặc sở lừa. Giết ngươi nhóm rất nhiều người, các ngươi cũng vây công tộc của ta, giết ta tộc nhân, xem như thanh toán xong, hiện tại ta muốn đi tìm Đạm Đài cẩu tặc tính sổ, ta muốn ngay mặt chất vấn hắn, ta tín nhiệm hắn như thế, cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hắn vì sao phải gạt ta? Thủy Hồng Giao nhắc nhở, tiền bối, ma giáo trung nhân giảo hoạt gian trá, ngươi có thể trăm vạn phải coi chừng. Thôn Nhật Vượng Lửa hừ lạnh nói, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, toàn bộ âm mưu quỷ kế, tất cả không đáng nói đến. Tiểu Hồ Ly, ngươi đem tộc của ta pháp bảo giao trả cho ta, tính ta khiến ngươi một cái nhân tình, ngày sau ta giúp đỡ ngươi một lần bận biệu. Người này tộc trưởng, về sau ta sẽ không tiếp tục đến rồi. Nói xong, Thôn Nhật Vượng Lửa trăm trượng thân thể phóng lên cao. Triều phía bắc bay đi, không bao lâu biến mất tại bên thiên. Ngu Yên Vũ thu hồi ánh mắt, nói, lần này luận đạo đại hội, cuối cùng đã xong, chính đạo nội loạn, thật sự là tổn thất thảm trọng, ma giáo như hổ rình mồi, chúng ta phải chân thành đoàn kết. Cộng đồng tiến thối, không thể lại sai lầm rồi, kính xin các vị tiền bối sau khi trở về, an bài nhân thủ, tùy thời chú ý ma giáo động tĩnh. Thiên Cơ Tử trực tiếp không thèm nhìn nàng lời này, chính là chỉ lấy Vi Vân nói, Ngu Minh Chủ. Con của ngươi. Ngươi con nuôi, hắn giết hại vài vị chính đạo trung người, việc này là bổn tông sư đệ Huyền Cơ Tử tận mắt nhìn thấy, nếu không có hắn chạy trốn mau, sợ rằng cũng phải mệnh tang cho hắn tay, mặc dù như thế, bổn tông cũng có một cái đệ tử chân truyền chết ở trên tay hắn. Đối với lần này, không biết Ngu Minh Chủ giải thích thế nào. Ngu Yên Vũ lông mày nhất nhăn, lão già này tại đây mấu chốt thượng lật cũ sổ sách, thật sự đáng giận. Thiện tai. Đại Thiên Tăng Vương nói, đạo huynh, việc này coi như xong đi. Ta Đại Phật Tự cũng có môn nhân chết vào vị này Vi Vân tiểu hữu tay, chính là, vì lấy đại cục làm trọng, không cần thiết dây dưa nữa không rõ, tin tưởng Vi Vân tiểu hữu có thể lấy công chuộc tội, vì đánh tan ma giáo ra một phần lực. Ai? Nhân ở giữa chính đạo là tang thương a. Vi Vân đang muốn mở miệng giải thích, lấy chứng minh là đối phương có lỗi trước, Thủy Hồng Giao lại bắt hắn lại tay, truyền âm nói, không cần thiết cùng hắn nhóm giải thích, bọn hắn tự cho mình rất cao. Cậy già lên mặt, phải không sẽ nhận sai, hai cái này lão bất tử còn dám gây hấn, tìm cơ hội giết chết bọn hắn. Lúc này Thủy Hồng Giao pháp lực cao cường, thực lực đã không ở Thiên Vận Bát Tiên phía dưới. Có thể cùng bất luận kẻ nào cùng ngồi cùng ăn. Căn bản không đem bọn hắn phóng tại trong mắt, đến lúc này, nàng mới cho thấy thân thể của mình vì hoàng tộc lãnh tụ uy nghiêm, trước kia một mực chịu nhục, lén lút, dụng hết tâm cơ, chỉ vì cầu tồn, hiện tại đã không cần. Vi Vân nghe vậy, liền liền trầm mặt không nói. Đại Thiên Tăng Vương lấy lòng hắn thông cảm giác được Vi Vân ý nghĩ, nhất thời hơi biến sắc mặt, diệu y Phật mẫu tắc thuận theo rũ mắt. Niệm Phật hiệu. Ngu Yên Vũ nói, như vậy, việc này như vậy từ bỏ. Vốn là cho rằng có thể tán đi rồi, ai nghĩ Dược lão nhân ho khan một tiếng, nhìn Vi Vân, từ từ nói, xin hỏi vị này Vi Vân đạo hữu, tại sao phải ta Dược Vương Tông, tụ lý kiền khôn? Dược lão nhân luôn luôn hòa khí. Nhưng những lời này nói ra, lại tràn đầy oán giận, tuy rằng trên mặt ngoài khách khí, liền đạo hữu đều kêu lên, nhưng mà... là một mọi người có thể nhìn ra trong lòng hắn tiềm tàng tức giận. Ở đây đám người, trừ bỏ Vi Vân bản nhân ở ngoài. Ai cũng không biết, liền Dược lão nhân mình cũng không có khả năng môn này trấn tông thần thông, càng khôn tay áo, lại bị một cái đệ tử học được, Dược lão nhân quả thực liền mắng thô tục ý nghĩ đều sinh đi ra, lại cố kìm nén lại. Nếu không có càng khôn tay áo, thất truyền, Dược lão nhân vừa lại không cần biệt khuất như vậy, chịu nhục ra vẻ đáng thương, tính là một mình đấu huyền chân sơn người, hắn cũng không sợ. Vi Vân hết sức rõ ràng, trải qua lần này sự kiện. Hắn tối đại bí mật đã bại lộ ra, không có cách nào khác lại ẩn giấu đi. Vi Vân làm lễ nói, tông chủ, có không mượn từng bước nói chuyện. Dược lão nhân gật gật đầu. Ngu Yên Vũ Tế khởi quản hàng cung, đem hai người thu vào. Sau đó phóng lên cao, hóa thành một đạo màu tím cầu vồng, Triều Thanh Châu bay đi. Ngu Yên Vũ vừa đi, Thủy Hồng Giao, Diệu Y Phật Mẫu, Thiên Cơ Tử cùng Đại Thiên Tăng Vương Giả đều nhao nhao rời đi. Lần này chính đạo tu chân giới luận đạo đại hội. Đến tận đây chính thức kết thúc, Thiên Vận Bát Tiên duy nhất chết bốn, Phù Thế Chân Nhân, Tiêu Giao Tiên Ông, Huyền Chân Sơn Người, còn có Khô Vinh Lạc Ma, quả thực chính là tổn thất thảm trọng, còn lại bốn theo thứ tự là Ngọc Trượng Tiên Nương, Đại Thiên Tăng Vương, Thiên Cơ Tử cùng Dược Lão Nhân. Lại tăng thêm Ngu Yên Vũ, Diệu Y Phật Mẫu, Huyền Cái Sơn Người, Thủy Hồng Giao bốn người, chính đạo vẫn đang có Bát Đại Độ Kiếp Cường Giả, mà Tam Đại Ma Giáo bên trong có Lục Đại Độ Kiếp Cường Giả. Chính đạo Độ Kiếp Cường Giả lẫn nhau hợp lực, là hoàn toàn có thể địch lại Ma Giáo, thậm chí chiếm thượng phong. Quảng Hàng Cung không gian bên trong, băng tuyết đầy trời, thiên địa một mảnh trắng muốt. Quảng Hàng Cung nội không gian rộng lớn, phân ra rất nhiều khu vực. Lẫn nhau khả năng liên hệ, cũng khả năng ngăn cách, có thể tùy chủ tâm ý người biến hóa. Lúc này, Vi Vân cùng Dược Lão Nhân mặt đối mặt đứng lấy. Vi Vân đem nhất cái ngọc giản lấy ra, giao cho Dược Lão Nhân trong tay, nói, đây là Càn Khôn Tay Áo, tâm pháp. Thỉnh tông chủ cất xong. Dược Lão Nhân chống quải trượng, tiếp nhận ngọc giản, cũng không xem xét, trực tiếp thu hồi, thở dài, nói, tả sư huynh quả nhiên có thể độ kiếp thành công, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ chết tại ta Dược Vương Sơn, lại bị ngươi đoạt được. Thật đúng là tạo hóa làm nhân. Hơn 100 năm trước, tả vỗ áo mất tích sau, đời trước tông chủ cũng bỗng nhiên tọa hóa, vừa gặp Dược Lão Nhân xuất quan, tu thành độ kiếp viên mãn, thay thế hắn Thiên Vận Bát Tiên vị trí, trở thành tông chủ. Nhưng không có trấn tông thần thông nơi tay, khiến cho Dược Lão Nhân mặc dù có pháp bảo tại thân, cũng không dám rất cao điều, một lần cục đuôi làm người, thậm chí đem tông môn nữ đệ tử đưa ra ngoài cùng nhân đám hỏi. Thân là chính đạo thất tông tông chủ. Cảnh giới, thần thông, pháp bảo, ba người thiếu không có một có thể, nếu không không cách nào lập uy. Lúc trước Dược Lão Nhân tìm Thiên Cơ Tử chiếm tính việc này, Thiên Cơ Tử báo cho biết Dược Lão Nhân, tả vỗ áo 89 phần 10 đã chết. Chính là chết tại trong thế nào, mơ hồ không rõ, Dược Lão Nhân bất đắc dĩ, liền đem việc này gác lại. Hắn lại làm sao không biết Thiên Cơ Tử bàn tính, Thiên Cơ Tử tính hết chuyện thiên hạ, mà vì nhân tám mặt lung linh, ai cũng không muốn đắc tội. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng không muốn toàn thân tâm đi giúp một người, nhiều lắm qua loa cho xong, người khác tìm hắn hỏi quẻ, hắn báo cho biết, lại không tham dự. Đại đa số thời điểm, chỉ báo cho biết một bộ phận, không có khả năng báo cho biết toàn bộ. Hắn phân biết rõ tả vỗ áo chết tại trong thế nào, lại ra vẻ không biết, tự nhiên là không muốn Dược Lão Nhân tu đắc này thần thông. Vi Vân nhìn Dược Lão Nhân, nói, lúc trước đệ tử tu vi thấp cạn, thực không dám bại lộ việc này. Để tránh tông môn đối với ta bất lợi, tông chủ sẽ không trách tội ta đi. Dược Lão Nhân cười khổ một tiếng, từ từ nói, không dám. Lúc trước có lẽ trách phạt ngươi, hiện tại ngươi cánh chim đã thành, sau lưng có chỗ dựa, bần đạo lại có thể thế nào? Chỉ hy vọng ngươi không muốn đem này thần thông tiết lộ ra ngoài, hỏng ta Dược Vương Tông vạn năm cơ nghiệp. Vi Vân nói, không dám, đệ tử ổn thỏa coi trọng của mình, chính mình tư dụng là tốt rồi. Dược Lão Nhân gật gật đầu, nói, việc này như vậy chấm dứt. Ta muốn về trước tông môn, ngươi bây giờ tuy là Tử Nguyệt Tiên môn người, nhưng ngươi nếu không chê, có thể tùy thời đến Dược Vương Sơn, bổn môn vĩnh viễn hoan nghênh. Đa tạ tông chủ khoan dung độ lượng đại lượng. Dược Lão Nhân gật gật đầu. Chống quải trượng, đi ở trên mặt băng, thân ảnh dần dần hư hóa, dĩ nhiên rời đi Quảng Hàng Cung. Thiên Ma Giáo Sơn môn chỗ. Hai tên tráng sinh trưởng một cái sừng nam tử cao lớn đứng ở cửa, tay cầm điểm thép thương, hai cái này là Thiên Ma Giáo ngoại môn đệ tử. Liền kim đan tu vi cũng chưa tới, nhưng liền thực lực mà nói, có thể so với nhân tộc kim đan tu sĩ, hai người canh giữ ở cửa, làm thủ vệ nhiệm vụ. Trong này một người nói, Chu Huynh, nghe nói Thiên Long thần giáo sắp phát khởi thế công. Tiền tuyến cũng sắp muốn đánh nhau, rất muốn đi nhìn nhìn a. Một khách nhân ha ha cười, nói, Bò Huynh, nghe ta một câu khuyên, trăm vạn đừng đi tiền tuyến, nếu không chết như thế nào cũng không biết, chúng ta ngoại môn đệ tử, thật tốt thủ gia là được. Không muốn chạy đi chịu chết, tu vi cao, không bằng sống được lâu, nhân tộc mỹ thực cùng mỹ nữ nhiều hơn nữa, cũng phải có mệnh tại mới có thể hưởng thụ. Nói cũng phải. Hai người chính tán gẫu, bỗng nhiên một tiếng rung mạnh, đất rung núi chuyển. Liền đại môn đều cơ hồ muốn bị rung sụp. Đạm Đài lão cẩu, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Thật lớn âm thanh truyền khắp toàn bộ Thiên Ma giáo sơn môn. Đến hướng đến Thiên Ma giáo môn nhân không khỏi trương nhìn sang, chỉ thấy một đầu thân cao trăm trượng bạch mao cự viên xuất hiện ở sơn môn trước. Trên vai khiêng một cây thật lớn màu vàng cây cột thượng thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, cự viên hai mắt lóng lánh kim quang, uy thế kinh thiên, thập phần dọa người. Đúng là thôn Nhật Vượng Lửa. Đây là tà dị giáo người sao? Đây là đâu đến yêu quái? Mau, nhanh đi bẩm báo giáo chủ. Một đám môn nhân nhao nhao hành động, có tay nắm vũ khí, đem thôn Nhật Vượng Lửa bao bọc vây quanh, có hướng vào sơn môn, đem việc này bẩm báo lên. Không bao lâu, chỉ thấy ba đạo hồng quang theo Thiên Ma giáo sơn môn bay ra. Hóa thành ba cái thân hình, đứng ở thôn Nhật Vượng Lửa trước người. Trong này một là trên đầu sinh trưởng sừng rồng đàn ông trung niên, thậm chí tà dị giáo giáo chủ Kim Giao lão tổ, một là khoác màu đỏ tươi trường bào, áo bào thượng thêu đầu khô lâu nam tử tóc đỏ. Chính là huyết thần giáo giáo chủ huyết tổ, còn có một nhân giống như một cái bóng màu đen, toàn thân đều phát tán ra đậm đặc hắc khí, hoàn toàn thấy không rõ này ăn mặc cùng tướng mạo, đây là Thiên Ma giáo giáo chủ Đạm Đài lão tổ. Trống, nhìn thấy Đạm Đài lão tổ xuất hiện, thôn Nhật Vượng Lửa phát ra nhất hét lên điên cuồng, giận dữ nói, Đạm Đài lão cẩu, ngươi lúc trước vì sao gạt ta? Làm hại tộc của ta nhân chết hết, mình cũng được giam giữ trăm năm. Hôm nay ta muốn thay ta chết đi tộc nhân lấy lại công đạo. Đạm Đài lão tổ nhưng không có lý sẽ hắn ý tứ, chính là đối với Kim Giao lão tổ cùng huyết tổ nói, nhị vị đạo hữu, mong rằng giúp ta giúp một tay. Một cái nhấc tay. Nên như thế. Kim Giao lão tổ cùng huyết tổ đều gật gật đầu. Thôn Nhật Vượng Lửa thấy vậy, nhất thời giận dữ, hắn cũng là hoàng tộc lãnh tụ, có thể nào dễ dàng tha thứ người khác không nhìn như vậy hắn, lập tức phát ra một tiếng hét lớn. Giơ lên cao bát phương vượng lửa trụ, triều Đạm Đài lão tổ vào đầu ném tới. Huyết tổ hé miệng, theo hắn trong miệng bay ra một đám huyết sắc đầu khô lâu, vốn là quả đấm lớn nhỏ, thấy gió liền trưởng, hóa thành thất lớn nhỏ, đúng là huyết thần tử. Những cái này huyết thần tử thụ huyết tổ khống chế, uy lực trở nên rất mạnh, phi phát hướng thôn Nhật Vượng Lửa, đánh vào cái kia bát phương vượng lửa trụ bên trên, phát ra trận trận kịch liệt vang dội. Kim Giao lão tổ cũng động, sọ đầu của hắn bỗng nhiên biến hóa hình thái. Hóa thành một viên to lớn đầu rồng, long mục, sừng rồng cùng long tu rõ ràng có thể thấy được, tiếp lấy, cổ bắt đầu đưa dài, vói đi ra bộ phận dày đặc màu vàng long lân, đầu rồng mang lấy cổ không ngừng duyên vói. Vài cái chớp mắt liền hóa thành trăm trượng chi trưởng. Chính là một đầu màu vàng hàng dài, long miệng mở rộng, hướng về thôn Nhật Vượng Lửa đầu, phát ra một tiếng rít gào. Trống, mắt thường có thể thấy được âm sóng theo Kim Giao lão tổ trong miệng phun ra, hóa thành tất cả hơi mờ hung cầm mãnh thú. Đều là thượng cổ dị vật, long, hổ, kỳ lân, quy, phượng, ưng, lang. Vô số dị thú hư ảnh theo Kim Giao lão tổ trong miệng phun ra, triều thôn Nhật Vượng Lửa bộ mặt đánh tới. Đây là tà dị giáo trấn giáo thần thông, vạn thú gầm thét. Thôn Nhật Vượng Lửa bị chiêu này tuyệt thế thần thông xung kích phía dưới, xuất hiện ngắn ngủi thất thần, cả người dừng một chút, những dị thú kia hư ảnh xông vào thôn Nhật Vượng Lửa bộ mặt, khiến cho hắn ngũ giác quan thứ sáu đều tê dại. Cùng lúc đó, Đạm Đài lão tổ đã ở bấm tay niệm thần chú niệm chú, theo hắn lòng bàn tay rơi xuống một đoàn bóng đen, thành đầu trâu nhân thân hình tượng. Này đoàn một khi hình thành, lập tức bay ra, chớp mắt liền đến thôn Nhật Vượng Lửa đầu. Lúc này thôn Nhật Vượng Lửa đang đứng ở thất thần trạng thái, này đoàn bóng đen liền thuận lợi triều hắn mi tâm vị trí chui vào. Thiên Ma giáo trấn giáo thần thông, Cửu U Mộng Yểm. Bóng đen chui vào thôn Nhật Vượng Lửa mi tâm sau. Thôn Nhật Vượng Lửa trước mắt lập tức sinh ra tầng tầng lớp lớp ảo giác, rơi vào vô cùng vô tận ảo cảnh bên trong. Hắn phát hiện chính mình xuất hiện ở một chỗ miễu không có người ở đại địa bên trên, nơi này không có một cái sinh mệnh. Bỗng nhiên lúc, bầu trời trung xuất hiện một tấm bảo tạo, bảo ngồi lên ngồi một cái đầu trâu nhân thân người, tên là Đạm Đài Ngọc, Thôn Nhật Vượng Lửa muốn đi công kích Đạm Đài Ngọc, nề hà Đạm Đài Ngọc chính là gõ gõ ngón tay, đã đem hắn chế phục. Đạm Đài Ngọc thoáng vung tay lên, đại địa thượng liền xuất hiện rất nhiều sinh mệnh, sau đó bắt đầu văn minh, này phiến đại địa trên trăm tộc lâm lập, trong này có thập đại hoàng tộc thay phiên thống trị, Thôn Nhật Vượng Lửa cũng là này bách tộc một trong. Mà Đạm Đài Ngọc là bách tộc người sáng tạo, đầu này Thôn Nhật Vượng Lửa tại nơi này trải qua trăm ngàn thế, chết lại xảy ra, sinh lại chết, không ngừng luân hồi, trước kia ký ức chậm rãi tiêu tán, bị tân ký ức một chút thay thế được. Cho đến hoàn toàn không nhớ rõ mình là như thế nào xuất hiện ở đây phiến thiên địa, hắn chỉ biết là Đạm Đài Ngọc là thế giới này người sáng tạo, là bách tộc người sáng tạo, là văn minh người sáng lập, là chí cao vô thượng tồn tại. Hắn phải toàn thân tâm phục theo, hắn cam tâm tình nguyện thay hắn bán mạng. Đến tận đây, ảo cảnh biến mất. Thôn Nhật Vượng Lửa mở mắt ra, hai mắt một mảnh mê mang, tiếp lấy liền nhìn thấy trước mắt bóng đen, trong lòng lập tức hiện ra hai chữ, chủ nhân. Thôn Nhật Vượng Lửa đem thân hình thu nhỏ lại thành một trượng cao lớn, tay cầm một cây màu vàng cây cột, hướng về trước mắt bóng đen quỳ gối quỳ xuống, cung cung kính kính hô, của ta chủ nhân. Hắn đã hoàn toàn đã quên mình là ai. Chỉ biết là trước mắt người là chính mình chủ nhân. Đạm Đài lão tổ mỉm cười, thản nhiên nói, đứng lên đi. Thôn Nhật Vượng Lửa không người đứng lên, đứng ở Đạm Đài lão tổ phía sau, một bộ trung thành và tận tâm người hầu bộ dáng, tay cầm bát phương vượng lửa trụ. Uy phong lẫm lẫm, nghiễm nhiên hộ vệ hình tượng. Thượng cổ thập đại hoàng tộc một trong Thôn Nhật Vượng Lửa bộ tộc tộc trưởng, độ kiếp viên mãn cường giả, pháp lực ngập trời tồn tại, tại Cửu U Mộng Yểm chuyển hóa phía dưới, thành Đạm Đài lão tổ trung phó cùng hộ vệ. Nhìn trước mắt bộ dạng này hình ảnh, Đạm Đài lão tổ chính là mỉm cười. Vừa rồi không phải là đỉnh kiêu ngạo sao, như thế nào hiện tại là được một con chó? Một bên huyết tổ phát ra cười ha ha, gương mặt vừa lòng bộ dạng. Kim Giao lão tổ lạnh lùng nói. Thái Huyền Tiên Môn, Mây Bay Cát, Tiểu Mật Tông đều đã không đủ gây sợ, hạ một cái giờ đến phiên Tử Nguyệt Tiên Môn đi à nha. Đạm Đài lão tổ thản nhiên nói, không vội, không vội. Xương cứng, tổng yếu lưu sau cùng mới cắn, trước tiên đem xem Diệu Tông. Đại Phật Tự, Dược Vương Tông cắn hoàng nói sau. Cũng tốt. Chương 145, Thái Huyền luyện bảo bí quyết quản hàng cung bên trong. Vi Vân nằm ở trên mặt băng, ngây ngô nhìn phía trên rơi xuống lông ngỗng bông tuyết, phiêu phiêu lắc lắc, rơi tại trên người. Hóa thành nguyên khí tiến vào bên trong thân thể, bị bên trong thân thể pháp tướng hấp thu, pháp lực một chút tăng trưởng. Quảng Hàng Cung xem như Thiên Vận Đại Lục bài danh đệ tam cao nhất pháp bảo, công năng rất nhiều, trong này quan trọng nhất công năng. Chính là trấn áp, thu cùng vây khốn kẻ địch, một khi kẻ địch rơi vào Quảng Hàng Cung, thực lực đã bị suy yếu. Mà không chiếm được pháp lực bổ sung, chính mình phần thắng liền đại thượng rất nhiều, tất cả chết tại trong Quảng Hàng Cung kẻ địch. Bất luận là thân thể, pháp lực vẫn là nguyên thần, đều không thể thoát ly, sẽ bị Quảng Hàng Cung luyện hóa thành nguyên khí, tăng cường món pháp bảo này uy lực, chủ nhân còn có thể đem nguyên khí hấp thu vào cơ thể, tăng lên tu vi. Nếu như Ngô Yên Vũ nguyện ý, nàng có thể tùy thời đem Quảng Hàng Cung nội chứa đựng nguyên khí duy nhất hấp thu vào cơ thể. Đem tu vi chớp mắt tăng lên tới độ kiếp viên mãn bộ, nhưng nhất như vậy đến, liền sẽ ảnh hưởng Quảng Hàng Cung uy lực. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng không phải làm như vậy. Tuy rằng Quảng Hàng Cung nội nguyên khí tại tẩm bổ Vi Vân, nhưng hắn vẫn không có vẻ vui sướng chi tình. Vi Vân sở nằm mặt băng bên trên, xung quanh nằm cửu cổ thi thể. Chính là Cầm Nhi, Kỳ, Thư, Tranh, Thơ, Từ Nhi, bài hát trẻ em, Phú. Cùng với Lý Mị Nhi, các nàng mặc lấy các loại xem trọng quần áo, thân thể cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt, không có chút nào tức giận. Vi Vân đã tại nơi này nằm hơn nửa tháng. Đối với chính mình hại chết các nàng chuyện này, Thủy Chung không thể thích ngực, hắn thật luyến tiếc những cái này thiên kiều bá mị các tỷ tỷ, chỉ cần có các nàng tại bên người, vĩnh viễn đều là như vậy sung sướng, cho dù cái gì cũng không làm. Chính là lẳng lặng lẫn nhau nhìn đối phương khuôn mặt, đều là tốt đẹp như vậy. Nhưng bây giờ loại này tốt đẹp, bị Vi Vân chính mình tự tay chôn vùi. Trong khoảng thời gian này, Bạch Chỉ, Diệp Trầm Ngư cùng Ngu Phi Tuyết bọn người tới khuyên hắn. An ủi hắn, Vi Vân vẫn là ăn không vô, ngủ không, tiên hiệp đồng minh nhiệm vụ, hắn cũng không tâm tư đi chú ý, Ngu Yên Vũ lại mặt khác an bài nhân tuần tra các châu. Bây giờ chính đạo tu chân giới đã cơ bản thống nhất. Tiên hiệp đồng minh thế lực khổng lồ, cùng tam đại ma giáo địa vị ngang nhau, nhưng Vi Vân không có tâm tư chú ý những cái này, hắn một mực nằm tại trong quảng hàng cung, nhớ lại cùng Cầm Nhi các nàng ở chung khi tốt đẹp hình ảnh. Bây giờ cửu nữ xác chết đóng băng ở đây, linh hồn tắc phong ở xác chết bên trong, thành sống chết người, mặc dù không có tiến vào cửu u minh giới, nhưng không thể động, không thể nói, cùng chết người cũng không có gì khác nhau. Vi Vân nhìn trước mắt nhắm mắt thơ. Đang muốn duỗi tay đi vuốt ve nàng kia lạnh lùng mặt tròn thời điểm, bỗng nhiên thức hải không gian chấn động, không có chữ kim thư tự động mở ra, nổi lên nồng đậm kim quang, theo bên trong rơi xuống liên tiếp màu vàng tự phù, ước chừng có 360 cái chữ. Chính là một phần công pháp, tên là Thái Huyền Luyện Bảo Bí Quyết. Môn công pháp này là Tê Thiên Thần Thủ diễn biến mà đến, vốn là Tê Thiên Thần Thủ chỉ có thể đem đôi bàn tay luyện chế thành pháp bảo, nhưng trải qua không có chữ kim thư diễn biến. Trực tiếp theo hai tay hoàn thiện đến toàn thân, có thể đem toàn thân đều rèn đúc trở thành pháp bảo, cái này phi thường kinh khủng. Phải biết, tu sĩ chi ở giữa đấu pháp, kỳ thật tất cả mọi người có mấy tay sát phạt thuật, công kích phương diện cũng không khiếm khuyết. Sợ nhất đúng là thân thể bị thương, thậm chí bị chém giết, khó mà tránh khỏi, cũng bởi vậy, mới hiển pháp bảo chi tầm quan trọng, có pháp bảo tại thân, chẳng những công kích trên diện rộng tăng lên, phòng thân phương diện cũng không là vấn đề. Hiện tại, Thái Huyền Luyện Bảo Bí Quyết lại có thể đem toàn thân đều luyện trở thành pháp bảo, giống như là thân thể mình bản thân chính là một kiện pháp bảo, còn cần gì pháp bảo? Cùng lúc không thể phá vỡ, cùng lúc sắc bén vô cùng. Này đáng sợ. Pháp bảo là do pháp bảo nguyên linh cùng vật dẫn tạo thành, mà vật dẫn là một loại không thuộc về ở nhân ở giữa chất liệu. Một kiện pháp khí nội bộ có nặng nề mà sát cấm chế, có thể dùng thuật luyện khí không ngừng tăng lên này cấm chế số lượng. Một khi địa sát cấm chế tăng lên tới 72 đạo, liền có thể luyện thành một đạo thiên cương cấm chế, liền có thể sinh ra nguyên linh, tấn chức vì pháp bảo, nhưng cần phải một đoàn tiên khí mới có thể, bởi vậy chưa địa tiên phía trước. Trên cơ bản không thể nào làm được, bởi vì nhân ở giữa không có tiên khí. Mà Thái Huyền Luyện Bảo Bí Quyết, chỗ thần kỳ, có thể tại không có tiên khí dưới tình huống, đem nhân thân luyện trở thành pháp bảo giống nhau chất liệu. Mặc dù không có pháp bảo nguyên linh, nhưng nhân bản mạng pháp tướng, sẽ cùng ở nguyên linh rồi, nhất như vậy đến, cũng sẽ cùng ở tự thân thành pháp bảo, mà hoàn toàn do chính mình khống chế, không chịu người khác hạn chế. Môn công pháp này thật sự thần kỳ. Vi Vân gặp chi chính là chấn động, toại và thở dài, mặc dù như thế, cũng không thể khiến Cầm Nhi các nàng sống lại, tự thân thực lực có mạnh hơn nữa, thì có ích lợi gì? Đem thân thể luyện chế thành pháp bảo. Không biết có thể phản đem pháp bảo luyện chế thành thân thể. Vi Vân đứng lên, vỗ vỗ trên người bông tuyết, bỗng nhiên cả người chấn động, đứng ngẩn ngơ bất động. Đem pháp bảo luyện chế thành thân thể. Nghĩ vậy, Vi Vân cẩn thận tra xét một phen Thái Huyền Luyện Bảo Bí Quyết nội dung, từ đầu đến cuối. Không sót một chữ, cẩn thận cân nhắc, phát hiện môn công pháp này trừ bỏ đem thân thể luyện trở thành pháp bảo thân bên ngoài, xác thực có nghịch hướng luyện chế phương pháp, nhưng chỉ là sơ lược, vẫn chưa nói rõ, đại khái là đem một kiện hiện hữu pháp bảo luyện chế lại một lần. Hóa vì nhân thân, có thể đem sinh linh linh hồn bỏ vào, dung nhập pháp bảo nguyên linh bên trong, trở thành pháp bảo khí linh. Nhưng nhất như vậy đến, trở thành khí linh linh hồn liền muốn bị quản chế ở người, có khả năng trở thành pháp bảo chủ nhân phụ thuộc. Toàn bộ hành vi, sinh tử, toàn bộ thụ pháp bảo chủ ý nguyện của con người, chỗ tốt là có được pháp bảo lực lượng, mà ít sẽ chết, pháp bảo tại tắc nhân tại, pháp bảo diệt tắc nhân diệt, mà pháp bảo chính là tiên khí, vì tiên cấp đồ vật. Nói cách khác, cùng tiên nhân giống như, có được vô hạn sống lâu, chỉ cần không bị phá hủy, liền có thể vĩnh viễn tồn tại, mà có thể tu hành, tăng lên pháp bảo phẩm chất tăng lên, thực lực cũng tùy theo tăng lên. Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm, ra. Vi Vân ý niệm vừa động, liền từ thức hải không gian bay ra 10 miệng kiếm tiên, hiện lên các loại chói mắt quang hoa, ở trước người xếp thành một hàng, Trong này cửu lỗ hổng kiếm riêng phần mình dừng ở cầm nhi bọn người xác chết bên trên. Chiếu sáng các nàng kia xinh đẹp mà mặt mũi tái nhợt. Vi Vân mắt bên trong bùng cháy lên hy vọng ngọn lửa, các tỷ tỷ được cứu rồi. Hắn muốn đem linh hồn của các nàng đều dung nhập pháp bảo nguyên linh bên trong, tới làm một thể. Đem Thái Huyền Tử kiếm đều luyện chế thành thân thể của các nàng, một người một ngụm, vừa vặn cửu lỗ hổng kiếm, mẫu kiếm lưu làm đã dùng. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, Vi Vân mở lò luyện đan, tốn hơn một tháng thời gian, chuẩn bị đại lượng đan dược. Sau đó mới lấy ra một ngụm Thái Huyền Tử kiếm, trực tiếp tại quảng hàng cung không gian bên trong, luyện chế lên. Vi Vân ngồi khoanh chân tĩnh tọa, đem một ngụm Thái Huyền Tử kiếm lơ lửng ở trước người, sau đó hai tay cắt bùng cháy lên một đoàn Thái Dương chân hỏa. Lưu ngọn lửa màu vàng bao lấy toàn bộ miệng kiếm tiên, thiêu đốt một lát, Thái Huyền Tử kiếm không chút sức mẻ. Vi Vân thầm nghĩ một tiếng lợi hại, không hổ là thiên vận 36 tiên khí bên trong xếp hàng thứ nhất cao nhất pháp bảo. Liền Thái Dương chân hỏa đều đốt bất động. May mắn này miệng kiếm tiên đã nhận chủ, thụ chính mình khống chế, nếu không còn thật cầm lấy nó không có biện pháp. Lập tức ý niệm vừa động, làm này miệng Thái Huyền Tử kiếm bỏ đi toàn bộ phòng hộ bản năng. Lưu ngọn lửa màu vàng lại lần nữa bùng cháy lên, này miệng Thái Huyền Tử kiếm bỏ đi phòng ngự sau, nhất thời một trận rung rung, không ngừng tại nguyên chỗ nhảy đánh, lại thụ Vi Vân ý niệm khống chế, không thể thoát ly, đành phải phát ra một tiếng gào thét. Rõ ràng là đã bị kịch liệt thống khổ biểu hiện. Bảo bối của ta, nhìn một chút, rất nhanh đi qua. Vi Vân một bên an phủ một bên gia tăng ngọn lửa. Không có biện pháp, đây là Thái Huyền luyện bảo bí quyết, cần phải trải qua giai đoạn. Được trước đem pháp bảo cải tạo một phen, lại không phá hư này nội bộ cấm chế dưới tình huống, tại phía trên pháp bảo mở ra 365 cái huyệt khiếu, đối ứng nhân thể quanh thân huyệt khiếu, lấy kinh mạch liên tiếp, hình thành nội tại tuần hoàn. Mới có thể như vậy hóa thành thân thể, cấp nhân sử dụng. Nhưng quá trình này, tương đương tại dựng lại pháp bảo không giống với pháp khí. Bên trong là có nguyên linh có ý thức của mình, tuy rằng không bằng nhân như vậy có phong phú tình cảm cùng phức tạp ý nghĩ. Tâm linh đơn thuần, nhưng giống nhau có khoái hoạt cùng thống khổ bản năng, đã bị vết thương, cũng sẽ có cảm giác. Vi Vân đem thần thức thăm dò vào này miệng Thái Huyền Tử kiếm nội bộ, liền nhìn thấy từng đạo màu vàng kim thiên cương cấm chế. Tại bên trong tung hoành xuyên qua, tạo thành một tấm thật lớn Internet, trung tâm bộ vị là một nhân loại trẻ mới sinh. Quanh thân hiện lên quang, tại kia thống khổ dãy dụa, khóc nỉ non không thôi, chính là Thái Huyền Tử kiếm nguyên linh. Tùy theo Thái Dương chân hỏa thiêu đốt. Thái Huyền Tử kiếm kiếm thể bắt đầu hòa tan, thời khắc mấu chốt đến đây, kiếm thể nhất hòa tan, nội bộ thiên cương cấm chế liền có sụp đổ xu thế, Vi Vân liền vội vàng đem pháp tướng chui vào trong này, lấy nhật nguyệt chiếu tam giới đại pháp cả pháp lực. Mạnh mẽ đem bên trong 36 đạo thiên cương cấm chế toàn bộ chống lên. Ổn định lại này sụp đổ xu thế. Cùng lúc đó, Vi Vân lại phân ra một luồng ý niệm cùng pháp lực, tại hòa tan kiếm thể bên trên, mở ra một cái lại một cái huyệt khiếu. Theo mi tâm tổ khiếu, ngực thiên bên trong, trốn thần khuyết. Mãi cho đến lòng bàn chân dũng tuyền, huyệt khiếu chi ở giữa lấy kinh mạch tướng liền, giống như mương máng giống như, bên trong chảy xuôi chính là Thái Huyền Tử kiếm pháp bảo linh lực. Lúc này Vi Vân đã sắp không chịu nổi. Mặc dù lấy phương pháp tướng sơ kỳ tu vi, bên trong thân thể hùng hậu pháp lực, luyện chế cũng cực kỳ lao lực, cơ hồ đến hắn đang có thể thừa nhận giới hạn. Cũng may, tại hắn sắp nhịn không được thời điểm một cái cuối cùng huyệt khiếu cũng đã hoàn thành. Bất quá này lại còn chưa xong, còn có càng mấu chốt từng bước. Quả nhiên trước mắt pháp lực còn chưa đủ. Cũng may Vi Vân sớm có chuẩn bị, nếu không thất bại trong gang tấc không nói, liền Thái Huyền Tử kiếm cũng muốn báo hỏng. Vậy hắn nhưng mà liền khóc đều khóc không ra. Vi Vân hơi vừa lên tiếng, liền có một cái bổ sung pháp lực đang dược rơi vào trong miệng, lại đem một cái tứ phẩm phù tiền bóc toái, đem pháp lực bổ đến đầy nhất, sau đó tiếp tục. Này một bước mấu chốt nhất, chính là đem cần phải sắp đặt linh hồn dung vào trong này. Vi Vân hướng về cầm nhi xác chết một tay hư trảo, theo bên trong lấy ra một đầu màu hồng phấn linh hồn, hơi mờ bộ dạng, ngũ quan xinh đẹp, đúng là cầm nhi linh hồn. Sau đó đem đầu này linh hồn dời đi tiếng Thái Huyền Tử kiếm bên trong. Cùng trung tâm chỗ sâu pháp bảo nguyên linh hợp nhất, lẫn nhau hòa làm một thể. Nơi này có cái điểm mấu chốt, chính là pháp bảo nguyên linh phẩm chất rất cao, chính là tiên cấp, mà cầm nhi linh hồn chính là kim đan cảnh giới linh hồn. Kém không biết gấp bao nhiêu lần, có thể pháp bảo nguyên linh mông muội, chỉ có bản năng, mà cầm nhi linh hồn có được phong phú cảm tình cùng phức tạp tư tưởng, chủ động tính cường, cho nên tuy rằng phẩm chất thấp, vẫn đang có thể chiếm cứ chủ đạo. Đem pháp bảo nguyên linh hấp thu tiến chính mình linh hồn bên trong, mà không phải là bị pháp bảo nguyên linh cắn nuốt, nơi này có cái chủ yếu và thứ yếu vấn đề. Tại Vi Vân hiệp trợ phía dưới, cầm nhi linh hồn thuận lợi cùng Thái Huyền Tử Kiếm nguyên linh hòa làm một thể. Vốn là hơi mờ linh hồn trở nên một mảnh rực rỡ, quang hoa bốn phía, vẫn là cầm nhi lấy trước kia mỹ mạo phụ nhân hình tượng, thân thể trần truồng, phong nhũ mông bự, tiền đột hậu kiều, tóc đen phiêu dật, khép hờ mắt đẹp, mi tâm một cái màu vàng kiếm hình ấn ký. Chính là Thái Huyền Tử Kiếm bộ dạng. Cầm nhi tỷ tỷ, còn không nhanh chóng tỉnh lại. Phi Vân thấp giọng quát nói. Chỉ thấy cầm nhi thân thể yêu kiều chấn động, hơi hơi mở mắt, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang. Lúc này, Vi Vân thần thức rất nhanh rời khỏi Thái Huyền Tử Kiếm nội bộ không gian. Bên ngoài, rực rỡ mà chói mắt Thái Huyền Tử Kiếm bỗng nhiên hào quang thu liễm lại đi, trở nên giống như sắc thường bình thường thường thường không có gì lạ, chính là lơ lửng tại trước mặt, vẫn không nhúc nhích. Vi Vân đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, Thái Huyền Tử Kiếm giống như chất lỏng bình thường hòa tan, biến hình, một cái chớp mắt, liền hóa thành một cái mỹ mạo phụ nhân, gương mặt xinh đẹp kiều diễm, đôi mắt mỉm cười, tóc đen như bột, tuyết trắng thân thể, để đà thân thể yêu kiều, trước ngực một đôi tuyết trắng đại con thỏ, giống như đu đủ giống như, thật cao nâng lên, sau đó là bằng phẳng bụng, tuyết ngấy đùi, trung ở giữa một mảnh phấn nộn lỗ thịt. Phía trên một nắm lông mu, mông bự về phía sau nhếch lên, nhấc cặp chân ngọc trơn bóng mà trơn mềm, chân ngọc như tuyết, lơ lửng tại đất tuyết bên trên. Này hoàn toàn chính là một bộ vô cùng hoàn mỹ nữ nhân thân thể. Vi Vân thưởng thức mấy lần này khối thân thể. Lại chăm chú nhìn nàng, có chút mong chờ, thăm dò tính hỏi, cầm nhi tỷ tỷ, còn nhớ được ta. Hắn lo lắng quá trình này trung tồn tại một chút sai lầm, làm cho cầm nhi ký ức có tổn hại. Chỉ thấy trước mắt cầm nhi mỉm cười nhìn hắn. Hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Lời này rơi xuống, Vi Vân nhất thời mừng như điên. Thành công. Thông qua Thái Huyền luyện bảo bí quyết cùng Thái Huyền tử kiếm, hắn thành công đem cầm nhi sống lại, hơn nữa có một bộ hoàn mỹ. Không sợ tử vong pháp bảo thân thể, còn có được pháp bảo lực lượng, này là bực nào hành động vĩ đại. Cầm nhi triều hắn đưa ra tay ngọc, nói, cho ta quần áo. Không mặc rồi. Vi Vân thân hóa tàn ảnh, triều cầm nhi xông đến, lập tức đem nàng ép tại trong đất tuyết. Không được hôn môi nàng gương mặt xinh đẹp, cặp môi thơm, một bên đem áo quần trên người mình gạt, hắn phải hai tháng này tích ép bi thương, còn có đối với các nàng tưởng niệm, tất cả đều phóng thích ra. A, gấp cái gì nha? Cầm nhi nằm tại trong đất tuyết. Lại không thể không biết rét lạnh, nàng bây giờ đã là pháp bảo thân, thể chất siêu phàm thoát tục, không thuộc về ở nhân ở giữa tất cả, thân thể cùng nguyên linh đều là tiên chất. Khởi sẽ để ý chính là những cái này ảnh hưởng. Tùy theo hạ thân bị nhét vào một cây nóng bỏng côn thịt. Cầm nhi nga mi nhẹ trao lại, eo thon cong lên, thoáng một chút, liền chủ động co rút lại lỗ thịt, tiểu huyệt của nàng cũng biến thành ôn nhuận, trơn mềm, giàu có co giãn, quả thực chính là bảo huyệt trung bảo huyệt, đã hoàn toàn có thể thừa nhận Vi Vân xung kích. Như thế nào thao đều không có khả năng đâm nát, tùy theo hai người tính khí mật hợp, một trận ma sát. Lại có ồ ồ dâm dịch theo cầm nhi tiểu huyệt chỗ sâu tiết ra, chính là Thái Huyền tử kiếm món pháp bảo này linh lực bên trong biến thành chất lỏng. Mà không phải là nhân ở giữa đồ vật, thực chi có thể kéo dài tuổi thọ, giao hợp hấp thu, có thể bổ sung nguyên khí, tăng tiến tu vi. Tỷ tỷ, ta lúc ấy hối hận chết rồi, thống khổ chết rồi, đoạn này thời gian thật rất nhớ ngươi. Phi thường tưởng niệm. Vi Vân một bên lay động côn thịt quất cắm cầm nhi tiểu huyệt. Một bên xoa lấy nàng tuyết nộn vú lớn, thật sự là tràn đầy co giãn, chơi như thế nào đều ngoạn không ngán. Của ta ngốc đệ đệ, cái này không phải là không có chuyện gì sao? Cầm nhi mỉm cười nhìn trên người thiếu niên, thân thể yêu kiều bởi vì bị làm mà nhẹ nhàng lay động. Nàng nghĩ lại chính mình tại Âm Nguyệt Hoàng Triều cuộc sống, lại nghĩ tới chính mình được đến trên người thiếu niên trợ giúp, bước vào tu hành. Tiến vào tu chân giới, tiếp xúc được Tam Giáo Thất Tông. Tiên hiệp đồng minh, tham gia luận đạo đại hội, sau đó vì hắn bỏ mình. Có lẽ tại nàng tiến lên vì hắn ngăn cản một chưởng kia thời điểm trong lòng từng là từng có một chút do dự. Nhưng nàng bọn tỷ muội đều nghĩa vô phản cố, nàng cũng không thể ngoại lệ, người này đáng giá chính mình làm như thế. Bây giờ càng là không thể tưởng được, chính mình thế nhưng vẫn có thể sống lại, mà sống lại sau trở nên cường đại như vậy. Nàng biết chính mình lực lượng của hôm nay, hoàn toàn có thể dễ dàng chém giết bất kỳ cái gì một cái pháp tướng cường giả, cho dù là độ kiếp cường giả cũng không gây thương tổn nàng, thậm chí nàng có được giết chết đối phương năng lực. Điều kiện tiên quyết là ổng có cơ hội như vậy, chân chính giao chiến thời điểm tình huống là không giống với, nàng chính là khí linh, có thể khống chế pháp bảo, nhưng cùng lúc đó, nàng cũng thụ chủ nhân khống chế cùng ảnh hưởng, như muốn nhờ chủ nhân lực lượng, mới có thể đem lực lượng của nàng phát huy ra. Tuy rằng sống lại, nhưng thành trên người thiếu niên pháp bảo khí linh, vĩnh viễn cũng thoát ly không thể, nhưng nàng cam nguyện như thế, nàng sớm chán ghét cái loại này chung quanh phiêu bạc cuộc sống. Có thể an tâm đứng ở chính mình âu yếm người bên người, làm bạn hắn, đây là tốt đẹp dường nào một sự kiện. Nghĩ vậy, Cầm Nhi chủ động đưa ra trơn mềm lưỡi thơm, khẽ liếm vi vân, tại hắn trên mặt lưu lại một đạo đạo vết ướt. Lại hai chân mở rộng, thuận tiện hắn rất tốt cắm vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, vi vân tất nhiên kích thích không kể, Cầm Nhi cũng sảng khoái không hiểu, cao trào dâng lên. Trở thành khí linh nàng, bởi vì có nhân tình cảm cùng tư tưởng. Mà bởi vì pháp bảo nhiều nhân huyệt khiếu, chẳng những có thể biến hóa vì nhân thân, còn có thể cùng bình thường nhân giống nhau hưởng thụ mỹ thực, tình yêu, thể những người này ở giữa lạc thú, đây đúng là Thái Huyền luyện bảo bí quyết, chỗ thần kỳ. Hai người tại Quảng Hàng cung không gian bên trong liều chết triền miên, một cái điên cuồng quất cắm, một cái liều mạng phối hợp, tận tình điệp, liều lĩnh hưởng thụ tình yêu sở mang đến sung sướng, cộng đồng chạy về phía một đợt sóng cao trào, một cái tiết ra dâm dịch. Một cái kịch liệt xuất tinh. Cùng lúc đó, mây bay các bên trong, tầng cao nhất đại sảnh bên trong. Lạc Khinh Trần ngồi ở chủ tạo, Ngu Yên Vũ ngồi ở khách tạo, hai người trung gian là nhất cái khay trà, phía trên thả hai chén trà xanh. Nhàn nhạt hương trà tại trong phòng phiêu đãng, làm người ta vui vẻ thoải mái. Trải qua hơn một tháng tĩnh tu cùng điều chỉnh, Lạc Khinh Trần đã theo để tan chồng chi đau đớn trung đi ra, khôi phục thường ngày dịu dàng. Trên mặt mang lấy mỉm cười. Tâm tình coi như không tệ. Ngu Yên Vũ nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói, sư tỷ, ngươi thật đúng là nữ trung hào kiệt, lấy lên được, thả xuống được. Lạc Khinh Trần cười nhạt nói, hắn là ta một tay tạo nên, không có ta, vốn không có hắn huy hoàng cùng thành tựu. Bây giờ bỏ mình, ta cũng không làm thất vọng hắn, thế ở giữa bao nhiêu người cùng việc, luôn luôn vui buồn tụ tập tán việc, làm gì nhớ mãi không quên. Ngu Yên Vũ thở dài, nói, ngươi so với ta mạnh hơn, ta tốn mười mấy năm mới đã quên hắn. Thẳng đến con trở lại bên cạnh ta mới có thể buông hắn xuống. Lạc Khinh Trần cười nói, nếu như ngươi sớm một chút tới tìm ta, hai ta hàng đêm sên ca, sẽ tìm một đám thị nữ hầu hạ, không biết bao nhiêu khoái trá, khoái hoạt quá thần tiên. Cái gì nhân không thể quên được. Ngu Yên Vũ nghe vậy bật cười, nói, ta nơi nào sẽ biết sư tỷ ngươi hảo ngoạn như vậy. Đúng rồi, đây là mang cho ngươi, triều đình của ta mới ra một chút tiểu đồ chơi, đều là môn nội một chút không làm việc đàng hoàng nữ đệ tử luyện chế ra đến. Nói, Ngu Yên Vũ theo trữ vật pháp khí lấy ra một chút tinh xảo vật phẩm, đủ mọi màu sắc, đều là đủ loại kiểu dáng tình yêu dụng cụ, có to dài chày ngọc, cũng có kiểu mới dương vật giả, chính là nhựa cây nguyên liệu, lấy luyện khí chi pháp luyện chế mà thành. Có thể vói có thể lui, thập phần được hoan nghênh. Lạc Khinh Trần thưởng thức vài cái, cất vào đến, nói, đa tạ sư muội, quay đầu ta liền thử xem. Lúc này, Ngu Yên Vũ bỗng nhiên ngẩn ngơ, nàng cảm thấy pháp bảo không gian nội biến hóa. Vi Vân cùng Cầm Nhi chính tại bên trong dâm loạn hình ảnh, nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Lạc Khinh Trần thấy, vội hỏi, thì sao, muốn? Ngu Yên Vũ lắc lắc đầu, đỏ mặt nói, không phải là. Đúng rồi, Vân Châu Bắc Bộ gần nhất có cái gì dị thường? Thiên Long Thần Giáo có động tĩnh gì không vậy? Lạc Khinh Trần nghiêm sắc mặt, nói, xác thực có động tĩnh, theo ta phỏng chừng, Tam Đại Ma Giáo hẳn là sẽ ở gần đây chính thức xâm nhập, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngu Yên Vũ gật gật đầu. Nói, cùng ta sở liệu không sai biệt lắm, Tam đại ma giáo một khi toàn diện xâm nhập, nhất định thiên hạ đại loạn, dân chúng tao ương, tiên hiệp đồng minh nhân thủ nhiều hơn nữa, cũng ngăn không được ma giáo yêu nhân tàn sát bừa bãi, ta quyết định đến quân tử chi chiến. Trước tiên ở Vân Châu thiết trí cửa ải, yêu bọn hắn đến một hồi đấu pháp, bọn hắn thắng, liền phóng bọn hắn tiến đến, chúng ta lại ở phía sau thiết trí cái mới cửa ải, tiếp tục khiêu chiến, bọn hắn đánh bại, liền làm bọn hắn rút lui. Lạc Khinh Trần gật đầu nói, có thể làm. Như thế, ta đi chuẩn bị ngay. Nói xong, Ngô Yên Vũ đứng dậy rời đi. Chương 146, Tân Thái Huyền môn chủ có sống lại cầm nhi kinh nghiệm, Vi Vân lại lần nữa sử dụng Thái Huyền luyện bảo bí quyết, thời điểm liền liền vô cùng thuần thục rất nhiều. Lại dùng đi hơn 3 tháng thời gian, Vi Vân cuối cùng đem thơ nhi các nàng cũng toàn bộ sống lại, đều chuyển hóa thành pháp bảo thân, linh hồn thành Thái Huyền tử kiếm khí linh, có thực lực cường đại, phi thường thể chất, vô cùng sống lâu. Nhất thời tất cả đều vui vẻ. Vi Vân nhìn trước người đứng thẳng một đám như hoa như ngọc mỹ nhân, một đám trần trụi tuyết nộn thân thể yêu kiều bộ dạng, ngực nhộn nhạo từng đợt ấm áp khí lưu, thật sự là thời gian không phụ có lòng người. Các nàng cuối cùng lại sống đến giờ. Sống lại các nàng cửu người, Vi Vân dùng đi trên người tất cả phù tiền, đem tà dị giáo làm đến hơn phân nửa dược liệu đều lấy ra luyện đan, đan dược cũng đều đã tiêu hao hết, có thể nói là tiêu phí thật lớn. Nhưng này hoàn toàn đáng giá. Vi Vân nhất thời ở giữa lệ nóng doanh trồng, kích động tiến lên, cùng các nàng ôm tại cùng một chỗ, cùng các nàng nhất nhất ôm nhau, hôn môi, vuốt ve các nàng mỗi một tấc làn da, cảm nhận giờ này khắc này chân thật. Ta thật không phải là đang nằm mơ, đúng không? Vi Vân nhìn các nàng. Xin hỏi vị thiểu hiệp kia, có không ban thưởng một kiện quần áo cái gì, cấp tiểu nữ tử mặc một chút đâu này? Dù sao nơi này có điểm lạnh. Thư Nhi vẻ nho nhã địa đạo. Chúng nữ phát ra một trận cười khẽ. Vi Vân chợt cảm thấy lúng túng khó xử, trên thực tế các nàng là hoàn toàn có thể chính mình ngưng tụ pháp lực vì quần áo, đây chỉ là đang cố ý trêu chọc hắn, vốn tưởng theo càng không tay áo không gian nội lấy quần áo cho các nàng. Bỗng nhiên nhìn thấy một bên xác chết, đều là các nàng thân thể trước kia, nằm thành một loạt, hiện tại đã không có ý nghĩa gì. Vi Vân trong lòng vừa động, nói, các vị tiểu nữ tử xin chờ một chút, tại hạ cái này cho các ngươi chuẩn bị quần áo. Nói, Vi Vân liền thi pháp đem kia cửu cổ thi thể đều cuốn vào, sử dụng Thái Dương chân hỏa, bắt đầu luyện khí. Hắn muốn dùng luyện khí chi pháp, đem các nàng xác chết luyện chế một phen, luyện đi tạp chất, lưu lại tinh hoa, biến thành pháp khí. Làm vì các nàng bên người quần áo, coi như là các nàng đối với trước kia thân thể phương thức xử lý. Cửu nữ đứng ở một bên, nhìn Vi Vân một phen thao tác, không biết qua bao lâu, mới đưa cửu cổ thi thể nhất nhất luyện thành pháp khí. Chính là đủ loại kiểu dáng quần áo, là các nàng trước kia mặc quá quần áo bộ dáng, mặc dù chỉ là cấp thấp pháp khí, nhưng xem như quần áo mà nói, đã dư giả rồi, tránh bụi, phòng hộ, phi hành, đông ấm hạ mát tất cả có thể. Tuy rằng các nàng bây giờ cũng không cần những công năng này. Cửu bộ quần áo phân ra trong ngoài y cùng cao thấp y, từng cái tráo dừng ở các nàng trên người, một đám mặt chỉnh tề, nhất thời khôi phục ngày xưa đoan trang hiền thục, xinh đẹp động lòng người phu nhân bộ dáng. Một đám Ana Đa Tư, quyến rũ động lòng người, nhìn qua cùng người bình thường giống hệt nhau, mặc cho ai cũng không có khả năng nghĩ đến, các nàng là một kiện pháp bảo. Cửu nữ mặc xong quần áo, đi tới đi lui, riêng phần mình thưởng thức một phen. Sau đó đồng thời hóa thành nhất khẩu khẩu kiếm tiên, cộng phân cửu sắc, riêng phần mình nhan sắc không đồng nhất, đều nở rộ quang hoa, từng cái triều Vi Vân mi tâm bay vào, rơi vào thức hải không gian. Xuất quang. Vi Vân bấm tay niệm thần chú niệm chú. Trước mắt nhất thời xuất hiện nhất đạo quang mang biến thành môn hộ, sau đó chân đạp quang tủy kiếm, phi lạc đi ra ngoài, người đã xuất hiện ở Tử Nguyệt Tiên Môn đại điện bên trên. Này quảng hàng cung chính là Tử Nguyệt Tiên Môn trấn tông pháp bảo. Có chuyên môn khống chế pháp quyết, chỉ có trở thành đệ tử chân truyền mới có thể học, Vi Vân nhưng cũng học được rảnh tay, cho nên có thể tự do xuất nhập. Hắn vốn tưởng dùng Thái Huyền luyện bảo bí quyết đem tự thân toàn bộ luyện chế thành pháp bảo như vậy thể chất. Bất quá cái này cũng không đơn giản, đem tự thân luyện chế thành pháp bảo, không giống với đem pháp bảo luyện chế thành thân thể, người sau theo đã có sẵn pháp bảo, luyện chế có vẻ đơn giản, tính nguy hiểm cũng không lớn, bất quá phải tự thân luyện trở thành pháp bảo thể chất. Khi có thể nan nhiều, trong này hung hiểm vô cùng, hơi chút vô ý, liền muốn thân hủy nhân vong, không có cái một năm nửa năm, đừng hòng thành công. Ngoài ra, hắn bây giờ chủ yếu pháp bảo chính là Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm, cần phải tu luyện kiếm đạo. Nhất là cần phải Tử Mẫu Tru Ma Kiếm Trận và phối hợp, mới có thể đem này xếp hàng thứ nhất cao nhất pháp bảo uy lực phát huy ra đến, bằng không đợi ở Không Thủ Bảo Sơn. Mà này cũng cần không ít thời gian, hắn đã tại trong quảng hàng cung ngây người gần nửa năm rồi. Cầm nhi bọn người nhất sống lại, hắn cũng đã không sống được rồi, tính toán trước đi ra hít thở không khí, nhìn nhìn đoạn này thời gian tu chân giới biến hóa, quay đầu dù cho tốt bế quan tu luyện một phen. Vi Vân vừa ra đến, liền phát hiện chính mình đang tại Tử Nguyệt Tiên Môn đại điện bên trên. Bên cạnh là một tấm môn chủ bảo tạo, phía trên ngồi Ngô Yên Vũ, phía dưới đứng lấy một đám Tử Nguyệt Tiên Môn đệ tử chân truyền. Đám người thấy hắn bỗng nhiên xuất hiện ở trên đại điện, đều ngẩn người, ngây ngô nhìn hắn. Vi Vân ho khan một tiếng. Lúng túng nói, thật có lỗi, các vị, ta mới xuất quan, quấy rầy. Các ngươi tiếp tục. Ngô Yên Vũ kéo kéo trên người tím bầm trường bào, gương mặt lãnh diễm, nhàn nhạt nói, Vân Nhi xuất quan, vừa vặn, ngươi cũng tới nghe nghe. Vâng. Vi Vân đi xuống bậc thang. Cùng Ngô Phi Tuyết, Dung Dữ, Niệm Tuyết bọn người đừng chung một chỗ. Ngô Phi Tuyết thăm dò, tại hắn bên tai nói nhỏ, như thế nào, nghĩ thông suốt. Vi Vân cũng thăm dò đi qua, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói, không có. Ta đem các nàng tất cả đều sống lại. Ngô Phi Tuyết nghe vậy nhìn hắn, đầy mặt khó có thể tin. Nào chỉ là nàng, còn lại vài cái đệ tử chân truyền cũng đều nhìn xung quanh, cao thấp đánh giá Vi Vân, mặc dù là nhẹ nói, nhưng ở tràng thế nào một cái không phải là pháp lực tinh thâm cao thủ. Tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Vi Vân ngẩng đầu ưỡng ngực, gương mặt đắc ý. Lúc này Ngô Yên Vũ âm thanh truyền đến, nói, chúng ta tiên hiệp đồng minh đã cùng tam đại ma giáo đấu thắng mấy trận, các hữu thắng bại, cuộc kế tiếp đem tại tháng sau bắt đầu. Đến phiên Thái Huyền Tiên Môn phụ trách đấu pháp. Chính là, bây giờ Thái Huyền Tiên Môn môn chủ có chút không phục, đang tại cửa kêu gào, các ngươi này liền đi ra ngoài, đem bọn hắn cấp đuổi rồi, cũng lặc làm hắn nhóm, cần phải tại mùng 1 tháng sau phía trước đã tìm đến Vân Châu cửa ải. Cùng ma giáo nhất quyết thư hùng. Lần trước luận đạo đại hội, chính đạo tu chân giới tổn thất thảm trọng, hơn nữa chính đạo thất tông, Thái Huyền Tiên Môn Sơn Môn bị hủy, trưởng giáo Huyền Chân Sơn Nhân nhập ma bị giết, tiểu mật tông tông chủ Khô Vinh Lạc Ma bỏ mình. Mây bay các chủ phù thế chân nhân cũng chết rồi, thiên vận bát tiên duy nhất chết bốn, này tam đại tông môn địa vị xuống dốc không phanh, mây bay các hôm nay là từ Lạc Khinh Trần chấp trưởng, có Tử Nguyệt Tiên Môn chống lưng, ngược lại không có gì đáng ngại. Tiểu mật tông từ nguyên giới luật viện thủ tạo Kim Cương Pháp Vương tiếp nhận chức vụ tông chủ chi vị, cũng chỉ có pháp tướng viên mãn tu vi, lại không có khả năng.